web xem ký lục liên hệ lên, mới được đến kết luận. Nếu muốn xem chính bọn họ chân thật ký lục cùng tâm tình phát tiết, có lẽ có thể tìm một chút có hay không tiểu hào tồn tại. Liên dư miểu kỹ thuật mà nói, điểm này thật đúng là không tính khó khăn. Loại này trình độ an toàn, Internet chung đại bộ phận tin tức, ở nàng trước mặt đều như là trong suốt. Thức mau, một cái khác tài khoản liền trồi lên mặt nước. Lấy tên cùng Khương Miểu bản nhân nhìn qua không hề liên hệ, ngay cả đăng ký tin tức đều hoàn toàn bất đồng, bên trong văn tự phong cách cũng không giống nhau. Thậm chí phi thường cẩn thận mà sử dụng bất đồng thiết bị tin tức, liền định vị đều không có trọng điểm quá. Đại khái là đi mua sắm cái gì đặc biệt phục vụ hạng mục, ip địa chỉ đều bị che lấp quá. Nếu không phải dư miểu kỹ thuật vượt qua thử thách, khả năng thật đúng là sẽ bị che giấu qua đi. Cũng may, nàng vẫn là tìm đến. Cái này tài khoản, sinh hoạt hóa nội dung quả nhiên liền nhiều đi lên. Phía trước những cái đó, cùng dư miểu hiểu biết đến về Khương Miểu quá vãng là cơ bản phù hợp. Nàng đối quê quán thân thích cũng không có cái gì hoán niệm, thậm chí lòng mang cảm kích. Còn thường xuyên ở chỗ này thương tiếc chết đi cha mẹ. Càng nhiều, vẫn là đối chính mình hiện tại sinh hoạt thỏa mãn, còn có đối tương lai sự nghiệp hướng tới cùng chờ mong. Vừa thấy chính là cái động lực mười phần, rộng rãi cô nương. Nhưng từ một ngày nào đó bắt đầu, tuyên bố nội dung liền có biến hóa. Mà cái này ngày, vừa lúc cùng nàng cùng nam nhân kia nhất kiến trung tình nhật tử giống nhau như lúc. Viết đến nội dung, cũng chứng thực điểm này. Hôm nay, ta gặp một cái thực đặc biệt nam nhân. Đang xem đến hắn trong nháy mắt kia, ta liền biết, hắn sẽ là ta sinh mệnh nhất đặc biệt tồn tại. Những người khác ở ta trong mắt, giống như nháy mắt liền mất đi sáng rọi, làm ta chỉ có thể thấy hắn một người thân ảnh. Hắn là như vậy đặc biệt, là như vậy lòng lánh. Những cái đó ngày thường làm ta hễ răng nói, hiện tại lại làm ta tưởng toàn bộ mà đặt ở hắn trên người. Ta tưởng nhận thức hắn. Ta tưởng đứng ở hắn bên người. Nhưng kỳ quái chính là, ngày hôm sau, Khương Miểu liền lại tuyên bố đệ nhị điều nội dung. Hôm nay thời tiết không tồi. Tỉnh lại về sau, ta lại nghĩ tới ngày hôm qua nhìn thấy người kia. Hắn thân ảnh làm ta mê. Loại cảm giác này, làm ta cảm thấy sợ hãi lại kỳ quái. Có phải hay không bởi vì ta chưa từng có nói qua luyến ái đâu. Ta muốn hỏi một chút bằng hữu, rồi lại ngượng ngùng mở miệng. Thính, công tác bận quá, vẫn là về sau rồi nói sau. Khả năng chúng ta cũng không có tái kiến cơ hội đâu. Nghĩ vậy loại khả năng, tâm tình của ta có chút mất mát, nhưng không biết như thế nào, lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nữ nhân tâm tư quả nhiên rất khó hiểu, liền ta chính mình đều làm không rõ ràng lắm chính mình suy nghĩ cái gì. Chương 1200 rơi xuống siêu sao, 12. Lúc sau một đoạn thời gian, Dư Miểu liền thấy, những cái đó tuyên bố động thái. Trên cơ bản chính là Khương Miểu đối người nam nhân này các loại si mê, trung gian lại hôn tạp các loại nghi hoặc cùng tự xét lại, thậm chí còn có Khương Miểu đối chính mình nào đó không lo lời nói việc làm ảo não cùng hối hận. Ở nàng miêu tả chung, nàng cùng nam nhân kia tương ngộ, giống như là kỳ tích. Các loại trùng hợp làm nàng không ngừng nhìn thấy nam nhân kia, phía trước mơ hồ tình yêu cũng càng ngày càng thâm. Nhưng ở Dư Miểu xem ra, lại như là nào đó nhân vi chế tạo trùng hợp. Giống như chính là vì cố ý cùng Khương Miểu gặp được. Những cái đó dễ rùa cảm xúc, còn có nghi hoặc nghĩ lại, càng đến mặt sau, liền càng ít. Thẳng đến cuối cùng, trên cơ bản đã cùng Dư Miểu phía trước hiểu biết đến về Khương Miểu tình huống giống nhau. Nàng hoàn toàn toàn quỳ gối ở nam nhân kia ống quần hạ, không tiếc từ bỏ chính mình tự tôn cùng sự nghiệp, cũng nhất định phải cho không hắn. Không để bụng đối phương đông đảo tình nhân, cũng không để bụng đối phương diện mạo bằng cấp. Càng không để bụng đối phương lời nói việc làm thô bỉ, chỉ nghĩ cùng hắn thân mật tiếp xúc. Phía trước nội dung, rõ ràng còn vì chính mình như thế nào sẽ coi trọng loại hình nam nhân mà bối rối, mặt sau, ngay cả đối phương nói thô tục, đều sẽ khen ngợi là nam tử hán khí khái. Rõ ràng ngày thường là một cái bị người truy phùng đại minh tinh, cũng là tự mình cố gắng tự tin một cái tiểu cô nương, hậu kỳ lại bởi vì bị một cái cặn bã cự tuyệt, các loại tự mình ghét bỏ. Tự ti cảm xúc bạo trướng. Giống như là chúng ta. Dư Miểu đem sở hữu nội dung đều xem đến không sai biệt lắm. Sau này một ngưỡng, dựa vào lưng ghế thượng. Tay nàng chỉ giao nhau ở bên nhau, tùy ý mà đem hai căn ngón trỏ điểm chạm vào, trên mặt như suy tư gì. Không đúng. Tuyệt đối có vấn đề. Kia nam nhân là có độc đi. Nếu không, tìm một cơ hội tới kiến thức, này nam nhân rốt cuộc là nhiều có mị lực, có thể làm như vậy nhiều mị nữ đều xem nhẹ mặt khác, một lòng vì hắn si mê. Mới vừa như vậy nghĩ, di động lại vang lên, gọi điện thoại vẫn là vừa rồi dìm. Mới một chuyện được, dìm thanh âm liền từ bên kia chuyển tới. Hảo, hợp tác đã gõ định hảo, lúc sau ta sẽ đem hợp đồng mang lại đây làm ngươi ký tên, chuyện này liền tính là thu phục. Tối hôm qua quán ba mua say sự tình, trong công ty sẽ xem ở cái này mời phân thượng, cuối cùng một lần giúp ngươi bình ổn đi xuống. Khương Miểu, ngươi nhưng đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không lại ra chuyện xấu a. Mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo đãi ở nhà, ăn dùng ta đều sẽ làm người cho ngươi đưa tới. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta ra cửa. Người kia chung cư bên ngoài, phạ phạ giặt ti nhưng đều mai phục đâu. Khương Miểu hắc đến quá nhanh. Tuy nói thanh danh một kẻ đế, nhưng thời gian rốt cuộc còn không lâu lắm. Cho nên mới có hắc hồng cũng có mời lại đây tình huống. Mà những cái đó phạ phạ giặt ti nhóm, tự nhiên cũng rất muốn thấu cái này náo nhiệt. Ở Khương Miểu người này hoàn toàn biến mất ở công chúng tầm mắt phía trước, có thể nhiều đào ra một ít hắc liêu, liền nhiều đào ra một ít tới. Nếu không tối hôm qua quán ba mua say hot xệ ấp, lại là từ chỗ nào tới đâu. Nếu không phải dìm nhìn đến tin tức kịp thời đổi tới, đem nàng từ quán ba mang theo trở về, phỏng chừng hôm nay đầu đề sẽ càng thêm kính bạo. Ngay cả hiện tại, canh giữ ở bên ngoài phạ phạ giặt thì cũng không ít. Trong nhà bức màn đều bị dìm cấp kéo lên, liền sợ có cái gì bất lương truyền thông thông qua máy bay không người lái màn ảnh quay chụp cái gì trong nhà hình ảnh. Hắn hiện tại, liền sợ cô nương này lại đột nhiên nổi điên, thế nào cũng phải ra bên ngoài chạy. Trong công ty chính là bị nàng khoảng thời gian trước hành vi làm cho đã mau mất đi kiên nhẫn, lần này có thể đáp ứng kết thúc, vẫn là vì phối hợp bên kia tiết mục tổ, hơn nữa có dìm ra sức khuyên bảo. Lại đến một hồi, cũng chỉ có thể dựa Khương Miểu bản thân. Tuy nói hiện tại thanh danh đã bị nàng hủy đến không sai biệt lắm, nhưng dìm cảm thấy, nếu có thể, vẫn là đừng lại tiếp tục kém đi xuống. Hiện tại càng là tìm đường chết, mặt sau muốn tẩy trắng khó khăn lại càng lớn. Cũng đúng là bởi vì cái này, đang nói hảo về sau, hắn không có ở lấy hiệp ước tới cửa khi thông chi, mà là lập tức gọi điện thoại nói kết quả, chính là tưởng cảnh cáo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dư Miểu một ngụm đáp ứng rồi. Thuận tiện ở trong lòng tiếc nuối mà thở dài một hơi. Xem ra, tạm thời là không thể đi nhìn một cái kia kỳ quái mị lực đáng khinh nam. Chương 1201 rơi xuống siêu sao, 13. Từ bỏ ra khỏi nhà đi gặp một hồi đáng khinh nam kế hoạch, Dư Miểu bắt đầu ở trên mạng tìm tòi cùng Khương Miểu có quan hệ tác phẩm. Cô nương này thiên phú quả thật là không tồi. Đầu bộ tác phẩm tuy rằng chỉ là một bộ vốn ít phim thần tượng, nàng thậm chí còn không phải cái gì vai chính. Nhưng làm tân nhân, Khương Miểu tồn tại hoàn toàn không cho người cảm thấy đột ngột, kỹ thuật diễn nhìn ra được có chút trúc chắc, lại không xấu hổ, có loại lệnh người thoải mái linh khí. Mà nàng tiến bộ cũng là mắt thường có thể thấy được. Mỗi một bộ tác phẩm, đều sẽ so phía trước một bộ làm được càng tốt. Dư Miểu phí thời gian đêm này đó đều nhìn một lần, có kiểm tra rồi một chút trong phòng đồ vật. Từ trước những cái đó kịch bản cũng bị nàng tìm kiếm ra tới. Xem ra, Khương Miểu hẳn là thuộc về học viện phái diễn viên. Nàng biểu diễn, là trải qua đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị trải chăn mà đến. Những cái đó kịch bản thượng, bị dùng bất đồng nhan sắc bút, đánh dấu rậm rạp thuyết minh. Nhìn kỹ, đều là Khương Miểu bản nhân đối kịch bản kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu cùng mở rộng tưởng tượng. Đem nàng muốn đóng vai cái kia nhân vật ở kịch bản chung không có nói đến quá trưởng thành bối cảnh, tâm lý hoạt động, còn có điều làm hành vi nguyên nhân dẫn đến chờ tin tức, đều dựa theo chính mình lý giải viết xuống dưới. Ngay cả mặt khác cùng nàng có vai diễn phối hợp nhân vật, cũng có phân tích nhân vật tiểu truyện. Dư Miểu thậm chí phát hiện, này đó kịch bản bên cạnh, đều đã nổi lên một ít ma biên, có thể tưởng tượng nguyên chủ lật xem chúng nó tần suất có bao nhiêu cao. Mà này đó lại chưa từng chụp được tới phóng tới trên mạng đi. Những cái đó đóng phim khi phơi phơi nắng, hoặc là hơi chút có chút nghẹn mũi, đều có thể tìm thủy quân phùng thượng chuyên nghiệp danh hiệu, rước lấy một đoàn fans cùng người qua đường đều đau lòng. Giống Khương Miểu như vậy chân chính chuyên nghiệp hành động, lại trước nay chỉ là giấu ở chỗ tối, căn bản không có quá tuyên dương đi ra ngoài tâm tư. Đại khái là ở nàng xem ra, nay bất quá chính là một cái diễn viên nên làm sự tình, không cần phải quá mức khoa trương mà tuyên truyền đi. Dư Miểu đem những cái đó kịch bản đều đặt ở trên bàn trà, lại tìm ra đầu bình dụng cụ, đem Khương Miểu những cái đó tác phẩm một lần nữa tìm ra, thả xuống ở phòng khách bạch sắt trên mặt tường, bắt đầu đối lập kịch bản thượng thuyết minh nhất nhất học tập lên. Trước mắt tới nói, Khương Miểu bản nhân nguyện vọng còn không có 100% minh xác xuống dưới. Nhưng là, ở Khương Miểu nhân sinh quy hoạch chung, diễn nghệ sự nghiệp khẳng định là ắt không thể thiếu. Nói cách khác, Dư Miểu không thể làm nguyên chủ kỹ thuật diễn phái thanh danh suy sụp. Chẳng sợ không thể làm được càng tốt, ít nhất cũng không thể quá kém đi. Hơi chút một chút phát huy thất thường, còn có thể dùng gần nhất biến cố nhưng thật ra tâm tình trầm thấp tới giải thích. Nếu là kém đến làm người không nỡ nhìn thẳng, vậy thực làm người hoài nghi. Giống như là một cái trường kỳ khảo mãn phân học thần, cho dù là thân thể không khỏe, xem lung lay mắt, cũng không có khả năng ở khảo thí chung một đạo đề đều đáp không được, dựa vào đoán mò đến ra con số thành tích. Muốn nói đến ở giới giải trí đầu tư hạng mục kiếm tiền nói, Dư Miểu tuyệt đối là không sợ. Nhưng làm nàng biểu diễn, Dư Miểu bất đắc dĩ mà ấn một chút huyệt thái dương, cảm thấy chính mình thật là gặp khiêu chiến. Cũng may, Khương Miểu lưu lại bút ký rất nhiều, tham khảo giá trị vẫn là rất lớn. Dư Miểu quyết định, dù sao cũng không thể ra cửa, liền thừa dịp đi tham gia tổng nghệ phía trước, nắm chặt thời gian bù lại một chút đi. Khương Miểu biểu diễn tác phẩm cũng không khó coi, dùng để tống cổ thời gian là thực không tồi lựa chọn. Nhưng này chỉ là dùng làm giải trí hạng mục tới xem. Đối với Dư Miểu tới nói, lại yêu cầu cùng bộ tác phẩm, thậm chí là cùng cái màn ảnh, phiên tới phục đi mà đối lập kịch bản thượng thuyết minh đi tế cứu. Lại nhiều thú vị, cũng chỉ có thể biến thành học thuật nghiên cứu giống nhau buồn thẻ. Chương 1202 rơi xuống siêu sao, 14. Con hảo Dư Miểu không phải cái loại này lại không dưới tính tình người. Liền chân chính yêu cầu trường kỳ kiên trì học thuật nghiên cứu nàng đều đã làm, còn không ngừng một lần đâu. Giống loại này học tập, liền càng sẽ không chịu không nổi. Nhưng đối lập luyện tập mấy ngày, Dư Miểu lại đến ra một cái kết luận. Loại này phương pháp, thích hợp Khương Miểu, lại không nhất định là thích hợp nàng. Khương Miểu bản nhân là trong học viện biểu diễn chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp, có đại lượng chuyên nghiệp tri thức làm biểu diễn cơ sở. Những cái đó bút ký chung, nhân vật tiểu truyện có thể trợ giúp lĩnh hội nhân vật, điểm này Dư Miểu cũng thực tán đồng. Tựa như nàng tại như vậy nhiều nhiệm vụ thế giới xuyên qua, cũng là thông qua những cái đó từ hệ thống thêm tái bối cảnh tư liệu, mới có thể ở trước tiên, hiểu biết đến hứa nguyện giả bản nhân là tình huống như thế nào. Nhưng trong đó trộn lẫn đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ, còn có học viện phái kỹ xảo, lại không phải Dư Miểu một cái người ngoài nghề có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền tự hành hiểu được ra tới. Nếu là cho nàng càng nhiều thời giờ, đều không cần 4 năm, nàng là có thể dùng so thường nhân càng cao hiệu suất hấp thu những cái đó chuyên nghiệp tri thức. Rốt cuộc Dư Miểu bản thân học tập năng lực liền rất cường, lại có hệ thống thêm thành, liền càng là viễn siêu những người khác. Nhưng nàng không có thời gian kia đi trường học học tập, cũng không có khả năng đột nhiên nói muốn tìm lao sư tới thượng cơ sở chương trình học. Khương Miểu tình huống ai không biết. Hiện tại nàng đột nhiên nói muốn một lần nữa học tập, ai biết lại sẽ xuất hiện cái gì bằng cấp tạo giả nhiệt gật đầu điều. Đến đổi một cái lộ. Dư Miểu thực mau liền làm ra quyết định. Thiên hướng với kỹ xảo tính học viện phái biểu diễn không được nói, thể nghiệm phái phương pháp, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Nếu nói học viện phái là thuộc về cái loại này chuẩn hóa biểu diễn, từ có kinh nghiệm lão sư tay cầm tay dạy dỗ, vừa khóc cười đều có cân nhắc tiêu chuẩn, biểu diễn khi trình độ thực ổn, cơ hồ rất ít sai lầm. Như vậy, thể nghiệm phái chính là thuộc về đắm chìm thức biểu diễn phương thức. Yêu cầu diễn viên ở sắm vai một cái nhân vật thời điểm, đem tự thân hoàn toàn dung nhập đi vào, thậm chí đạt tới quên mình hoàn cảnh. Đương nhiên, thể nghiệm phái phương pháp, nếu gặp gỡ thực lực rất mạnh lại góc đối sắc hiểu biết thập phần khắc sâu diễn viên, sẽ thực dễ dàng đắp nặn ra lệnh người kinh diễm hình ảnh hiệu quả. Ảnh sử chung rất nhiều kinh điển nhân vật hình tượng, chính là như vậy ra tới. Nhưng đối lập chống canh một ổn định học viện phái, thể nghiệm phái khó khăn không nhỏ, phát huy cũng không dễ dàng ổn định xuống dưới, còn có ra diễn khó di chứng. Nếu không có kịp thời dẫn đường diễn viên đi ra, có lẽ còn sẽ xuất hiện càng nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Dư Miểu là cố ý tra quá này đó. Đối với nàng tới nói, thể nghiệm phái phương thức, nhưng thật ra càng thích hợp một ít. Liên như trước mặt theo như lời, mỗi một lần tiến vào tân nhiệm vụ thế giới, tiếp thu cốt truyện thêm tái, cùng hứa nguyện giả bản nhân cộng đồng trải qua kia đoạn nhân sinh, đi tìm hiểu bọn họ quá vãng cái kia giai đoạn, kỳ thật chính là một cái thực rõ ràng cộng tình giai đoạn. Nàng có thể tự mình đi trải qua bọn họ nhân sinh, cảm thụ bọn họ hỉ nộ ai nhạc, lý giải bọn họ mỗi một lần tâm tình biến hóa. Có nhiều như vậy thứ kinh nghiệm, Dư Miểu đối phương thức này, sẽ không cảm thấy xa lạ. Mà nàng tâm linh, ở một lần nhiệm vụ trong quá trình, rèn luyện đến xa so người khác cường đại. Diễn một bộ diễn, khả năng chỉ cần mấy tháng, những cái đó tinh điêu tế chắc yêu cầu cực cao, quay chụp xong dài nhất có lẽ cũng liền mấy năm thời gian. Nhưng trải qua một lần nhiệm vụ thế giới, lại phần lớn vài thập niên thậm chí thượng trăm năm. Cứ như vậy, Dư Miểu cũng không có mê mất tự mình. Mỗi một lần thoát ly nhiệm vụ, nàng vẫn là sẽ rõ ràng mà biết, ta là Dư Miểu, mà không phải bất luận kẻ nào. Cho nên nói, ra diễn khó vấn đề, Dư Miểu cũng không lo lắng. Chương 1203 rơi xuống siêu sao, 15. Nghĩ đến liền làm. Dư Miểu sưu tập tới đại lượng thể nghiệm phái biểu diễn video, còn có một ít thể nghiệm phái tiền bối chia sẻ kinh nghiệm hòa đàm lời nói tiết mục. Đầu tiên là tổng kết bọn họ yếu điểm, chính mình đi lý giải nối liền. Sau đó, nàng đơn độc lấy ra một cái nổ thẹp úc, một lần nữa đi xem Khương Miểu lưu lại những cái đó kịch bản, căn cứ chính mình phân tích lại đến viết nhân vật tiểu chuyện cùng cảm xúc lý giải. Làm tốt này đó chuẩn bị về sau, Dư Miểu chuyển đến kia mặt đại đại hóa trang kính, bãi ở máy tính bên cạnh. Nàng ngồi ở trước gương, vẫn là thử đi căn cứ nhân vật tâm lý hoạt động bày biện ra bất đồng biểu diễn hình ảnh. Tiếp theo, lại ở trên màn hình máy tính quan khán Khương Miểu biểu hiện đoạn ngắn, lấy này làm đối lập. Trải qua quá nhiệm vụ thế giới, đối nàng tới nói là một cái thực tốt tham khảo lấy tài liệu đối tượng. Kia đông đảo cảm xúc phản ứng, giống như là một cái phong phú bảo tàng, cho nàng cung cấp đại lượng thực tế tài liệu. Dư Miểu học tập năng lực đích xác rất lợi hại. Từ lúc mới bắt đầu mới lạ, đến mặt sau một chút mà tự nhiên lên. Đến dìm lần trước lại đây ký hợp đồng khi thông chi tiết mục thu thời gian trước một ngày, Dư Miểu biểu diễn đã có thể đạt tới lệnh người thoải mái nông nỗi. Tuy nói cùng Khương Miểu hiện ra hình thức không quá giống nhau, nhưng kết quả lại là không tồi, cho dù là giờ phút này đi ra ngoài làm nàng diễn kịch, cũng sẽ không dẫn con tin nghi, nhiều nhất sẽ làm người cảm thấy nàng không thỏa mãn với hiện trạng, muốn tìm kiếm kỹ thuật diễn thượng đột phá, hơn nữa đã có chút thành tựu. Đổi làm người bình thường, lúc này nên cá mặn nằm, thỏa mãn mà tiếp thu trình độ này. Nhưng Dư Miểu người này, phải làm đương nhiên liền phải làm được cực hạn. Nàng nhưng thật ra không có gì thế nào cũng phải tới cái đệ nhất A quán quân gì đó chấp nghiệm, chỉ là mặc kệ làm cái gì, đều cần thiết muốn đem hết toàn lực, nỗ lực đạt tới chính mình có khả năng đạt tới tốt nhất trạng thái, mới xem như không có cô phụ chính mình nỗ lực, về sau hồi tưởng lên cũng sẽ không hối hận. Như bây giờ, Dư Miểu cảm thấy còn không phải từ bỏ thời điểm. Nàng chính mình dùng camera thu quá chính mình biểu diễn, truyền phát tin ra tới nhìn đích sắc còn hảo. Ở tuổi trẻ một thế hệ nghệ sĩ chung, tuyệt đối có thể xứng đôi thực lực phái như vậy thanh danh. Chính là, cùng các tiền bối cái loại này trọn vẹn một khối biểu diễn, chẳng sợ một ánh mắt, đều có thể làm người cảm động đến rơi lệ lệnh người kinh diễm màn ảnh, lại như cũ có không nhỏ chênh lệch. Nàng cảm thấy, chính mình biểu diễn phương thức hẳn là không có sai. Kém, hẳn là chính là kinh nghiệm, còn có góc đối sắc nhân sinh lĩnh ngộ trình độ. Rốt cuộc không có người dạy dỗ. Nàng tại đây phía trước cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá phương diện này chức nghiệp, thậm chí chính mình đối biểu diễn cũng không có biểu hiện ra thập phần nhiệt tình yêu thương khuynh hướng. Có thể làm được loại trình độ này, hoàn toàn là dựa vào nàng học tập năng lực cùng hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm. Nếu muốn ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền đạt tới cực hạn, vẫn là có chút khó khăn. Hoặc là, thỉnh một cái chuyên nghiệp thể nghiệm phái diễn viên từ bên chỉ đạo, lãnh nàng nhập môn. Mang nàng thể nghiệm một lần cái loại này hồn nhiên thiên thành lĩnh ngộ nhân vật quá trình, lúc sau là có thể minh bạch nên như thế nào đi làm. Hoặc là tìm một cái đặc biệt phương thức, làm nàng tìm lối tắt đạt thành mong muốn. Dư Miểu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ ra rồi một sự kiện. Nàng phía trước, hình như là từ hệ thống nơi đó được đến một cái tàn khuyết bản kỹ thuật diễn phái kỹ năng. Sau lại cùng mặt khác hai cái kỹ năng dùng vạn năng keo dung hợp ở bên nhau. Hình thành một cái kỹ năng mới đoán xem ta là ai. Kỹ năng thuyết minh liền có nói mấy câu, hình như là cùng biểu diễn có quan hệ. Dư Miểu ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp ngủ, tinh thần no đủ mà bắt đầu làm chuẩn bị. Chương 1204 rơi xuống siêu sao, 16. Dư Miểu cẩn thận một xem xét, liền phát hiện chính mình ký ức không có làm lỗi. Đoán xem ta là ai, trừ bỏ có thể ở nhất định thời hạn nội thay đổi bên ngoài thậm chí là giới tính bên ngoài, còn bao hàm một cái đặc thù kỹ năng. Nó có thể thông qua triệu hoán nhân vật nhân cách thượng thân, lệ người sử dụng thông qua phương thức này, đi hiểu được nhân vật bản thân trải qua cùng tình cảm. Thuyết minh cũng nhắc tới quá, là đa dụng với thực lực phái diễn viên hiểu được thức biểu diễn quá trình, còn có nhất định tỷ lệ có thể học được nên nhân cách bộ phận đặc có năng lực. Chỉ là cái này xác suất thành công muốn xem người sử dụng bản thân thiên phú. Dư Miểu ngay từ đầu nhìn chúng cái này kỹ năng, kỳ thật là có khác hắn dùng. Ngoạn ý như này, nhưng không chỉ là đối thực lực phái diễn viên hữu dụng. Tỷ như nói, nếu yêu cầu, nàng hoàn toàn có thể triệu hoán sát thủ nhân vật nhân cách, sau đó đi lĩnh hội học tập đối phương sát thủ kỹ năng. Lại hoặc là học tập một cái nghề làm vườn sư nuôi dưỡng thực vật năng lực. Cùng với mặt khác các loại chức nghiệp đặc có kỹ năng. Dư Miểu đối chính mình học tập thiên phú vẫn là rất có tự tin. Chẳng sợ một lần không thành, nhiều tới vài lần, xác suất thành công như thế nào đều sẽ không thấp. Phía trước còn có tác dụng phụ ở, nhưng ba cái kỹ năng dung hợp về sau, liền xuất hiện tân nhắc nhở, mỗi lần sử dụng khi chỉ cần khấu trừ tích phân điểm 50 điểm, là có thể miễn trừ người sử dụng bản thân tính cách bị triệu hoán tính cách ảnh hưởng tác dụng phụ. Bởi vì tạm thời còn không cần những mặt khác kỹ năng học tập, Dư Miểu một chốc đều không có dùng được với. Không nghĩ tới, đầu một hồi nghĩ đến sử dụng cái này kỹ năng, thật đúng là chính là bởi vì muốn trở thành thực lực phái diễn viên. Thật đúng là ứng cái này kỹ năng đời trước tên. Dư Miểu cười lắc lắc đầu, lựa chọn khấu trừ tích phân điểm, sau đó đối lập kia một chồng kịch bản, bắt đầu sử dụng kỹ năng. Len keng, len keng, len keng. Chuông cửa liền vang lên 3 tiếng. Ngoài cửa, Dìm ăn mặc một thân hưu nhàn trang, ấn chuông cửa cuối cùng, liền đối với người bên cạnh cười nói, đây là nhà ta Khương Miểu Trô ở chờ một lát một chút, nàng đại khái thực mau liền sẽ lại đây mở cửa. Đứng ở hắn bên cạnh, là một cái mang mũ lưỡi trai tuổi trẻ nam nhân. Này nam nhân trong tay khiêng lại là một đài nhìn qua liền rất có trọng lượng màu đen máy móc. Mà cái này tuổi trẻ nam nhân sơn phương, đứng một cái râu xồm nam nhân. Bọn họ mấy cái phía sau, lại có một đoàn như là đồng dạng giả dạng nhân viên công tác. Trừ bỏ Dìm bên ngoài những người khác, mỗi một cái trên cổ đều treo một cái công tác bài, viết tên của bọn họ, công hào cùng chức vị chờ tin tức. Này đó, chính là kia đương sâu thực tế nhân viên công tác. Này tiết mục, nguyên lai là vừa ngay từ đầu liền phải tiến hành thu. Hơn nữa, nghiêm khắc quy định không được người đại diện trước tiên thông chi nghệ sĩ, chính là muốn quay chụp đến nhất chân thật hình ảnh. Dìm nghĩ đến ngày thường Khương Miểu ngủ sớm dậy sớm thói quen. Tuy nói những cái đó thiên vì cái nam nhân đột nhiên tính cách đại biến, nhưng nếu nàng đã đáp ứng rồi sẽ có điều thay đổi, kia hẳn là liền vấn đề không lớn. Không thông chi liền không thông chi đi. Dựa theo Khương Miểu làm việc và nghỉ ngơi thời gian, lúc này tới cửa, chụp đến cũng chỉ sẽ là nàng trang điểm đến mị mị ở nhà luyện yoga bộ dáng. Đặc biệt là ở biết, nhà mình nghệ sĩ mấy ngày nay đích sắc vẫn luôn đại ở nhà luyện tập biểu diễn, thật sự không có lại đi ra ngoài tìm mọi cách tìm được nam nhân kia lúc sau, Dìm liền càng thêm yên tâm. Nghe được bên trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Dìm trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Nghệ sĩ nhà hắn gần nhất thanh danh tuy rằng kém chút, nhưng gương mặt kia lại là thật sự xinh đẹp. Một màn này màn ảnh, lại có thể hấp dẫn không ít người chú ý đi. Lạch cạch. Cửa mở, phía sau cửa người cũng bạo lộ ở màn ảnh chung. Chương 1205 rơi xuống siêu sao, 17. Xuất hiện ở phía sau cửa người một đầu tóc ngắn bị cắt đến cùng cẩu gặm giường như linh tinh vụn vặt, bên cạnh thậm chí còn có mấy cây tóc đen quật cường mà nhét lên. Một đôi mắt mang theo vài phần thức đêm sau mới vừa ngủ qua đi lại bị người đánh thức mê hồ, bên phải trên má thậm chí còn có hai cái tròn tròn tiểu hồng dấu vết. Đối lập khởi nàng giờ phút này trên người ăn mặc quần áo, liền biết kia hồng ấn là bị ống tay áo thượng hai viên cúc áo áp ra tới. Này! Nếu không phải gương mặt kia quá mức tinh xảo, ngũ quan so người bình thường đẹp rất nhiều, thật đúng là thực dễ dàng làm người nhớ tới cái loại này thường xuyên đại ở nhà thức đêm chơi game xem mảng gà ạ nỉm trạch nam. Cố tình vị này nữ nghệ sĩ từ trước nhân thiết chính là thanh thuần thiếu nữ hình tượng, mặc kệ là đóng phim vẫn là mặt khác thời điểm, đại đa số đều là tóc dài phiêu phiêu, tiên khí mười phần bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì quá mức tốt đẹp hình tượng ở các fan trong mắt ăn sầu bén dễ, nàng vì một cái đáng khinh nam đi quán bar nhảy nóng bỏng nhiệt vũ, còn nói rõ cho không cách làm, mới làm đại gia vô pháp tiếp thu. Tiết mục tổ tuy rằng là yêu cầu người đại diện không thể trước tiên thông chi nghệ sĩ bọn họ muốn quay chụp sự tình, nhưng nhiều nhất cũng chính là tưởng vô vô này đó nghệ sĩ tô nhan trạng thái, hoặc là đánh một cái trở tay không kịp, mới có thể chụp đến này đó nghệ sĩ chân thật kinh ngạc biểu tình. Lại không nghĩ rằng, ở gần nhất đề tài độ rất cao Khương Miểu nơi này, thế nhưng thu hoạch một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái này hình tượng, chính là Khương Miểu chưa từng có triển lãm quá. Xem ra tiết mục đệ nhất kỳ mánh lưới lại có thể nhiều ra một cái. Nhiếp ảnh ra màn ảnh kéo gần, đem gương mặt kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà quay chụp xuống dưới. Bọn họ tâm tình là hảo, dìm lại là sắp hỏng mất. Này tiểu tổ tông rốt cuộc lại muốn làm sao? Phía trước là phát điên muốn dán đến nam nhân kia bên người đi, mấy ngày nay không ra cửa, vốn dĩ tưởng thật sự thanh tỉnh, như thế nào lại biến thành dáng vẻ này? Muốn thay đổi người thiết, cũng không thể đổi đến như vậy đột ngột đi. Kia đầu hình, làm một cái sinh hoạt tinh xảo, ngay cả bạn trai dâu không phản ứng hảo đều sẽ tức giận tinh xảo boy, dìm vừa thấy đến nhà mình nghệ sĩ trên đầu kia tùng loạn thảo, liền nhịn không được muốn đương trường dầm chân. Rõ ràng lần trước tới ký hợp đồng thời điểm nhìn qua đều còn thực bình thường a, nếu không hắn cũng sẽ không thật sự liền như vậy yên tâm đem người mang lên môn tới, hoàn toàn không cho một chút nhắc nhở. Mới mấy ngày thời gian, liền thay đổi cái dạng. Đây là học nhân giai đoạn phát kỷ niệm. Đối lập khởi người đại diện hóng mất, bị chụp vừa vặn dư miểu bản nhân, liền phải chấn định mà nhiều. Nàng mấy ngày này vội vàng luyện tập, đặc biệt là đêm qua đột nhiên nghĩ tới có thể lợi dụng hệ thống kỹ năng hỗ trợ học tập kỹ thuật diễn lúc sau, càng là hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Tìm được rồi là thú, nàng liền đã quên thời gian, một cái kịch bản mà nghiên cứu lên. Thậm chí đem nàng luyện tập vài lần video tất cả đều chính mình thu, sau khi kết thúc đặt ở cùng nhau quan khán. Quả nhiên, đối lập khởi vừa mới bắt đầu những cái đó đoạn ngắn, có nhân vật tự thể nghiệm về sau biểu diễn, có thể nói là thực hiện chất bay vọt. Đến mặt sau, dư miểu thậm chí không cần lại sử dụng kỹ năng, là có thể chính mình đi tìm được cái loại này cùng nhân vật trọn vẹn một khối cảm giác. Tuy rằng dùng khấu trừ tích phân phương thức miễn trừ tính cách đã chịu ảnh hưởng tác dụng phụ, nhưng cao tần suất mà sử dụng loại này kỹ năng, đối tinh thần thượng mang đến gánh nặng vẫn là không nhỏ. Nếu không phải dư miểu tinh thần lực viễn siêu với thường nhân, chỉ sợ đều phải ngất qua đi đưa bệnh viện cứu giúp. Tuy là nàng thể chất hảo, không có ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh, mỏi mệt cảm lại là không ít. Vì thế luyện tập xong sau, dư miểu liền nhịn không được một đầu chát ở trên bàn, gối lên cánh tay đã ngủ. Chương 1206 rơi xuống siêu sao, 18. Từ thể chất tăng cường, đặc biệt là tu luyện hỗn độn kinh thiên quyết sau, này vẫn là dư miểu lần đầu tiên như vậy mệt rã rời, thậm chí không kịp trở lại trên giường, cũng đã ngủ rồi. Trên mặt nàng hồng dấu vết, cũng chính là như vậy tới. Nghe được chuông cửa tiếng vang lên thời điểm, dư miểu mới từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Ngủ đến mơ mơ hồ hồ nàng còn nhớ rõ hôm nay người đại diện sẽ đến mang nàng đi thu tiết mục, cho nên ăn mặc quần áo ở nhà liền tới mở cửa. Bởi vì tối hôm qua quá mức mỏi mệt, hiện tại cũng không như thế nào đi để ý ngoài cửa động tĩnh, chờ đến mở cửa về sau, mới phát hiện bên ngoài đứng nguyên lai không ngừng dìm một cái. Ánh mắt của nàng bay nhanh mà đảo qua những người đó, nháy mắt liền phân biệt ra bọn họ thân phận. Biểu tình cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền phản ứng lại đây, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, thối lui một ít, nhường ra vị trí nói. Sớm, các ngươi là tàng bảo đồ tiết mục tổ nhân viên công tác. Tiên tiến tới. Ngượng ngùng, ngày hôm qua ngủ đến không tốt lắm, hôm nay lên chậm, khả năng muốn phiền toái các ngươi chờ một lát một chút. Trên thực tế, hiện tại thời gian cũng không tính vãn, cũng liền mới buổi sáng 7 giờ. Đổi lại người bình thường, không cần xác định địa điểm đánh tạp nói, cũng là đang nằm trong ổ chăn thời điểm, liền ngủ nướng đều không tính là. Nàng thái độ như vậy thản đãng đãng, ngữ khí còn thực ôn hòa có lễ. Này vài vị nhân viên công tác liền càng ngượng ngùng nói cái gì đó. Phụ trách bọn họ này một tổ cùng chụp đạo diễn vội vàng nói. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta trước tiên tới chính là tưởng nhiều chụp một ít nghệ sĩ sinh hoạt hóa màn ảnh. Ngươi tùy ý liền hảo, chúng ta có thể chụp một ít ngươi chuẩn bị quá trình sao. Yên tâm, đề cập riêng tư hình ảnh sẽ không quay chụp. Có thể. Dư miểu mở cửa, đưa bọn họ mang theo tiến vào. Nhìn đến một bên đi theo đi vào tới dìm khi, dư miểu cười cười. Dìm vốn là tưởng chừng nàng liếc mắt một cái, kết quả làm nàng như vậy cười, lại có chút phát không ra hỏa khí tới. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Dư Miểu đã đi buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, người quay phim cũng theo qua đi. Cười cười cười. Cười cái gì cười? Dìm đem bản thân nghẹn cái quá sức, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình, hắn mới không phải mềm lòng buông tha ra hỏa này đâu. Là suy xét đến nhiều như vậy tiết mục tổ nhân viên công tác ở, mới không có phương tiện phát hỏa. Đối, chính là như vậy. Dư Miểu bên kia, căn bản không có đã chịu cả mạ giặt ảnh hưởng. Trên thực tế là đầu một hồi làm sinh hoạt ở màn ảnh hạ minh tinh, nhưng Dư Miểu trên người nhìn không ra một chút không được tự nhiên, biểu hiện đến tựa như đối này đó đã sớm xuất hiện phổ biến dường như, hoàn toàn làm người nhìn không ra cái gì điểm đáng ngờ tới. Nàng lo chính mình giặt sạch mặt soát nha, lại cho chính mình chụp một tầng dung dịch săn ra, liền từ buồng vệ sinh ra tới, thay đổi thân phương tiện hành động hưu nhàn trang. Sau đó từ bên kia kéo ra trước một ngày liền thu thập hảo dương hành lý, liền tuyên cáo thần khởi chuẩn bị công tác xong. Hiện tại, chỉ cần ăn cơm sáng. Cùng chụp đạo diễn lại nói, ngươi không cần hóa trang sao. Thời gian còn sớm, không cần lo lắng sẽ chỉ hoãn hành trình. Tầm thường có bạn gái nam sinh đều biết, bạn gái ra cửa trước yêu cầu bao lâu thời gian chuẩn bị. Hùng chi là bọn họ loại này thường xuyên cùng nghệ sĩ giao tiếp quần thể. Này đó nữ nghệ sĩ. Ra cửa hóa trang thời gian chỉ biết càng nhiều. Ngay cả những cái đó ở màn ảnh hạ nhìn qua như là lỏa trang hiệu quả, đều là nghệ sĩ nhóm chuyên viên trang điểm thời gian dài tỉ mỉ thiết kế trang dung, thậm chí so nào đó lùng trang càng tiêu phí tâm tư. Nếu là yêu cầu ra kính, ở tạo hình trong phòng nghỉ ngơi ban ngày đều có khả năng. Mà Dư Miểu điểm này nhì thời gian. Nói thật ra, trong vòng nam nghệ sĩ đều so nàng chuẩn bị bước đi nhiều. Chương 1207 rơi xuống siêu sao, 19. A. Không cần Dư Miểu lắc lắc đầu, các ngươi hoạt động không phải thám hiểm cảnh kỹ loại hình sao. Hẳn là lượng vận động không nhỏ, không cần thiết hóa trang. Cái dạng này tổng so hóa trang về sau lung tung rối loạn bộ dáng hảo. Dư Miểu thật cũng không phải cố ý muốn duy trì tố nhan hình tượng. Hóa trang nàng đương nhiên cũng sẽ, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Yêu cầu có tác dụng thời điểm. Dư Miểu tự nhiên sẽ không lười biếng. Nhưng nàng cũng là thiệt tình cảm thấy, quay chụp loại này tiết mục, không cần thiết hóa trang. Gương mặt này lại không khó coi, cũng không có gì khuyết tật yêu cầu che lấp, không hóa trang cũng sẽ không hủy hình tượng. Lo lắng hơn nửa một giờ hóa cái trang mặt, đến lúc đó một bát thủy liền không có, này ở coi trọng hiệu suất cùng giá trị Dư Miểu trong mắt, thật là lãng phí thời gian. Có kia công phu, nàng còn không bằng ăn nhiều mấy khẩu đồ vật. Ít nhất có thể bảo trì thể lực. Hơn nữa, Khương Miểu phía trước hộp đêm nhiệt vũ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, lúc này không hóa trang ngược lại càng tốt. Ngay cả một bên dìm, cũng chỉ là nhíu mày, không có can thiệp nàng quyết định. Bất quá, chỉ là không hóa trang quyết định mà thôi. Dìm thực mau liền hướng chính mình trên mặt chỉ, làm cái lau mặt tư thế, động tác biên độ rất lớn, chính là vì khiến cho Dư Miểu lực chú ý. Dư Miểu cũng đích xác thấy được. Nhưng nàng căn bản không có xem minh bạch như vậy trừu tượng hình dung. Dìm hận sắt không thành thép mà lại ở cổ, cánh tay thượng lau lau, trong mắt sốt ruột đều sắp viết ở trên mặt. Dư Miểu lại vẫn là vẻ mặt ngốc. Đây là muốn làm gì đâu? Làm nàng đi tắm rửa. Cuối cùng dìm chỉ có thể vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà từ bỏ, sải bước mà đi đến một bên trước bàn trang điểm, cầm lấy mặt trên mấy bình kem chống nắng liền ném tới rồi Dư Miểu bên kia. Đại khái là bị này sáng sớm thượng nghệ sĩ một loạt thao tác khí tới rồi, lại hoặc là chính mình biểu diễn thiên phú tao ngộ trọng đại đả kích, dìm đem đồ vật ném quá khứ thời điểm, cũng chưa tới kịp chú ý tới chính xác cùng lực độ. Mắt thấy liền phải ném qua tuyến, Dư Miểu lại nhẹ nhàng một nhón chân, liền đem kia mấy bình kem chống nắng toàn bộ tiếp xuống dưới, một cái cũng chưa lộ hạ, thậm chí động tác chi gian đều nhìn không ra cái gì tay vội chân loạn cảm giác, thoải mái mà phảng phất nàng là ở. Chơi tạc kỹ. Người đại diện cùng nghệ sĩ này một loạt hô động, lại bị một bên nhiếp ảnh ra khẽ không ra tiếng mà ký lục xuống dưới. Bên cạnh cùng chụp đạo diễn không nói chuyện, đối với nhiếp ảnh ra khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Làm được xinh đẹp, lại có một cái cao quang màn ảnh. Dư Miểu ở dìm như hổ rình ngồi dưới ánh mắt, ngoan ngoãn mà sát hảo kem chống nắng, đi phòng bếp tùy tiện cầm điểm nhi ngưu nãi cùng bánh mì, ở biết được những người khác đều ăn qua về sau. Mới chính mình hưởng thụ nổi lên bữa sáng. Nàng ăn cái gì tốc độ thực mau, lại không cho người cảm thấy thô lỗ chật vật. Rõ ràng cũng không có mồm to ướt, giống như thực văn nhã bộ dáng. Nhưng không trong chốc lát, bàn ăn sao chịu được so tráng niên nam tử lượng cơm ăn bữa sáng, liền toàn bộ vào nàng bụng. Một bên Dìm lại muốn bắt cuồng, thậm chí kìm nén không được mà gãi gãi chính mình đáng thương đầu tóc. Như thế nào ăn nhiều như vậy? Khương Miểu thể chất dễ béo sao? Dìm ở trong lòng điên cuồng mà hồi ức, lại căn bản là không rõ ràng lắm. Bởi vì trước kia Khương Miểu ở ẩm thực thượng nghiêm khắc tuân thủ công ty dinh dưỡng sư quy định, ăn đến cùng Miêu Nhi dường như, liền một ngụm dư thừa đồ uống đều sẽ không uống, căn bản không có mập lên cơ hội. Hiện tại, mỗi nhìn đến Dư Miểu cắn một ngụm ngãi du bánh mì, Dìm liền cảm giác chính mình cái chán gân xanh sẽ nhảy lên một chút. Cả lộ gì? Kia nhưng đều là cả lộ gì a? Muốn chết? Gia hỏa này chẳng lẽ là mấy ngày nay ở nhà bị nghẹn hư đầu? Chương 1208 rơi xuống siêu sao, 20. Dư Miểu là hoàn toàn không có cảm nhận được người đại diện giờ phút này phát điên tâm lý. Nàng đối chính mình sức ăn cùng thân thể này tình huống nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn. Trước kia Khương Miểu cái loại này mới là không khỏe mạnh ẩm thực phương thức. Thân thể này căn bản không cần giảm béo, thậm chí có chút thiên gầy, cũng không phải lúc trước Đường Miểu cái loại này uống miếng nước đều sẽ trưởng thịt dễ béo thể chất, ăn nhiều một chút nhi cũng không ảnh hưởng. Thậm chí thân thể khỏe mạnh một ít, nhiều điểm huyết sắc, còn sẽ càng có sáng giỏi. Nàng chỉ là an tâm hưởng dụng xong chính mình cơm sáng, lại thu thập bộ đồ ăn, mới một lần nữa về tới phòng khách. Ngươi còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Cùng chụp đạo diễn nói, thật sự không cần lại hóa trang. Dư Miểu vừa muốn lắc đầu, lại đột nhiên ở bên kia trong gương ngắm tới rồi chính mình mặt, ngẩn người, mới đối với nhân viên công tác nói, xin lỗi, ta còn cần một chút chuẩn bị thời gian. Tiết mục tổ nhân viên công tác gật gật đầu, trong lòng đống dưng buông lỏng. Xem ra, trong vòng nữ nghệ sĩ vẫn là không thay đổi. Dìm tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Liên tính vừa rồi hình tượng kỳ quái điểm nhi, nhưng có thể tinh xảo vài phần cũng hảo, đến lúc đó. Khiến cho xã giao bên kia dẫn đường một chút ngôn luận, nói mỗi cái nữ sinh rời giường sau không đều là dáng vẻ này sao. Hẳn là còn có thể cấp nhà mình nghệ sĩ xây dựng một chút thân hòa tùy ý hình tượng. Dư Miểu ngồi ở trước bàn trang điểm, lại không có như bọn họ suy nghĩ, cầm lấy hóa trang công cụ hóa trang. Mà là ở thùng dụng cụ tìm tìm kiếm kiếm, lấy ra một phen tiểu kéo, trên mặt đất phát một khối bố, lại cho chính mình vây thượng một khối bố sau, rắc rắc mà cắt nổi lên tóc. Những người khác, bọn họ trong đầu thậm chí không tự chủ được mà vang lên kia đầu nhạc thiếu nhi giai điệu. Cửa hiệu cắt tóc lao ra ra nhà, rắc rắc, trong tay cầm một phen kéo, rắc rắc. Ai, liền mau thành công, mau mau chụp thổ sản sản sản sản xa. Dìm trước kia cảm thấy chính mình là thực may mắn, mới vừa phụ trách mang nghệ sĩ, liền gặp gỡ Khương Miểu như vậy có thiên phú lại chịu nỗ lực tiểu cô nương. Hai người chi gian ở chung đến cũng thực vui sướng, chưa từng có nháo quá cái gì mâu thuẫn. Thẳng đến Khương Miểu gặp cái kia kỳ kỳ quái quái nam nhân, mới cho hắn biết nghệ sĩ nháo khởi sự tình tới, người đại diện có bao nhiêu thảm. Nhưng tới rồi hôm nay, Dìm mới phát hiện, chính mình vẫn là coi thường Khương Miểu lăn lộn thiên phú. Hắn hiện tại thật sợ chính mình sẽ đương trường tức giận đến xỉu qua đi. Đến lúc đó, tiết mục tổ mánh lưới liền thành nhân thiết đại băng nữ diễn viên đương trường khí vượng người đại diện. Nói không chừng những cái đó ạc marketing còn có thể bởi vậy diễn sinh ra nghệ sĩ cùng công ty quản lý hoàn toàn nháo băng linh tinh tin tức. Dìm hít sâu một hơi, đang định không quan tâm mà đi ra phía trước ngăn cản đối phương. Đều không lo lắng cho mình sẽ nhập kính. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng coi như là biết, gia hỏa này vừa mới mở cửa khi, kia một đầu cẩu gặm giường như kiểu tóc, rốt cuộc là như thế nào tới. Vốn đang tính toán trên đường liền liên hệ tạo hình sư chạy tới, ở tiết mục thu chính thức bắt đầu phía trước, khẩn cấp tu bổ một chút. Nàng lại còn muốn chính mình lại động thủ. Hiện tại cái này chiều dài, tạo hình sư còn có phát huy đường sống. Xuống chút nữa xén. Chờ lát nữa gọi tới nhà tạo mẫu tóc, là phải cho nàng dùng cắt tóc khí đẩy ra một cái đại tóc hối cua sao. Dìm tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, liền cảm thấy chính mình trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Hắn là cho rằng Khương Miểu trước kia thanh thuần nhân thiết diễn lộ quá hẹp, bất lợi với nàng phát triển, khá vậy không muốn cho nàng một bước tử vượt xa như vậy, làm đến giống tinh thần thất thường bất chấp tất cả dường như a. Ký hợp đồng trước kia, hay là nên lại quan sát một chút lại làm quyết định. Dìm ruột đều sắp hối thanh. Chương 1209 rơi xuống siêu sao, 21. Làm người đại diện, Dìm hiện tại đều không hy vọng xa vời nghệ sĩ có thể dựa tiết mục này thành công xoay người, chỉ hy vọng sẽ không càng tao liền không tồi. Nếu không phải cái này thời điểm đổi ý, không chỉ có muốn phó tiền vi phạm hợp đồng, đối nghệ sĩ thanh danh càng không có chỗ tốt nói, Dìm hiện tại thật muốn trực tiếp ngăn trở màn ảnh, lớn tiếng nói ra này tiết mục chúng ta không chụp nói. Hắn cất bước muốn qua đi cướp đi kéo, miễn cho này đầu góc khả năng đã không quá thanh tỉnh nghệ sĩ đem bản thân cấp cắt khoan khoái. Ai ngờ, còn không có tới kịp đi qua đi, đã bị một bên cùng chụp đạo diễn cấp năm lấy, cản lại hắn động tác. Dìm còn chưa nói chút cái gì, ngay cả cùng chụp đạo diễn ngón tay dựng thẳng lên đặt ở bên miệng, cho hắn làm cái hư động tác, lại chỉ Dư Miểu bên kia. Dìm tinh tế vừa thấy, lúc này mới phát hiện, nàng này tay nghề, giống như còn, không tồi. Dư Miểu tay nghề thật là có thể. Nàng cũng không ở nguyên bản cơ sở thượng làm cái gì đại biến động, chỉ là đem những cái đó quá bất bình chỉnh địa phương hơi chút tu bổ một chút. Này phát chất vốn dĩ liền khá tốt, hơi một tu bổ chỉnh tề, liền từ vừa rồi kia phóng đãng không kềm chế được khất cái tạo hình, biến thành một loại khác phong cách. Chờ đến nàng thu thập thỏa đáng, lôi kéo dương hành lý đi tới nói có thể xuất phát thời điểm, những người khác đều không khỏi xem đến ngẩn ra. Khương Miểu là chưa bao giờ từng có loại này tóc ngắn tạo hình. Dìm làm người đại diện, cũng không biết nhà mình nghệ sĩ, nguyên lai trừ bỏ cái loại này tiền khí phiêu phiêu hình tượng bên ngoài, còn như vậy thích hợp tóc ngắn. Màu đen tóc ngắn dán trên cổ một chút, lộ ra đường cong xinh đẹp vai phần cổ vị. Nguyên bản liền tinh xảo ngũ quan, dưới tình huống như vậy, càng là hoàn toàn bạo lộ ở màn ảnh chung. So với trước kia nhất quán cường điệu nhu mỹ, loại này nhưng a nhưng mỹ phong cách, hiển nhiên càng phù hợp nàng giờ phút này hình tượng cùng khí chất. Dì vốn dĩ đã dập tắt hùng tâm trang trí, lại một lần thiêu đốt lên. Hoặc, phía trước màn ảnh kỳ quái lại như thế nào lạc. Chỉ bằng cái này tân hình tượng, sẽ có một số lớn nhan phấn bắt đầu kêu thật hương. Không có mặt khác sự tình trì hoãn, một đám người trực tiếp ngồi trên tiết mục tổ xe, hướng tập hợp địa phương chạy đến. Trên đường, dì đương nhiên cũng không cần lại kêu tạo hình sư lại đây. Chụp một đoạn Dư Miểu ở trên xe màn ảnh về sau. Nhiếp ảnh gia liền tạm thời buông xuống camera, cấp Dìm cùng Dư Miểu để lại nói chuyện không gian. Dìm lúc này mới rốt cuộc hỏi ra hắn, còn có trên xe những người khác đều rất tò mò vấn đề, ngươi cái kia tóc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy ngày hôm trước không hảo hảo hảo sao? Mấu chốt là, ngươi tưởng nếm thử tóc ngắn, ngươi cùng ta nói à, ta cho ngươi tìm nhà tạo mẫu tóc tới không hảo sao? Thế nào cũng phải chính mình lăn lộn. Câu nói kế tiếp Dìm không có nói ra, nhưng kêu biểu tình, hoàn toàn toàn đem chính mình này một phen tâm lý hoạt động cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Dư Miểu cười một chút, giải thích nói. Không có gì, chính là ngày hôm qua ở nhà đi theo trên mạng kịch bản luyện tập trong đó một cái nhân vật thời điểm quá mức nhập diễn, lấy lại tinh thần khi tóc liền cắt thành như vậy. Vốn dĩ tưởng hôm nay buổi sáng lên xử lý, ai biết quá vây ngủ quên. Nàng thật đúng là không có nói sai. Hệ thống kỹ năng lợi hại là lợi hại, nhưng cũng có không thể khống chế địa phương, không bằng chính mình học được phương tiện. Khấu trừ tích phân điểm, làm nàng không cần lo lắng thoát ly nhân vật nhân cách về sau, bản thân tính cách cũng phát sinh biến hóa. Tỷ như nói bởi vì dẫn đường nào đó sát nhân cuồng ma nhân vật nhập diễn, thức tỉnh về sau cũng trở nên thị huyết hung tàn, dẫn đường nào đó bệnh nhân tâm thần nhân vật, sau khi tỉnh dậy đồng dạng trở nên thần thần thao thao. Thoát ly về sau kết quả không cần lo lắng, nhưng ở nhập diễn trong quá trình, rồi lại tồn tại không thể khống khả năng tính. Rốt cuộc cái kia giai đoạn chung, Dư Miểu bản thân chính là muốn cùng nhân vật hành vi thói quen lẫn nhau dung hợp, do đó đạt tới cảm xúc thượng cộng minh. Này cắt cái tóc, đã xem như tiểu cả sờ. Chương 1210 rơi xuống siêu sao, 22. Ít nhiều Dư Miểu thực mau liền tự hành hiểu được tới rồi cái loại này trạng thái. Phía trước sử dụng quá vài lần kỹ năng về sau, chính mình là có thể linh hoạt nhập diễn, không cần lại lợi dụng kỹ năng dẫn đường. Mà kia vài lần kỹ năng nhập diễn, trừ bỏ ở trong đó một lần cắt tóc bên ngoài, còn có một lần lộng hỏng rồi hai thân quần áo, có một lần vẽ cái có thể dọa khóc tiểu hài nhi đại nùng trang, có một lần uống lên hơn phân nửa bình rượu vang đỏ. Cũng mất công phía trước Dư Miểu lựa chọn đều là chút sinh hoạt hóa nhân vật, rốt cuộc phố phường nhân vật cảm tình. Kỳ thật là thực phong phú, có kinh điển nhân vật, thậm chí chính là sáng tạo tự này đó ở bình thường trong sinh hoạt không chớp mắt tiểu nhân vật. Nếu là như sát thủ giống nhau nhân vật, nàng thật lo lắng chính mình sẽ từ cửa sổ bên kia nhảy ra đi vượt nóc băng tường. Mấu chốt là, lấy nàng hiện tại đối hỗn độn kinh thiên quyết khống chế trình độ, điểm này thật đúng là chính là có thể làm đến. Đến lúc đó, bị canh giữ ở bên ngoài vạ vạ giặt tỉ chụp tới rồi, hot sẽ ập thượng tin tức, liền phải từ Khương Miểu hộp đêm nhiệt vũ, biến thành Khương Miểu biến dị thành sở ái đờ man đi. Kia hình ảnh qua Mỹ, quả thực làm người không dám đi tưởng. Dư Miểu trột dạ mà nhìn thoáng qua người đại diện dìm. Không biết chính mình khoảng cách đương trường qua đời liền kém như vậy một chút ít dìm, đối với Dư Miểu thật là dở khóc dở cười. Muốn mắng nàng đi. Ở nhà luyện tập diễn kịch, có thể so đầu góc say xe đi ra ngoài tìm cái kia đáng khinh nam muốn khá hơn nhiều. Nàng nói như thế nào cũng này đây đại tân sinh thực lực phái diễn viên xuất đạo, kỹ thuật diễn mới là ăn cơm bản lĩnh, thậm chí so dung mạo cùng nhân thiết đều phải quan trọng. Không gặp những cái đó thanh danh tốt lao nghệ thuật ra nhóm, liền tính diện mạo không như vậy nổi bật, cũng có thể dựa vào xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn làm người ghi khắc nhiều năm. Hơn nữa, bởi vì diễn kịch cắt tóc, tổng so nàng thật sự điên rồi muốn hảo. Cần phải khen nàng đi. Cũng khen không ra khẩu. Lần này là cắt tóc, dìm thật lo lắng lần sau nàng còn sẽ lại làm ra điểm nhi cái gì tới. Đương nhiên, ở hắn trong đầu, nghĩ đến cũng chính là tạo hình thượng thay đổi. Hoàn toàn không có nghĩ tới Dư Miểu còn kém điểm nhi có thể có nhảy ra đi vượt nóc băng tường tàu thao tác. Lần sau, trước tiên cùng ta nói một tiếng dìm nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra như vậy một câu tới. Sau đó, liền bắt đầu công đạo nổi lên Dư Miểu kế tiếp tham gia tiết mục thu yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Cái gì muốn kiên nhẫn nghiêm túc ca, không cần xúc động phạm xuẩn nha. Đối lập khởi phía trước đề tài, có vẻ bình thường rất nhiều. Trên xe tiết mục tổ nhân viên công tác đối này cũng xuất hiện phổ biến, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra đối Dư Miểu vừa rồi trả lời, hơi có chút ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, phía trước liền nghe nói qua Khương Miểu là tuổi trẻ một thế hệ mấy cái tiểu hoa có tiếng thực lực phái diễn viên, hiện tại xem ra thật đúng là chính là không có khuyết đại. Ở nhà nghỉ ngơi cũng chưa đã quên luyện tập tăng lên kỹ thuật diễn, thậm chí vì nhập diễn. Đem kia đầu duy trì thời gian dài như vậy tóc dài đều cấp cắt thành kia bộ dáng. Cũng may phía sau tu bổ đến không tồi, nếu không, này hy sinh cũng quá lớn. Mà đối với gần nhất trên mạng nháo ra tới những cái đó sự tình, bọn họ nhưng thật ra có khác cái nhìn. Người nổi tiếng nhiều thị phi, nói không chừng là Khương Miểu cái nào đối thủ cạnh tranh cố ý bịa đặt ra tới hát liêu, tìm thủy quân đẩy đi lên hot xệ ấp. Liên bọn họ nhìn đến cái này Khương Miểu. Nhưng không giống như là vì một cái đáng khinh dầu mỡ nam mất trí bộ dáng A. Đến nỗi cái kia cái gì hộp đêm nhiệt vụ video, không chuẩn cũng là nàng vì cái gì nhân vật quá mức nhập diễn, mới chạy tới nhảy một chi vũ đâu. Nói nữa, chỉ là một cái nhiệt vũ, lại không có hút khác ngoạn ý nhi, hoặc là chơi cái gì tụ chúng cho chơi, chỉ có thể hòa giải trước kia hình tượng bất đồng, liền vi phạm quy định phạm pháp đều không tính là, không đáng bị người như vậy mắng chửi đi. Ngay cả trước kia nhân thiết, phòng trừng cũng là trong công ty an bài, thậm chí không có minh xác biểu đạt quá phương diện này ý tứ, chỉ là tiếp nhân vật, còn có đối ngoại tạo hình như thế. Nói là Khương Miểu bản nhân cố ý lừa gạt, cũng không thể xưng là. Loại sự tình này, đối lập trong vòng có mặt ngoài hiền lành, sau lưng cái gì âm hiểm chuyện này đều làm hết nhân vật, cũng thật không tính cái gì vấn đề lớn. Nói đến cùng, vẫn là công ty quản lý xã giao năng lực không được a. Một đám người đối đáng thương đến bị bôi đen còn không biết nghệ sĩ đầu đi thương tiếc ánh mắt. Dư Miểu. Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Những người này ánh mắt như thế nào đều quái quái. Chương 1211 rơi xuống siêu sao, 23. Ở trải qua vài cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ chặn lại sau, xe cuối cùng là chạy tới sân bay, còn so ước hảo thời gian trước tiên hơn nửa giờ. Dư Miểu ở nhân viên công tác kéo ra cửa xe sau. Liền bước ra chân xuống dưới, sau đó phi thường tự giác mà chính mình đi mở ra sau thùng xe, đem chính mình dương hành lý để ra liền đi phía trước đi. Bên cạnh vốn dĩ tính toán hỗ trợ cầm hành lý nhân viên công tác vẻ mặt ngốc. Dìm một bàn tay cái ở trên trán. Tính. Dù sao này thanh xuân nhu nhược nhân thiết liền không tính toán muốn, hủy liền hủy đi. Bọn họ tham gia tiết mục thu này đội nhân mã, tự nhiên đi chính là VIP thông đạo, bất đồng cùng những người khác tiếp xúc. Cũng không cần lo lắng đột nhiên bị người nhận ra tới vây đổ. Đoàn người thập phần thuận lợi mà đi tới sân bay VIP phòng nghỉ. Trừ bỏ đi theo người quay phim đi theo nghệ sĩ đi vào bên ngoài, nhân viên công tác khác đều lưu tại bên ngoài, ngay cả người đại diện dìm, đều bị đơn độc thỉnh tới rồi bên kia, chờ lát nữa cùng mặt khác nghệ sĩ người đại diện đại ở bên nhau. Dư Miểu đẩy mở cửa, liền phát hiện phòng nghỉ không đáng đáng, mặt khác vài vị tiết mục tổ khách quý còn một cái cũng chưa đến đâu. Nàng cũng không đổi, đi vào đi đem dương hành lý kể tại bên cạnh phóng hào sau, liền đem cái này phòng nghỉ đi dạo một vòng. Trừ bỏ cả mạ giặt bên ngoài, thật không có cái gì đặc thù địa phương. Dựa theo khách quý số lượng trước tiên bày biện hảo mấy cái ghế dựa, bàn nhỏ thượng còn có đồ uống cùng điểm tâm, đều là tài trợ phương sản phẩm. Dù sao lúc này cũng không chuyện khác nhưng làm, Dư Miểu liền ngồi xuống dưới, tùy tay cầm lấy một cái tiểu điểm tâm hướng trong miệng đưa đi. Buổi sáng sợ chậm trễ đại gia thời gian, nàng bữa sáng làm cho có thể nói là phi thường đơn giản, làm thời gian dài như vậy xe, bụng thật là có điểm nhi đói. Điểm tâm này hương vị còn khá tốt, đơn độc đóng gói, sạch sẽ vệ sinh. Vốn là mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh đều có một cái bàn nhỏ, mặt trên dùng mâm phóng đầy loại này tiểu điểm tâm cùng hai bình đồ uống. Dư Miểu ngồi xuống về sau, liền không như thế nào nghe qua. Người quay phim liền nhìn kia một mãn mâm điểm tâm một chút, biến mất ở Dư Miểu trong miệng. Nếu dìm cũng ở chỗ này, phỏng trừng lại muốn náo rộng đau. Liên ở nàng mâm chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiểu điểm tâm ngọt thời điểm, phòng nghỉ môn cuối cùng là mở ra. Một cái ăn mặc tiểu váy tuổi trẻ nữ tính đi đến. Cô nương này diện mạo đại khí, là cái loại này hoa hồng minh diễm mỹ nhân nhi, dáng người cũng thập phần nóng bỏng. Nàng bản nhân cũng thực sẽ đột hiện chính mình ưu thế, ăn mặc bó sát người lộ eo đoàn tê, phối hợp bên người á tử váy ngắn, càng có vẻ sóng gió dũng hung, chân dài tuyết trắng. Trên mặt trang dung cũng là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, một đôi đỏ thâm môi tương đương đáng chú ý. Vừa vào cửa, liền thập phần tiêu sái mà một tay gỡ xuống kính râm, hướng phòng nghỉ xem ra. Ở đối thượng Dư Miểu đôi mắt sau, cô nương này đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó liền nhận ra Dư Miểu là ai, một đôi mắt đột nhiên trợn to, như là muốn nói cái gì đó, rồi lại lập tức nuốt trở về, dẫm lên cặp kia ước có 10cm tê cao cùng. Lạch cạch liền mau chân đi tới Dư Miểu trước mặt, cho nàng một cái đại đại ôm. Ai nha, không nghĩ tới có thể cùng Khương Miểu tỷ cùng nhau lục tiết mục đâu. Dư Miểu chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì mềm mượt đồ vật va chạm, quả thực xúc cảm rõ ràng. Nàng may mắn chính mình thân cao không lùn, nếu không lúc này khả năng sẽ bị này chôn ngực phương thức lộng tới hít thở không thông. Ngươi hảo, ta kêu Điền Tiểu Loan, ngươi kêu ta Loan Loan là được lạc. Ôm qua lúc sau. Điền Tiểu Loan mới vươn tay tới, chủ động cùng Dư Miểu cầm, làm một chút tự giới thiệu. Chương 1212 rơi xuống siêu sao, 24. Cô nương này là thật sự thực sẽ làm nũng. Đối với Dư Miểu một nữ nhân, nói chuyện đều là bĩu môi đà giọng nói, như là mỗi cái tự đều bọc một tầng đường. Nếu là dìm ở chỗ này, liền tính không giáp mặt vạch trần, cũng sẽ ở trong lòng nhéo tay hoa lan, đem người này mắng to một hồi. Kêu ai tỉ tỉ đâu? Ngươi bản thân tuổi còn so với chúng ta Khương Miểu hơn mấy tuổi hảo đi. Phòng chứng bắt ngươi kia trương hóa toàn trang mặt hướng chúng ta Khương Miểu bên này dựa, là tưởng ở màn ảnh diễm áp sao. Phi. So mặt, chúng ta Khương Miểu liền chưa sợ qua ai. Nhưng Dư Miểu căn bản là không thèm để ý cái này. Tuổi. Đừng nói tỉ tỉ. Trong hiện thực tuổi nàng đảo cũng mới hơn 20, nhưng nếu là tính tiền nhiệm vụ thế giới vượt qua này đó thời gian. Điền Tiểu Loan kêu nàng một tiếng tổ tông nàng đều là dám đáp ứng. Nàng chỉ là bởi vì mấy ngày nay thời gian dài mà luyện tập kỹ thuật diễn, vừa thấy đến Điền Tiểu Loan, liền nhịn không được vì nàng phù hoa biểu diễn dơ dơ lên mi. Ở tới phía trước, lần này mời khách quý danh sách, đại gia đương nhiên đều là bị trước tiên báo cho. Rốt cuộc này trong vòng thị thị phi phi cũng không ít, ai với ai phía trước nếu là có ân oán, ở chuyển được cao phía trước cũng sẽ cố ý tránh đi một ít. Sẽ không đụng vào cùng đi. Chỉ là vì tiết mục thu hiệu quả, ở mở đầu vẫn là yêu cầu một chút hài kịch tính, yêu cầu bọn họ làm bộ trước đó không biết bộ dáng. Dư Miểu trong đầu đem Điền Tiểu Loan vừa rồi biểu tình làm một phen phân tích sau, đối chính mình kỹ thuật diễn lại có tiến thêm một bước tin tưởng. Mặt ngoài, nàng lại là thực hiền hòa mà cùng đối phương nắm tay, cũng đồng dạng làm tự giới thiệu. Điền Tiểu Loan là người mẫu xuất đạo, mới vừa chuyển hình muốn làm diễn viên. Ở một bộ phim truyền hình đảm nhiệm nữ tam nhân vật, nhưng không có kích khởi bao lớn bọt nước. Cho nên muốn tham gia mấy cái game show tăng thêm nhân khí. Nhưng nàng giả vị không cao, những cái đó danh khí đại quốc dân tổng nghệ là không có gì cơ hội, thật vất vả, mới thác quan hệ vào tàng bảo đồ cái này tân khai phá chân nhân tú tiết mục. Các nàng hai vừa mới nói xong, phòng nghỉ môn lại khai, đi vào tới là hai cái tuổi trẻ nam sinh. Hai người diện mạo lại có 9 phần tương tự, ngay cả vóc dáng đều là giống nhau cao, chẳng qua mặc quần áo phong cách không quá giống nhau. Một cái ăn mặc ngắn tay quần dài, nhìn qua thoải mái thanh tân sạch sẽ, có chút học sinh khí, một cái khác lại là tấn hiện thủ phong, trên mặt trang dung đều là nguyên bộ, so dư miểu cái này nữ còn muốn chú ý một ít. Đây là một đôi song bào thai. Này đối huynh đệ một cái kêu Diệp Phong, một cái kêu Diệp Vũ, thông qua năm nay một cái tuyển tú tiết mục xuất đạo. Tham gia cái này tổng nghệ, là vì cho bọn hắn sắp phát hành đệ nhất đầu đơn khúc làm mở rộng. Hai người vừa vào cửa, nhìn thấy dư miểu sau cũng là sửng sốt, nhận ra tới lúc sau không có lộ ra quá lớn khác thường, quy quy củ củ mà chào hỏi, liền ngồi tới rồi một bên. Nhưng thật ra Điền Tiểu Loan thập phần nhiệt tình mà đi qua đi theo bọn họ nói chuyện với nhau vài câu. Thức mau, cuối cùng hai cái khách quý cũng đi tới phòng nghỉ. Một cái là vừa bắt lấy coi đế nam diễn viên Lý Hạ Hành, còn có một cái cũng không phải trong vòng người, mà là một cái phú nhị đại, tiêu Mạc Gia Mục. Mạc Gia là thành phố A Trùm Điễu, kỳ hạ còn có mặt khác sản nghiệp, danh khí cũng không nhỏ. Cũng không biết Mạc Gia Mục tới tham gia cái này tiết mục, là đơn thuần cảm thấy hào chơi, lại đây thấu cái thú nhi, vẫn là cố ý xuất đạo đường nghệ sĩ, trước tiên tới dự nhiệt một chút. Nhưng hắn nhìn qua, cùng Lý Hạ Hành quan hệ nhưng thật ra không tồi, hai người vẫn là cùng đi đến. Vài người, không tính Mạc Gia Mục cái này tương đối đặc biệt ngoài vào người, dư miểu cùng Lý Hạ Hành gia vị là tối cao. Nếu không phải trong khoảng thời gian này ngoài ý muốn, dư miểu địa vị thậm chí so mới vừa được một cái phim truyền hình tốt nhất nam chính Lý Hạ Hành còn muốn cao. Nhưng hiện tại bởi vì thanh danh bị hao tổn, tình huống của nàng cũng đã chịu ảnh hưởng. Lý Hạ Hành tự nhiên liền ở thủ vị. Tiết mục tổ thỉnh đến dư miểu là vì nương đề tài độ lăng xê tuyên truyền, mà lại mời đến Lý Hạ Hành, tự nhiên chính là vì để người vắng nhất, dư miểu bên này liền tính không có hiệu quả, cũng còn có một cái mới mẻ ra lò coi đế bảo đảm dạ tìm. Chương 1213 rơi xuống siêu sao, 25. Là một vừa mới bắt đầu tân tổng nghệ, còn không biết hậu kỳ phát triển thế nào. Mời đến khách quý tự nhiên không có khả năng tất cả đều là đại bài. Cho nên trừ bỏ dư miểu cùng Lý Hạ Hành bên ngoài, mặt khác mấy cái đều là tân nhân. Như thế làm dư miểu tình cảnh sẽ không quá mức xấu hổ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở xác định nàng thật sự tuyệt đối sẽ không có xoay người cơ hội phía trước, này đó tân nhân đều sẽ không quá mức với coi khinh nàng. Mà Lý Hạ Hành người này tính cách cũng không tệ lắm, cho dù là vì duy trì chính mình thanh danh. Không bị người ta nói mới vừa một lấy thưởng liền phiêu, cũng sẽ không nhân cơ hội kéo dâm dư miểu. Hai người bọn họ nói như thế nào cũng là giới tính bất đồng, cũng không tồn tại quá lớn ích lợi cạnh tranh, hòa bình ở trung tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Này đó đều là dìm trước tiên liền hỏi thăm hảo, lại cùng dư miểu nhất nhất công đạo quá. Nếu không phải xác định này đó, dìm cũng sẽ không thế dư miểu tiếp được cái này mời. Duy nhất không chịu khống chế, chính là phú nhị đại Mạc Gia Mục. Vì cái này, Dìm còn cố ý tìm người đi hỏi thăm một phen. Nghe nói Mạc Gia Mục cái này phú nhị đại, tuy nói không phải cái gì hảo tính tình người hiền lành, nhưng cũng không phải cái loại này làm sằng làm bậy hôn trướng. Trừ bỏ mê chơi, thật không có cái gì hư thanh danh truyền ra tới, cũng không có nơi nơi đùa bỡn nữ nhân yêu thích. Cái này làm cho Dìm yên tâm nhiều. Mặc kệ là thật là giả, ít nhất còn biết làm tốt mặt ngoài công phu. Vậy tính trong lòng có chút cái gì, cũng sẽ không ở màn ảnh làm ra cái gì quá mức sự tình. Chỉ cần nhà mình nghệ sĩ không cố ý đi đắc tội đối phương là đủ rồi. Điểm này, đặt ở từ trước, không có thất thường cái kia Khương Miểu trên người, Dìm là không lo lắng. Nhưng hiện tại, đang ở bên kia cùng mặt khác mấy cái người đại diện nói chuyện phiếm Dìm, chỉ cảm thấy trong lòng như thế nào đều không yên ổn, liền mí mắt đều không chịu khống chế mà nhảy dựng lên. Đầu tiên là mí mắt phải không ngừng nhảy, sợ tới mức Dìm cùng một vị khác người đại diện hỏi, mí mắt không ngừng nhảy là bởi vì cái gì a? Kia người đại diện vui tươi hớn hở mà nói, hình như là mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai. Nếu không ta lên mạng giúp ngươi cha cha. Dìm trong lòng càng luống cuống. Đang muốn đi sờ một sờ mắt phải, lại phát hiện chính mình hai bên mí mắt đồng loạt nhảy dựng lên, hắn vội vàng hỏi lại, kia hai bên đều nhảy đâu? Kia người đại diện nghĩ, trả lời nói, có thể là không nghỉ ngơi tốt đôi mắt có mao bệnh đi. Nói cách khác, chẳng lẽ là mí mắt ở nhảy đại thần sao? Dìm! Tính! Ta đều là xã hội người, vẫn là đừng làm này đó phong kiến mê tin. Khương Miểu nói như thế nào cũng là cái người trưởng thành rồi, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Đi! Chỉ tiếc người đại diện không thể cùng đi trước mục đích địa tham gia thu, đến sân bay nơi này liền phải cùng nghệ sĩ tách ra, chờ đến tiết mục thu sau khi kết thúc mới có thể gặp mặt. Nếu không, hắn nhất định phải lại đi tìm được nhà mình nghệ sĩ, ân cần dạy bảo mà nhiều lải nhải vài câu. Ở hắn rôi rắm với bên kia mí mắt ở nhảy thời điểm, Dư Miểu bọn họ đoàn người, đã kết bạn ngồi trên đi trước mục tiêu sở tại phi cơ. Đi thời gian không ngắn. Hơn nữa hôm nay mọi người đều thức dậy rất sớm, thượng phi cơ lúc sau, một đám người thực mau liền mang lên bịt mắt tiến vào bổ miên hình thức. Ngay cả vừa rồi có vẻ thập phần ham thích với nói chuyện phiếm Điền Tiểu Loan, cũng thực mau ngủ rồi. Dư Miểu cũng mang lên tiết mục tổ thống nhất phân phối ấn tiết mục tên logo bịt mắt, đang định nhắm mắt lại ngủ một lát, liền nghe được quen thuộc điện tử âm hưởng lên. Len keng. Tân nhiệm vụ tuyên bố. Đạt được lần này sâu thực tế cạnh kỹ tái đệ nhất danh, dẫn đầu hoàn thành tàng bảo đồ nhiệm vụ. Chương 1214 rơi xuống siêu sao, 26. Thượng một cái hiểu biết Khương Miểu nhiệm vụ, ở Dư Miểu thông qua Internet tổng kết ra nguyên chủ tin tức lúc sau, liền thông qua hệ thống xét duyệt trở thành hoàn thành trạng thái. Mấy ngày này đãi ở nhà không ra khỏi cửa, trừ bỏ luyện tập kỹ thuật diễn bên ngoài, Dư Miểu còn đem nguyên chủ mạng lưới quan hệ, đều nhất nhất tìm tòi phân loại ra tới tiến hành rồi ký ức. Cũng may bởi vì hành trình quá nhiều, Khương Miểu cũng không có cái gì khuê chung bản thân, trên cơ bản cùng trong vòng người đều là nghiệp vụ thượng lui tới. Đến nỗi ngoài vòng người, căn bản không có nhận thức cơ hội cùng thời gian. Duy nhất một cái ngoại lệ, chính là cái kia không thể hiểu được khiến cho Khương Miểu si mê thượng đáng khinh nam. Từ cái kia nhiệm vụ lúc sau, nay vẫn là lần thứ hai xuất hiện hàng ngày nhiệm vụ. Dư Miểu nghĩ nghĩ, liền đem chuyện này phóng tới một bên. Tiết mục thu trong quá trình tạm thời còn không biết có bao nhiêu thứ thi đua, nhiệm vụ này yêu cầu cũng không nói rõ. Đến tột cùng là mỗi một lần, vẫn là tùy ý một lần, lại hoặc là cuối cùng một lần. Vì để ngừa vắng nhất, vẫn là bảo đảm trước sau bắt được đệ nhất đi. Vốn đang tính toán thu liễm một chút, tận lực hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ về sau liền tìm cái địa phương cẩu một cẩu, hiện tại xem ra, vẫn là ái đua mới có thể thắng A. Nàng nhắm mắt lại, không trong chốc lát hô hấp liền bình tĩnh lên. Phi cơ đến mục đích địa, tiết mục tổ nhân viên công tác thực mau tới đây đánh thức đại gia, thông chi bọn họ mang theo dương hành lý đi xuống tập hợp. Đại gia hành lý đảo không phải rất nhiều, trên cơ bản đều là một cái dương hành lý thu phục. Chỉ Điền Tiểu Loan cái kia bạc sắc dương hành lý thượng, còn phóng một cái đại đại hành lý bao, nhìn qua cũng tắc đến tràn đầy. Đối với đi ra ngoài nữ nghệ sĩ tới nói, điểm này nhi phân lượng kỳ thật không tính khoa trương. Rốt cuộc bình thường nghỉ về nhà người thường, cũng không thiếu lấy bao lớn bao nhỏ hình tượng đi tễ xe lửa. Mới vừa đến tập hợp điểm, liền thấy sớm đã dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở chỗ đó tổng đạo diễn, cầm lấy một cái như là chợ bán thức ăn thượng bán đánh gây thịt heo khi dùng tiểu loa, đối với bọn họ liền đưa ra yêu cầu. Hành lý đều lấy lại đây, hiện tại, mỗi người tiến lên lãnh một cái thống nhất ba lô. Trừ bỏ di động cùng tiền bao bên ngoài, mặt khác vật phẩm các ngươi có thể tự hành lựa chọn, dù sao mỗi người chỉ cho phép mang này một cái bao, mặt khác đồ vật đều từ tiết mục tổ thống nhất bảo quản. Loại này yêu cầu, đã sớm quen thuộc tổng nghệ kịch bản một đám người đương nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không cũng sẽ không trước tiên chỉ mang một cái dương lại đây. Chỉ là không nghĩ tới, liền cái dương cũng chưa có thể giữ được. Kia ba lô nhìn qua chất lượng nhưng thật ra khá tốt, thiết kế cũng là đơn giản hào phóng. Là một cái giá không thấp lên núi bao thẻ bài, bối ở trên người cũng không cần lo lắng sẽ có tổn hại hình tượng. Chẳng qua, so với dương hành lý, này ba lô liền có vẻ lược ít đi một chút. Mấy người khổ ha ha mà một người lánh một cái bao, liền bắt đầu hướng bên trong tắc nổi lên đồ vật. Dư Miểu động tác thế nhưng lại là nhanh nhất kia một cái. Phụ trách quay chụp nàng cái kia đi theo người quay phim, nghĩ vậy vị mới vừa gặp mặt khi phong cách. Thế nhưng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nàng đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn trước tiên phân loại mà thu thập quá, từ dương hành lý bỏ vào ba lô, cũng không cảm thấy chen chúc, một kiện dư thừa đồ vật đều không có dư lại. Chờ đến nàng đem ba lô khóa kéo đều kéo hảo về sau, bên cạnh Điền Tiểu Loan đều còn ở rối rắm, rốt cuộc là mang tinh hoa vẫn là mang thủy nhũ, là mang phấn nền dịch vẫn là mang phấn bánh. Dư Miểu nhìn thoáng qua nàng kia vừa mở ra liền cùng nổ mạnh dường như cái dương, nhìn nhìn lại cái kia đồng dạng chịu khổ trà đạp ba lô, nhỏ giọng mà nhắc nhở một tiếng. Chú ý khống chế ba lô trọng lượng, đến lúc đó khẳng định là làm chính chúng ta bối. Trong dương giày hiện tại liền thay, chờ lát nữa hành động lên khả năng sẽ càng phương tiện, cũng có thể tiết kiệm ra một ít không gian phóng yêu cầu đồ vật. Chương 1215 rơi xuống siêu sao, 27. Điền Tiểu Loan nhưng thật ra không có không biết người tốt tâm, nói Dư Miểu xen vào việc người khác. Nhưng nàng biết là một chuyện, hành động lên lại là một chuyện khác. Xem cái này cũng muốn, cái kia cũng không muốn từ bỏ, cuối cùng rửa kéo búa bao, mới đào thải vài món quần áo ra tới. Đồ trang điểm cũng nhịn đau lấy ra mấy thứ, mới miễn cưỡng trang hảo ba lô đồ vật. Đến nỗi giày. Điền Tiểu Loan nhìn thoáng qua trên người phối hợp, lại nhìn nhìn cặp kia người đại diện hỗ trợ chuẩn bị giày chạy đua, thực ghét bỏ mà bẹp bẹp miệng. Này giày, cùng nàng căn bản không đáp sao. Tổng nghệ đầu tú, nàng đương nhiên muốn mị mỹ buộc lộ quan điểm, mới rất có lợi với bị đạo diễn nhìn chúng, đưa qua càng tốt kịch bản. Điền Tiểu Loan cũng biết chính mình ở kỹ thuật diễn thượng không có gì thiên phú, nàng mục tiêu chính là đương một cái mỹ lệ bình hoa. Cho nên, vẫn là chờ tới rồi địa phương, nhìn xem yêu cầu nói lại đổi giày từ đi. Chỉ là, hiện tại giày nên đi nơi nào phóng đâu. Điền Tiểu Loan nhìn thoáng qua chính mình kia trướng phình phình, liền sân biên bọc nhỏ đều bị nhét đầy ba lô, thật sự là tệ không ra một chút vị trí tới. Cầm trên tay, kia giống như cũng không quá đẹp a. Cái kia. Khương Miểu tỷ, ngươi có thể giúp ta phóng một chút này đôi giày sao? Điền Tiểu Loan nhìn nhìn Dư Miểu, đây là tân, ta bảo đảm một lần cũng chưa xuyên qua. Dư Miểu nhìn nhìn nàng trên chân giày cao gót, không nói cái gì nữa, chỉ đem đồ vật nhận lấy, một bên một con đặt ở ba lô sườn biên trong túi. Dù sao nên nhắc nhở nàng đã nhắc nhở qua, đối phương muốn như thế nào làm, nàng đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ can thiệp. Điền Tiểu Loan thấy Dư Miểu dễ dàng như vậy mà liền đáp ứng rồi giúp nàng phóng giày, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền cười nói tạ, cảm ơn Khương Miểu tỷ, lúc sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói ra, ta bảo đảm toàn lực ứng phó. Nói, còn nắm nắm tay vẫy vẫy. Dư Miểu rất muốn nhắc nhở nàng một câu, ngươi loại này chăng dùng, kỳ thật đi thành thục mỹ nhân lộ càng thích hợp một ít, như vậy ra vẻ đáng yêu thật sự rất kỳ quái. Nhưng nàng lại không phải e cờ giá trị vì số âm, đương nhiên sẽ không nói ra loại này đắc tội với người nói, làm không tốt, nhân ra còn tưởng rằng nàng cố ý châm chọc đâu. Mặt khác mấy người so Điền Tiểu Loan càng mau thu thập hảo. Tiết mục tổ tổng đạo diễn, lập tức làm nhân viên công tác đưa bọn họ thu thập ra tới mặt khác đồ vật đều đoạt lại không còn, cái gì cũng chưa cho bọn hắn lưu lại, trừ bỏ một người trước mặt một cái đại ba lô. Hảo, hiện tại thỉnh các ngươi lập tức đi trước Tây Bến Tàu. Đi thuyền đi hướng mục đích địa, tàng bảo tiểu đảo. Các ngươi có 30 phút thời gian, 30 phút không có đạt tới bến tàu, bên kia duy nhất một cái thuyền liền sẽ khai đi. Đến lúc đó, liền yêu cầu các ngươi chính mình nghĩ cách đi tiểu đảo. A, hóa nồng đậm mắt Trang Diệp Vũ kêu một tiếng, vội vàng nói, chúng ta còn không biết Tây Bến Tàu ở nơi nào a. Có thể hay không nhiều cấp một chút thời gian. Vạn nhất thật sự không thuyền, có thể chờ đến ngày mai lại đi sao? Đương nhiên không được tổng đạo diễn một ngụm từ chối, không thuyền nói, các ngươi liền bơi lội qua đi đi. Như vậy chúng ta còn có thể cùng người xem các bằng hữu cùng nhau thưởng thức đến các ngươi vịnh tư đâu. Thấy Diệp Vũ còn muốn kháng nghị, tổng đạo diễn liền chỉ chính mình đồng hồ đếm ngược, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút, hiện tại đã bắt đầu tính giờ, các ngươi còn có 28 phút thời gian. Một đám người phát ra hét thảm một tiếng, vội vàng cong lên màu đen lên núi bao. Vội vội vàng vàng mà hướng sân bay ngoại chạy tới. Điền Tiểu Loan mới vừa một bối thượng bao, đã bị kia trọng lượng làm cho sau này một cái lảo đảo, còn Hảo Dư Miểu vừa vặn đi ở bên cạnh đỡ một phen, mới đứng vững chân, nói thanh tạ liền đi theo đại gia cùng nhau ra bên ngoài chạy. Chương 1216 rơi xuống siêu sao, 28. Sân bay ngoại liền có hảo chút xe taxi dừng lại tiếp khách. Mấy người bọn họ vội vàng tiến lên, nhưng một mở miệng liền mắt choáng váng. Nhân gia nói chính là ngoại ngữ, vẫn là phi tiếng Anh tiểu loại ngôn ngữ. Bọn họ căn bản liền nghe không hiểu. Ngay cả tự nhận là mấy người trung tiếng Anh tốt nhất Mạc Gia Mục, lúc này cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết cái kia tài xế đang nói cái gì. Xem nhân viên công tác kia vui sướng khi người gặp họa nghẹn cười bộ dáng, cũng biết không có khả năng hỗ trợ. Liên ở bọn họ nghĩ muốn dùng như thế nào tứ chi ngôn ngữ biểu đạt bọn họ muốn đi Tây Bến Tàu ý tứ khi, liền nghe một chuỗi đồng dạng xa lạ ngôn ngữ từ đồng bạn trong miệng xông ra. Cắt tóc ngắn Dư Miểu Chính khom lưng ghé vào cửa sổ xe biên, lưu loát mà cùng tài xế giao lưu. Không trong chốc lát, liền thu phục tài xế, mở ra ghế phụ môn ngồi đi lên, ở cửa sổ đối với bọn họ phất phất tay, tiếp đón đại gia lên xe. Có thể, đi thôi. Nơi này đi Tây Bến Tàu yêu cầu 20 phút tả hưu, tốc độ mau một ít có thể khống chế ở hơn 10 phút. Không biết trên đường có thể hay không kẹt xe, chúng ta vẫn là đến nắm chặt thời gian. Này xe cùng quốc nội cho thuê không quá giống nhau, ngoại hình nhìn qua như là minibus, dung lượng không nhỏ. Không chỉ có thể đem bọn họ mấy cái chứa, còn có thể nhiều thượng một cái nhiếp ảnh ra. Nhân viên công tác khác mặt khác ngồi xe, đi theo phía sau bọn họ. Chờ đến xe khai ra đi về sau, Mạc Gia Mục liền nhịn không được tò mò hỏi ra tới, ngươi như thế nào sẽ bọn họ nơi này ngôn ngữ a? Dư Miểu tùy ý đáp, trước kia xem luận văn thời điểm, tìm tư liệu thời điểm thuận tiện đi học học. Xem nguyên bản so xem bản dịch càng phương tiện. Nàng nói chính là ở mặt khác nhiệm vụ thế giới thời điểm. Nói như vậy, phát triển tiến trình không sai biệt lắm hiện đại bối cảnh thế giới, ngôn ngữ phong tục đều là không sai biệt lắm. Chỉ là lịch sử chi tiết thượng sẽ có hơi bất đồng. Điểm này Dư Miểu phía trước liền xác định qua. Nếu không, mỗi đến một chỗ liền phải học tập địa phương ngôn ngữ, cũng quá phiền toái. Bên trong xe những người khác. Thật vậy chăng? Chúng ta đọc sách thiếu ngữ nhưng đừng gạt chúng ta. Tân học một môn ngôn ngữ, sẽ so xem bản dịch càng phương tiện. Mặc ra một càng là hầu nghi mà gãi gãi cái hót, để sát vào bên cạnh Lý Hạ Hành, hạ giọng hỏi. Các người giới giải trí hiện tại yêu cầu đều như vậy cao sao? Lý Hạ Hành trầm mặc một giây, trả lời nói, không, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn liền tiếng Anh đều nói không trôi chảy hảo sao. Là mới nhậm chức coi đế, hắn có phải hay không phải cho đồng hành nhóm kéo chân sau a? Điền Tiểu Loan lúc này cũng không rảnh tưởng cái gì diễm đẻ ép, chạy nhanh hỏi, kia tiền xe muốn nhiều ít ta? Chúng ta đến lúc đó như thế nào phó đâu? Ta xem tiết mục tổ giống như không quá khả năng thay chúng ta đưa tiền. Nói, còn nhìn phía sau ngồi nhiếp ảnh ra. Kia nhiếp ảnh ra không có phương tiện mở miệng, liền lấy ca mê ra điểm, tỏ vẻ đích xác như thế. Những người khác tức khắc một tĩnh. Động tác nhất trí mà nhìn về phía Dư Miểu, lại trột dạ mà nhìn thoáng qua nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chính vui tươi hớn hở mà lái xe tài xế. Vừa rồi đại gia tiền bao cùng di động đều nộp lên. Còn như thế nào phó tiền xe A? Hôm nay, bọn họ này nhóm người, nên không phải là muốn ngồi bá vương xe đi. Dư Miểu lại từ túi quần móc ra một phen tiền, ta nơi này có A, còn trước tiên đổi hảo mỹ kim cùng nơi này tiểu tệ loại, trên cơ bản là thông hành không ngại. Phản ứng nhanh nhất Diệp Vũ trước tiên liền muốn đi che khuất cả mạ giác, đồng thời nói, ngươi vừa rồi không nộp lên. Dư Miểu không quản tránh thoát Diệp Vũ bàn tay. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng người quay phim, nhàn nhã mà nói, ta giao á đạo diễn không phải nói sao. Di động cùng tiền bao không thể mang, ta không mang tiền bao a. Đối, ngươi chỉ là đào giống bên trong tiền. Nhưng tổng đạo diễn nói đoạt lại tiền bao, còn không phải là vì bảo đảm chúng ta không thể lưu tiền sao. Nguyên lai, còn có thể tại trong tiết mục toàn loại này văn tự lỗ hổng. Đột nhiên cảm thấy chính mình thực ngốc thực thiên chân mấy người nuốt nước miếng. Sau đó lập tức đoàn kết lên, giấu đi. Đừng làm cho đạo diễn phát hiện, ai biết hắn có thể hay không lại làm giao ra đi. Ai còn không điểm nhi tiền riêng đâu. Bá vương xe là không thể ngồi, tiền riêng là có thể tàng. Bị Mạc Gia Mục che miệng lại, bóp ở vận mệnh tiết hầu người quay phim, yên lặng mà để lại ủy khuất nước mắt. Các ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng khi dễ ta a. Ta chỉ là một cái không hề răng hình người ca mê ra khí mà thôi. Trước 1217 rơi xuống siêu sao, 29. Ngồi xe đi Tây Bến Tàu trên đường không có lại ra cái gì ngoài ý muốn, liền kẹt xe tình huống đều không có gặp gỡ. Thức mau, bọn họ liền thấy được một cái nho nhỏ bến tàu. Bên kia dùng một ít vật liệu gỗ dựng nổi lên một đoạn kéo dài đi ra ngoài bản tử, đơn sơ mà phảng phất là suốt đêm khởi công tùy tiện làm ra tới đồ vật. Mà ở bản tử bên cạnh, chính là một con thuyền nhỏ. Không có gì xa hoa du thuyền, thậm chí liền cái mui thuyền đều không có. Một cái trường cây cỏ sắc dâu lão đầu nhi đang ngồi ở đầu thuyền, cùng bờ biển người trò chuyện thiên, phát ra ha ha ha tiếng cười. Thấy Dư Miểu bọn họ từ trên xe xuống dưới về sau, kia người chèo thuyền lão nhân liền lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, chờ bọn họ qua đi đến gần. Phảng phất ở dùng sinh mệnh suy diễn ta chính là cái không có cảm tình nở tờ cờ người này thiết. Ngồi ở mặt sau xe thượng nhân viên công tác cũng đều xuống xe, một tổ ong mà tới rồi bên này, một đài camera nhắm ngay một cái khách quý, gắng đạt tới toàn phương vị mà quay chụp rõ ràng bọn họ biểu tình biến hóa. Thấy mấy người xuống xe sau trực tiếp liền hướng thuyền bên kia đi, lập tức liền có người mở miệng nhắc nhở nói. Từ từ, các ngươi còn không có cấp tiền xe, cái này tiết mục tổ không phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tới bến tàu trong quá trình tiêu dùng, cũng là các ngươi yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chí nhất. Bây giờ còn có gần 10 phút thời gian, các ngươi còn kịp nghĩ cách. Tình hình giao thông hảo, tài xế lại thực cấp lực, thậm chí còn mang theo bọn họ sao gần lộ. Tới thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đoạn. Người nói chuyện còn có chút tiếc nuối đâu. Vốn là nghĩ cuối cùng vài phút, nhìn một cái này đó khách quý dáng vẻ lo lắng. Không nghĩ tới sớm như vậy, nhiệm vụ khó khăn đại đại rơi chậm lại. Ai ngờ, tình huống so với hắn cho rằng còn muốn kỳ quái. Dư Miểu đối với bên này phất phất tay, không cần lo lắng, tiền chúng ta đã cho, không tin ngươi hỏi tài xế đại ca A. Tuy rằng nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng phảng phất từ Dư Miểu ánh mắt cùng trong giọng nói phát hiện nàng khổ tới rồi chính mình, vừa mới đưa bọn họ lại đây tài xế nhiệt tình mà từ cửa sổ chỗ đó dò ra đầu, đối với khiêng người quay phim nhân viên công tác chính là một cái nóng rát hơn gió. Không chờ người phản ứng lại đây, liền một cái tiêu sái vẫy đuôi, mở ra hắn kia như là mini bật giống nhau hái xe bay nhanh mà rời đi, phảng phất chính là phát hiện những người này ở chụp cái gì tiết mục. Tính toán làm tất cả mọi người nhìn thấy hắn đua xe vương giống nhau tư thế vai hùng. Luôn có một loại chính mình bị phác vẻ mặt ô tô khói xe ảo giác nhân viên công tác. Này tiết ấu, giống như không rất hợp A. Mới đến ngày đầu tiên, liền phát hiện yêu cầu cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng khách quý nhóm đương nhiên sẽ không hảo tâm mà lưu lại cho bọn hắn giải thích, bọn họ tiền xe là chuyện như thế nào. Lưu tại trên xe người quay phim một bàn tay đỡ lấy đầu vai khiêng máy móc. Một cái tay khác sờ sờ chính mình cổ, quyết định bo bo giữ mình. Tính, lúc ấy chờ hậu kỳ chế tác là có thể biết chân tướng. Hiện tại, là một cái chuyên nghiệp hảo công nhân, hắn này không phải muốn vội vã đi thu tiết mục sao. Làm sao có thời giờ đi theo đồng sự giao lưu A? Dư Miểu bọn họ đã cùng làm tốt biểu tình quản lý người chèo thuyền thông đồng. Cũng may nơi này không có gì ngạch cửa nhi, thực nhẹ nhàng mà khiến cho mấy người lên thuyền. Thuyền trên mặt hồ thượng vẽ ra thật lớn một khoảng cách lúc sau, đều không có cái gì ngoài ý muốn. Cái này làm cho đại gia càng là thả lỏng, cảm thấy tiết mục tổ kỳ thật cũng không phải quá phận. Đúng lúc này, liền nghe được trên bờ bên kia truyền đến một trận phần phật tạp âm, như là cường đại dòng khí thanh. Người trên thuyền không hẹn mà cùng mà quay đầu đi vừa thấy, tức khác chính là một tiếng ngọa tàu ra khẩu. Chương 1218 rơi xuống siêu sao, 30. Vừa rồi đi theo Dư Miểu bọn họ ngồi trên thuyền, chỉ có hai cái người quay phim, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, những người khác đều lưu tại trên bờ. Lúc ấy đại gia cho rằng, những người này hẳn là sẽ rời đi. Tới rồi trên đảo, đại khái là có tân nhân viên công tác sẽ phụ trách tiếp nhận những người này công tác. Không nghĩ tới. Giờ phút này bờ biển xuất hiện, cư nhiên là mấy giá phi cơ trực thăng. Những cái đó bị bọn họ cho rằng muốn dẹp đường hồi phủ công nhân nhóm, đều kìm nén không được hưng phấn mà thừa thượng phi cơ trực thăng, mang theo kia không dung bỏ qua tạp âm, nhanh chóng lên không, từ bọn họ đỉnh đầu phương hướng xẹt qua thuyền nhỏ, nhắm thẳng tiểu đảo phương hướng mà đi. Không chỉ có như thế, ở trải qua bọn họ trên không thời điểm, còn tưới xuống chúc mừng màu sắc lượng phiến cùng giải lụa rực rỡ. Cũng không biết là dùng cái gì bao lên, tinh chuẩn mà đầu ở trên thuyền về sau. Mới phanh một tiếng nổ tung, giải bọn họ đầy người, một chút cũng không lộng tới trong sông đi. Chứ bỏ trốn đến rất xa người chèo thuyền lao nhân, còn có đã sớm chiếm cứ góc làm bộ cọc gỗ tử người quay phim, cũng chỉ có Dư Miểu động tác nhanh chóng, một cái xoay người liền nhảy tới rồi người chèo thuyền bên người, trên người một chút quải thải dấu hiệu đều không có. Kia động tác, thật so con khỉ còn linh hoạt. Nếu không phải hiện tại còn ở thu chung, hai cái người quay phim đều tưởng lập tức nhảy ra hồi phong đến xem, vừa rồi có phải hay không bọn họ hoa mắt, kỳ thật Dư Miểu vẫn luôn chính là đứng ở người chèo thuyền bên kia. Những người khác biểu tình đều đã dại ra. Đặc biệt là Mạc Gia Mục, phục hồi tinh thần lại trước tiên, chính là xấu hổ buồn bực mà chảo hạ trên tóc dài lụa rực rỡ, trừng mắt chân trời đã đi xa bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, có lầm hay không? Chúng ta mới là khách quý đi. Bọn họ khách quý ngồi như vậy tàu tiểu phá thuyền trên mặt hồ thượng lắc lư, những cái đó nhân viên công tác nhưng thật ra trước ngồi trực thăng phi cơ chạy. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, nhưng ai đều nghe được ra hắn ý tứ. Vừa rồi còn biểu diễn mặt vô biểu tình người chèo thuyền, đột nhiên liền mở miệng, khinh thường ta thuyền, ta liền phải thỉnh ngươi đi xuống chính mình đi rồi. Hắn thế nhưng nghe hiểu được đại gia lời nói, lại còn có xe nói. Chỉ là mang theo nồng đậm người nước ngoài làn điệu, vừa nghe liền biết cùng đại gia không phải một quốc gia đồng bào. Mặc ra một tức khắc đi học ngoan, không nói một lời mà ngầm miệng. Không quan tâm hắn nhiều có tiền, hiện tại tiền bao đều bị đoạt lại. Nói nữa, liền tính là tiền còn ở, lúc này hắn cũng tìm không thấy đệ nhị tao thuyền tới a thật muốn bị đuổi đi xuống bơi lội đến tiểu đảo. Mặc ra một cảm thấy vẫn là trầm mặc là kim tương đối đơn giản. Có mặc ra một cái này ví dụ ở, những người khác vốn dĩ liền bởi vì ở ca mạ giật hạ, không có khả năng nói ra quá khác người nói, hiện tại càng là không dám vắng giận. Chỉ là một đám ánh mắt đều nhịn không được hướng chân trời phiêu, bên trong tràn ngập đú hoán. Rất giống là một đám bị cha nam lừa thân lừa tâm đoán phụ. Hai cái người quay phim mừng rỡ nhịn xuống cười, không ngừng đong đưa camera, đưa bọn họ giờ phút này biểu tình đều nhất nhất ký lục xuống dưới. Chờ đến chụp đến Dư Miểu nơi đó khi, mới phát hiện nàng phong cách cùng những người khác đều không quá giống nhau. Liên như vậy một lát sau, nàng cũng đã ngồi ở người chèo thuyền bên cạnh, cùng hắn hàn huyên lên. Nhìn người chèo thuyền trên mặt kia dâu đều che không được tươi cười, liền biết hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ai đến gần người quay phim nhưng thật ra rất muốn biết bọn họ đang nói chuyện cái gì, nhưng để sát vào một ít, cũng chỉ có thể chụp đến hình ảnh, mơ hồ nghe được mấy cái từ đơn, lại căn bản là nghe không hiểu, rõ ràng chính là dân bản xứ ngôn ngữ. Mặt khác mấy cái khách quý một lát sau cũng phản ứng lại đây. Bọn họ mấy cái hiện tại còn ở bên nhau, nhưng chờ lát nữa nói không chừng liền phải từng người hoàn thành nhiệm vụ. Này tiết mục thuyết minh, bọn họ cũng đều biết, là có phần màn ảnh. Cho nên, hiện tại nhiều một chút manh mối, ở chờ lát nữa thi đua không phải sẽ nhiều một ít trợ giúp. Chương 1219 rơi xuống siêu sao, 31. Vì thế, đại gia cũng tìm cơ hội lục tục tiến đến người chèo thuyền bên người. Chỉ tiếc, mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi. Này người chèo thuyền đều như là bị cách thức hóa nhân vật, chỉ là bản một khuôn mặt cái gì đều không nói. Bị hỏi đến thiền, con sẽ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm người nói chuyện, chỉ vào chính mình lỗ thai, dùng hắn kia kỳ kỳ quái quái khẩu âm gân cổ lên tê, đối sóng thả, đói nghe dao động, số gì, ý đồ ghệ tin. Ngay cả tiếng Anh, đều mang theo một cổ cay giọng nói mùi vị. Rõ ràng vừa rồi mặc ra một ghét bỏ hắn đều nghe hiểu được. Còn có thể nói uy hiếp tới. Hiện tại lại đột nhiên nghe không hiểu. Hóa ra hắn ngôn ngữ công năng liền cùng nhân gia đoàn dự lục mạch thần kiếm giống nhau, khi linh khi không linh a. Bọn họ đảo cũng không có ra mặt dày đi tìm Dư Miểu hỏi manh mối, rốt cuộc lúc này vừa mới bắt đầu, thậm chí liền nhiệm vụ lần này chính thức cốt truyện còn không có tiến vào đâu, đại gia quan hệ đều không quá thủ, đối tiết mục quen thuộc trình độ cũng không đủ, cho nên tạm thời phóng không quá khai. Chờ đến hậu kỳ, phỏng chừng bọn họ liền sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Liên ở bọn họ cắm khoa pha cho chung, đại gia rốt cuộc thấy được tiểu đảo bên cạnh. Bên kia Nhi dựng một cây cột cờ, mặt trên treo một mặt bạch sắc kỳ, dùng hồng sắc vẽ một cái đại đại tiết mục tổ logo. Cách thật xa, người trên thuyền liền thấy được kia theo gió tung bay cờ xí. Đến lúc này chính là đầu hàng cờ hàng, là cái gì ngoạn nhi pháp. Thuyền một dự án. Người chèo thuyền liền gấp không chờ nổi mà đưa bọn họ đuổi hạ thuyền, giống như là đuổi một đám vịt con hạ hà lao mẫu vịt. Người vừa ly khai, hắn liền hoa thuyền lưu. Cùng phía trước tài xế quả thực có loại hiệu quả như nhau chi diệu. Nếu không phải biết phía trước xe là bọn họ tùy cơ chọn chung, mọi người đều muốn cho rằng cái kia vẫy đuôi liền đi tài xế, kỳ thật cũng là tiết mục tổ an bài nằm vùng. So với bọn hắn trước tiên liền đến nhân viên công tác, đã ở chỗ này tìm hảo góc độ chờ quay chụp. Đạo diễn thậm chí so này một nhóm người tới còn sớm, đang ngồi ở trống to lớn Thái Dương dù hạ, thảnh thơi mà uống bỏ thêm khối băng nhi phỉ trạch khoái nhạc thủy. Xem đến ngồi một đường xe cùng thuyền, không ngừng lời nói khách sáo còn một cái tin tức không vớt được, ngược lại bởi vì xoạch xoạch nói cái không ngừng, cổ họng nhi đều phải bốc khói một đám người, hận không thể đường trường bóc can khởi nghĩa. Tổng đạo diễn vừa thấy bọn họ trong mắt đều phải mạo lục quang, lúc này mới đem cái ly bông, khu khụ, cầm lấy hắn kia quen thuộc tiểu loa. Hoan nghênh đại gia đi vào tàng bảo tiểu đảo. Tương truyền, cái này trên đảo nhỏ có một chương thần bí tàng bảo đồ, mặt trên đánh dấu địa chỉ, chôn dấu một phần đặc biệt bảo tàng. Mà kia phân tàng bảo đồ, liền ở cái này trên đảo nhỏ. Nhưng bất hạnh chính là, có một đám hải tặc đi tới nơi này, tìm được rồi bảo đồ, lại bởi vì nội đấu, một không cẩn thận đem tàng bảo đồ biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, rơi rụng ở tàng bảo tiểu đảo các nơi. Các ngươi nhiệm vụ chính là sưu tập mảnh nhỏ, khâu ra tàng bảo đồ, tìm được cuối cùng bảo tàng. Trước hết được đến bảo tàng, chính là này một kỳ người thắng. Tàng bảo mảnh nhỏ có thể cùng chung, có thể cấp đoạt, có thể chuyển tạo. Trên đảo có dấu trước đó chuẩn bị tốt vật tư, còn có phần bố nghỉ ngơi điểm. Ở cái này trong quá trình, không chỉ có phải cẩn thận bị người đoạt đi mảnh nhỏ, còn phải cẩn thận đến từ trên đảo nguy hiểm, tỉ như lầm dẫm bấy giờ, bị động vật công kích từ từ. Chúng ta trang bị có chuyên nghiệp dã ngoại sinh tồn chuyên gia, tốt nhất là trước hướng bọn họ học tập lúc sau lại xuất phát. Cuối cùng nhắc nhở đại gia. Người thắng chỉ có một người, không có đoàn đội thắng lợi cách nói. Ba ngày sau lúc này, nếu còn không có quyết ra thắng bại, tắc toàn viên thất bại, cộng đồng tiếp thu đến từ hải tặc oán linh trừng phạt. Chương 1220 rơi xuống siêu sao, 32. Không có đoàn đội, chỉ có một người có thể thắng. Nay liên ý nghĩa, mỗi người đều là đơn binh tác chiến, liền tính ngay từ đầu sẽ có ngắn ngủi hợp tác, cuối cùng cũng nhất định sẽ tách ra. Mảnh nhỏ có thể bị cướp đi, cũng có thể chuyển tạo. Nhưng cuối cùng bình phán ai là người thắng tiêu chuẩn, căn bản không phải gom đủ chỉnh trương bản đồ, mà là cái thứ nhất tìm được bảo tàng. Nói cách khác, tàng bảo đồ mảnh nhỏ cái này vật dẫn cũng không quan trọng, nếu trí nhớ thập phần ưu tú, có thể đem lộ tuyến nhớ kỹ, liền tính mảnh nhỏ mất đi hoặc bị cướp đi cũng không cái gọi là. Nếu có thể đủ ở gom đủ chỉnh trương đồ phía trước, liền căn cứ một ít khâu ra tới hình ảnh trước tiên xác nhận mục tiêu sở tại, vậy càng đơn giản, căn bản không cần lại đi tìm dư lại mảnh nhỏ. Dư Miểu nheo nheo mắt, trong lòng đã có chủ ý. Có lẽ, thu thời gian là không cần phải ba ngày, nàng có thể trước tiên trở về gặp một lần cái kia đáng khinh nam. Trên mặt, nàng lại không có lộ ra cái gì khác thường, cùng những người khác giống nhau đi đến đạo diễn bên kia lĩnh nhiệm vụ tạp. Mặt trên viết nội dung cùng đạo diễn vừa rồi nói không nhiều lắm khác nhau, chỉ là càng kỹ càng tỉ mỉ chút, còn phân điều liệt ra tới. Mà bên kia, đứng mấy cái ăn mặc chỉnh tề nam nhân, trên người mang theo rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị, vừa thấy liền cùng tiết mục tổ nhân viên công tác không quá tương đồng. Nay hẳn là chính là đạo diễn nói chuyên nghiệp nhân sĩ. Đạo diễn bên kia xem thời gian không sai biệt lắm, lại cùng Dư Miểu bọn họ giải thích vài câu. Phía trước ký hợp đồng thời điểm, người đại diện hẳn là đều cùng các ngươi giải thích qua, lần này là toàn viên mua bảo hiểm. Vì thu hiệu quả, cái này tiết mục là tồn tại nhất định nguy hiểm tính. Đương nhiên, này đó chuyên nghiệp nhân viên đến lúc đó sẽ tùy đội hành động, chỉ ở khẩn cấp thời điểm ra tay. Nhưng các ngươi cũng biết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ai cũng không thể hoàn toàn bảo đảm tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Muốn rời khỏi nói, hiện tại có thể nói ra, bắt đầu lúc sau liền không dung đổi ý. Hắn nói này đó thời điểm, hậu kỳ khẳng định là sẽ bị cắt rớt. Dư Miểu đương nhiên sẽ không sợ một cái trên đảo nhỏ ngoài ý muốn. Mà những người khác tới phía trước liền biết này đó, đã sớm làm tốt chuẩn bị, hoặc là vì nổi danh, hoặc là vì kích thích, sao có thể như vậy nói mấy câu liền từ bỏ. Cho nên không ai đồng ý rời khỏi. Đạo diễn thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu. Không ai rời khỏi đương nhiên hảo, nếu không còn phải một lần nữa lại tìm khách quý, phía trước màn ảnh nhưng không phải lãng phí. Nhưng đại gia cũng không phải lại đây lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc, đều ngoan ngoãn mà đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ cố vấn. Dư Miểu cũng không có xuất đầu, lập tức liền hướng nhập khẩu bên kia đi, cùng những người khác giống nhau tùy ý chọn một vị hỏi mấy vấn đề. Xem thời gian không sai biệt lắm, liền chủ động tỏ vẻ chính mình có thể xuất phát. Cái kia bị nàng cố vấn quá giáo luyện cũng không có chủ động mở miệng ngăn lại nàng, chỉ là yên lặng mà đi theo nhân viên công tác khác cùng nhau. Theo nàng rời đi cái này bãi sông, lối vào ở đâu là thực rõ ràng. Tiết mục tổ người dùng một cái rất lớn một bài, làm một cái mũi tên, cũng ở mặt trên dùng sơn viết nhập khẩu hai cái chữ to. Vừa mới một bước lên bờ, bọn họ tất cả mọi người thấy được. Dư Miểu chỉ liếc mắt một cái, liền một bàn tay bắt lấy kia thẻ bài lắc lắc. Thức mau, liền thấy một cái tờ giấy nhỏ dường như đồ vật từ một bài mặt trên lảo đảo lắc lư mà bay xuống xuống dưới, vừa lúc liền dừng ở nàng trong lòng bàn tay. Đây là một chương như là bị xé nát quá tiểu trang giấy nhi, bên cạnh thậm chí còn có chút ấu vàng, nhìn qua là cố ý làm cũ dấu vết. Trên giấy họa mấy cây đường cong, kéo dài đi ra ngoài địa phương bị xé rách bên cạnh cắt đứt. Mà trang giấy sau lưng, viết 103 cái này con số. Hảo đi, hiện tại xem ra, này trương tàng bảo đồ ít nhất có thượng trăm trương mảnh nhỏ. Chương 1221 rơi xuống siêu sao, 33. Nguyên bản Dư Miểu mới vừa hướng nhập khẩu bên kia đi, những người khác liền nhịn không được chú ý khởi nàng tới. Ở phát hiện bản đồ mảnh nhỏ phiêu xuống dưới về sau, nay tầm mắt liền càng thêm lửa nóng. Khương Miểu tỷ, ngươi nhanh như vậy liền tìm đến cái thứ nhất mảnh nhỏ. Điên Tiểu Loan bên kia nhịn không được kêu lên. Dư Miểu không trả lời là hoặc không phải, cầm mảnh nhỏ đối với nàng vẫy vẫy, liền cười tủm tỉm mà xoay người hướng bên trong đi đến, không một lát liền nhìn không tới bóng người. Lần này, những người khác càng ngồi không yên. Bọn họ còn không biết mảnh nhỏ ít nhất có 100 nhiều phiến, trong lòng nghĩ vạn nhất cũng chỉ có vài miếng đâu. Dựa theo Dư Miểu tốc độ này, mới một mở màn liền phát hiện một cái, bọn họ nên sẽ không còn không có xuất phát, nàng liền tìm đến địa phương ra tới đi. Đổi làm bọn họ, cũng sẽ không đi tưởng nhập khẩu mũi tên thượng thế nhưng còn sẽ có mảnh nhỏ a. Nay Khương Miểu ánh mắt nhi cũng thật tốt quá chút. Vừa thấy chính là tìm mảnh nhỏ hảo thủ. Bọn họ tới nơi này, cũng không phải là vì trở thành dã ngoại sinh tồn chuyên gia, mà là muốn nương cái này tiết mục nâng cao một bước. Nếu liền màn ảnh cũng chưa mấy cái, tiết mục liền thu xong, còn có cái gì ý nghĩa? Ngay cả Mạc Gia Mục cũng nóng nảy. Hắn tới chính là hướng về phía cái này tiết mục thú vị, ngoạn nhi đều còn không có ngoạn nhi liền kết thúc. Đối với hắn tới nói, so những người khác không thể nổi danh còn muốn khó chịu. Nhưng đại gia nói như thế nào cũng là người trưởng thành rồi, còn không đến mức nhất thời đỏ mắt, liền không màng an toàn lao ra đi. Một đám nhẫn mại tính tình lại nghe xong một lắc hóa, mới chạy nhanh bối thượng bao xuất phát. Điên Tiểu Loan tốc độ không quá nhanh. Nàng vốn dĩ liền không quá am hiểu nhớ mấy thứ này, lại có những người khác động tác ở một bên ảnh hưởng. Giống như là cái loại này trường thi thượng phát hiện học bá nhóm sôi nổi nộp bài thi, chính mình lại vẫn là trống rông học cha. Càng nhanh hiệu suất càng thấp. Thật vất vả nhớ mấy cái chi thức điểm, phát hiện những người khác đều đã rời đi, Điền Tiểu Loan vội vàng cong bao liền hướng bên trong chạy. Chạy ra đi một đại giai đoạn lúc sau, nàng mới nhớ tới, quang chạy vô dụng à, nàng đến tìm manh mối. Đã có thể như vậy trong chốc lát thời gian, Điền Tiểu Loan đã mệt đến không thở nổi. Nàng bao quá nặng. Điền Tiểu Loan muốn tìm một chỗ nghỉ một chút. Nghĩ đến vừa rồi giáo luyện nói ngàn vạn phải cẩn thận này đó cây cối bụi cỏ, bên trong rất có khả năng cất giấu cái gì sâu, không độc còn hảo, có độc một cắn chính là một cái đại bao, còn khả năng sẽ nhiễm trùng cảm nhiễm. Nàng liên tưởng, ta đây tìm một mảnh bình thản đất trống tổng được rồi đi. Điên Tiểu Loan đánh lên tinh thần, không đi xem bên kia có dấu chân đường nhỏ, ngược lại hướng bên cạnh toàn đi. Bên này đều bị phía trước người lục soát khắp, nhặt của hời nào có dễ dàng như vậy. Còn không bằng từ một con đường khác vào tay, nói không chừng, còn có thể tìm được những người khác chưa kịp lại đây phát hiện mảnh nhỏ đâu. Bên này thật đúng là như là không ai đã tới, ít nhất nàng một đường đi tới cũng chưa nhìn đến cái gì có người dẫm đi xuống dấu vết. Mới đi ra một đoạn đường, nàng liền ngừng lại. Điên Tiểu Loan cảm thấy chính mình thật là vận khí bạo lều, không chỉ có phát hiện một chỗ đất trống, còn ở đất trống biên thấy được một cái như là tổ chim giống nhau đồ vật. Hơn nữa tổ chim bên cạnh chính là một cái cạ mạ giạt. Căn cứ game show lệ thường, nơi đó biên tuyệt đối có kỳ quặc. Nàng hưng phấn mà liền hướng bên kia chạy qua đi, đầu tiên là tính toán đi tìm mảnh nhỏ. Đáng tiếc, nàng sẽ không leo cây, dưới mặt đất thử rất nhiều lần, đều lấy thất bại chấm dứt, muốn lộng cái gì một điều đem phía trên đồ vật đánh hạ tới, góc độ lại không thích hợp. Cảm giác chính mình thể lực hao hết, Điền Tiểu Loan lập tức quyết định, chưa nghỉ ngơi một chút lại đến nghĩ cách. Nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng một bên đất trống đi đến, bởi vì nóng lòng nằm liệt ngồi dưới đất nghỉ khẩu khí, Điền Tiểu Loan động tác so giáo luyện nhắc nhở còn nhanh một phân, cẩn thận. Chính là này một mau, làm nàng té ngã. Chương 1222 rơi xuống siêu sao, 34. Điền Tiểu Loan cảm giác chính mình chân lập tức liền lâm vào một bãi nước bùn. Hơn nữa bởi vì nàng vừa rồi kia vài bước chạy trốn quá nhanh, đến nỗi với vừa mới bắt đầu một đoạn ngắn khoảng cách hoàn toàn không phát hiện dị thường, chờ cảm giác được thời điểm, hai chân đều rơi vào đi. Nàng muốn đem chân rút ra. Ai ngờ ăn mặc giày cao gót ngay cả đều đứng không vững, còn trực tiếp cùng nàng chân tách ra, không một lát liền đã không cảm giác được giày tồn tại. Mà nàng hai chân, còn ở tiếp tục đi xuống đình trệ. Bên kia giáo luyện chạy nhanh nói, đừng núp nhích. Đừng núp nhích. Căn cứ ta nói tới làm. Điền Tiểu Loan vừa rồi dãy rủa đến quá lợi hại, lúc này cẳng chân đều rơi vào đi. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì gan lớn bình tĩnh người, nếu không phải vì có thể hồng, căn bản không dám tới loại này tiết mục. Chẳng sợ phía trước biết gặp được nguy hiểm hẳn là nghe chỉ huy, lúc này cũng đã nghe không vào người khác nói, nước mắt đều nhịn không được ào ào mà đi xuống lưu, mới vừa lộ mặt khi mỹ diễm hình tượng hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Giáo luyện cũng gấp đến độ không được. Bọn họ là có yêu cầu, không thể tùy ý nhắc nhở khách quý, chỉ có ở bọn họ chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm, mới có thể ra tay tương trợ. Nếu không tham gia thu thi đua chính là bọn họ mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ, còn muốn khách quý làm gì? Hắn cũng không nghĩ tới, Điền Tiểu Loan có thể như vậy xui xẻo, gần nhất liền một chân dẫm vào đầm lầy. Mấu chốt là, vừa rồi xuất phát trước, hắn rõ ràng là giảng giải quá như thế nào phân rõ, như thế nào tự cứu. Điền Tiểu Loan bởi vì phát hiện mảnh nhỏ manh mối quá mức hưng phấn, lại bởi vì thân thể mệt nhọc, đem những cái đó đều đã quên cái tinh quang, hoàn toàn không có dựa theo dạy dỗ nội dung tới dò đường, trực tiếp dẫm đi vào. Hiện tại lại bởi vì quá căng thẳng khủng hoảng, liền tự cứu cũng không được. Đừng khóc. Binh nằm xuống dưới, tận lực hướng bên này tiểu biên độ hoa động, ta vừa mới đã dạy ngươi, còn nhớ rõ sao. Vừa nói lời nói, giáo luyện đã một bên tìm kiếm chung quanh có thể lợi dụng đạo cụ, chuẩn bị chính mình động thủ. Điền Tiểu Loan đang định làm theo, lại cảm giác trong nước giống như có thứ gì chạm vào một chút nàng chân. Vừa mới hơi chút hòa hoãn một chút cảm xúc, tức khắc lại hỏng mất. Dưới loại tình huống này làm nàng đem thân thể mặt khác bộ phận cũng cùng đầm lầy tiếp xúc, nàng như thế nào sẽ không sợ? Không. Không được, có. Có cái gì? Điền Tiểu Loan lại bắt đầu khóc. Giáo luyện trong lòng cũng là cả kinh. Đầm lầy, có địa phương là có cá sấu cùng mặt khác sinh vật, nơi này nhìn không quá lớn, còn có tiết mục tổ chức tiên bài tra, cho dù có một ít nguy hiểm, theo lý thuyết cũng sẽ không quá khác người. Đã có thể sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đang định động thủ, nghĩ cách tới gần bên cạnh, đem tìm được gậy gộc đưa qua đi, đem Điền Tiểu Loan kéo ra tới. Liền cảm giác thứ gì từ bên trên nhi thoảng qua. Mà bị nhốt ở đầm lầy Điền Tiểu Loan cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, những người khác liền nhìn đến nàng phảng phất là dài quá cánh dường như, cả người đều bay lên. Khi bọn hắn quay đầu đi, mới phát hiện, nguyên lai không phải nàng trưởng cánh bay, mà là bị người từ trong đất rút ra. Điền Tiểu Loan trên eo bộ một cây dây thừng, liền cánh tay của nàng đều bị cùng nhau tròng lên bên trong. Dây thừng một khắc đầu, ở một cái tóc ngắn tuổi trẻ cô nương trong tay. Kia cô nương lúc này chính một bàn tay xách theo Điền Tiểu Loan sau cổ áo, một cái tay khác giúp nàng giải khai dây thừng, sau đó liền ở không trung cùng run quần áo ướt dường như lắc lắc, đem Điền Tiểu Loan trên đùi bùn điểm nhi đều ném xuống không ít. Đem Điền Tiểu Loan rút ra tới người bọn họ đều nhận thức, chính là tiết mục tổ cái thứ nhất xuất phát khách quý, Khương Miểu. Chương 1223 rơi xuống siêu sao, 35. Người còn hảo đi. Dư Miểu lại run run không biết như thế nào đã ngây dại không khóc cũng không nói lời nào Điền Tiểu Loan, mới đưa nàng thả xuống dưới, ngượng ngùng, vừa rồi quên ngươi giày còn ở ta nơi này, ta cho ngươi đưa quá. Hoa! Dư Miểu nói còn chưa nói xong, Điền Tiểu Loan liền hoa một tiếng kêu lên, ôm lấy Dư Miểu chính là một hồi khóc lớn. Không có giày cao gót về sau, mới phát hiện nàng cái đầu thế nhưng so Dư Miểu còn muốn lùn thượng một ít. Lúc này ôm Dư Miểu eo quăng vào nàng trong lòng ngực khóc thành dáng vẻ này, mặc danh mà có chút đáng thương. Dư Miểu ngẩn người, mới rôi tay ở nàng trên lưng vỗ vỗ, không biết nói cái gì đó mới hảo. Chờ đến Điền Tiểu Loan cảm xúc bình tĩnh một ít, mới rốt cuộc đứng thẳng thân thể, chỉ là có chút ngượng ngùng đi nhìn thẳng Dư Miểu đôi mắt, giống như rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình vừa rồi làm cái gì. Dư Miểu cũng không nói thêm cái gì, như là cái gì cũng chưa nhìn đến. trực tiếp từ ba lô lấy ra ngay từ đầu Điển Tiểu Loan đặt ở nàng nơi này giày đưa qua. Ta vừa rồi nhìn đến bên kia có một cái dòng suối nhỏ, nếu không đi trước rửa rửa, đem giày thay. Nơi này lộ không quá bằng phẳng, Tiểu Tâm quát bị thương chân. Điền Tiểu Loan túi đầu tiếp nhận giày, Tiểu Tâm mà ngẩng đầu nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái, còn mang theo giọng mũi thanh âm liền ân một tiếng. Dư Miểu nhìn thấy nàng này vành mắt hồng hồng bộ dáng, liền trang đều hoa hơn phân nửa. Phía trước mỹ diễm tươi đẹp nùng trang, hiện tại lại thành hai quầng thâm mắt, thật là cảm thấy buồn cười lại có thể liên. Nàng vốn dĩ phía trước liền không bị Điền Tiểu Loan những cái đó động tác nhỏ làm cho sinh khí, lúc này thấy nàng đáng thương, liền vẫn là thở dài, nhịn không được giúp nổi lên vội, tính, ta mang ngươi qua đi đi. Nói, liền lược một loan eo, liền bế lên Điền Tiểu Loan, trực tiếp hướng vừa rồi phát hiện nguồn nước bên cạnh đi đến. Điền Tiểu Loan mới vừa một bị bế lên, liền phản bắn tính mà ôm vòng lấy Dư Miểu cổ, ngay sau đó trinh lăng một chút, lỗ thai liền đỏ lên. Nhưng thật ra trên mặt hoa thành một mảnh, nhìn không ra rốt cuộc đỏ không. Dừng ở mặt sau nhân viên công tác. Rõ ràng là hai cái nữ khách quý, bọn họ vì cái gì nhìn ra một loại phim thần tượng phấn sắc phao phao. Vốn dĩ đang định cứu Điền Tiểu Loan giáo luyện, yên lặng mà đem trên tay gậy gộc ném xuống. Ta không nên ở trong xe, ta hẳn là ở xe đế. Còn có, cô nương này sức lực cũng quá lớn đi. Tay không ôm người còn chưa tính. Đầm lầy hấp lực cũng không nhỏ, bằng không liền sẽ không có như vậy nhiều người bởi vì lâm vào đầm lầy ngộ hại. Nàng thế nhưng có thể đứng ở xa như vậy địa phương dùng dây thừng trực tiếp đem người rút ra. Còn có, dùng dây thừng độ người thủ đoạn cũng quá thuần thục chút. Nếu không phải gương mặt kia đích xác quen thuộc, chính là trước kia xem qua vài bộ phim truyền hình nữ chính, này giáo luyện thật muốn hoài nghi người này có phải hay không tiết mục tổ giá cao từ chỗ nào mời đến cao thủ. Dù sao chính hắn là làm không được này đó. Nguyên bản cùng chụp Dư Miểu nhân viên công tác, nhưng thật ra muốn so đi theo Điền Tiểu Loan này đó chấn định một chút. Nhìn đến các đồng sự kia khó có thể miêu tả biểu tình, còn duỗi tay vô vô bọn họ bả vai, đi đi. Nói, liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà xẹt qua những người này đi phía trước đi đến. Bọn họ chính là gặp qua việc đời người, cùng này đó tiểu đồng bọn, đã không phải cùng cái mặt nhân viên công tác. Ai có thể tưởng được đến, ở đi vào nhập khẩu đến vừa rồi kia đoạn thời gian nội. Bọn họ đi theo Dư Miểu phía sau, rốt cuộc đã trải qua cái dạng gì lễ rửa tội đâu. Dây thường bộ người tính cái gì, ôm nữ khách quý tính cái gì, bọn họ, không chỗ nào sợ hãi. Chương 1224 rơi xuống siêu sao, 36. Dư Miểu mang theo Điền Tiểu Loan thực mau liền đến bên kia dòng suối nhỏ, làm nàng rửa sạch một chút mang bùn chân cùng chân, thay cặp kia tân giày thể thao, thuận tiện còn lộng cái lá cây tường vây. Làm Điền Tiểu Loan tránh ở bên trong đem quần áo cũng thay đổi một bộ. Lần này, nàng hành động lên quả nhiên so với phía trước là được rất nhiều. Chẳng qua, này một đuổi, Điền Tiểu Loan người lại không chịu đi rồi, trực tiếp van vạ Dư Miểu. Tới phía trước còn tin tưởng tràn đầy, cảm thấy chính mình nhất định có thể hành. Nhưng mới vừa gần nhất liền dẫm vào đầm lầy, còn không biết đụng phải cái gì kỳ quái động vật, Điền Tiểu Loan hiện tại xem chỗ nào đều sợ hãi. Chỉ cảm thấy đại ở cứu nàng Dư Miểu bên người mới an tâm. Điền Tiểu Loan cũng thực sẽ tự mình an ủi. Dù sao nàng tới chỗ này lại không phải vì thắng một lần thi đấu mà thôi, có thể có màn ảnh là được sao. Nàng không đảm đương nổi quán quân, còn không đảm đương nổi quán quân sau lưng nữ nhân sao. Không sai, kiến thức đến đối phương thân thủ về sau, Điền Tiểu Loan liền cho chính mình tạo nổi lên tân chí hướng. Nếu không có cạnh tranh mâu thuẫn, Dư Miểu cũng không cái gọi là nàng cùng không cùng, thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, Miểu tỷ, vừa rồi ta rơi vào qua bên kia, có một thân cây thượng khả năng sẽ có mảnh nhỏ manh mối, chúng ta muốn đi gặp sao? Điền Tiểu Loan muốn là thực không nghĩ lại hồi cái kia nguy hiểm địa phương. Nhưng quán quân sau lưng nữ nhân, như thế nào có thể không có một chút cống hiến đâu? Nàng lập tức liền nhớ tới chính mình lấy không được cái kia tổ chim. Phía trước kêu Khương Miểu tỷ là nữ nhân chi gian đánh giá, hiện tại kêu Miểu tỷ lại là thiệt tình thực lòng mà tỏ vẻ phục tùng, chẳng sợ đối phương tuổi kỳ thật so với chính mình càng tiểu. Dư Miểu nghe thế xưng hô, nhìn nàng một cái, như cũ không nói gì thêm làm Điển Tiểu Loan xuống đài không được nói, chỉ khẳng định nàng đề nghị. Hai người quả thực liền từ nhỏ bên dòng suối lui trở về, một lần nữa tìm được rồi vừa rồi kia cây. Người ở chỗ này chờ, ta đi lên lấy. Dư Miểu đối với Điền Tiểu Loan nói một tiếng, đang muốn leo cây, liền bị Điền Tiểu Loan kéo lại. Nay thụ quá cao, không hảo bò, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ. Điền Tiểu Loan nghĩ đến Dư Miểu vừa rồi bộ chính mình dây thừng, chủ động kiến nghị nói, nếu không ngươi dùng vừa rồi dây thừng đem đồ vật trực tiếp bộ xuống dưới đi. Dư Miểu lắc lắc đầu, không có việc gì, leo cây ta am hiểu, vẫn là đi lên nhìn xem đi. Ngươi giúp ta xem một chút bao. Ta sợ chờ lát nữa bị cái gì động vật cấp nhặt đi rồi. Vừa nghe đến chính mình có nhiệm vụ, Điền Tiểu Loan lập tức liền đem lời nói mới rồi quên tới rồi một bên, vô bộ ngực làm ra bảo đảm. Dư Miểu lúc này mới đem ba lô rửa vào một bên bông, lui ra phía sau nửa bước, hơi nhảy dựng khởi, cũng đã tới rồi trên thân cây. Nàng động tác thực linh hoạt, vừa rồi Điền Tiểu Loan dậm chân đều bò không đi lên địa phương, Dư Miểu thực nhẹ nhàng mà liền đến. Người bình thường leo cây, liền tính lại như thế nào thuần thục, cũng có loại con khỉ leo cây cảm giác, đặt ở nữ hài tử trên người, luôn có chút hủy hình tượng. Nhưng Dư Miểu tốc độ, lại mau đến cơ hồ làm người rất khó phân biệt ra nàng cụ thể động tác, cũng không có xoắn đến xoắn đi tư thế, mũi chân chỉ ở thân cây xông ra vị trí thượng nhẹ điểm, trên tay lại lược một mượn lực, cả người liền trực tiếp cất cao một đoạn. Chờ tới rồi tổ chim nơi địa phương, Dư Miểu thật cẩn thận mà nâng lên tổ chim. Cẩn thận kiểm tra bên trong hay không có chim nhỏ về sau, mới nhẹ nhàng từ bên trong lấy ra một cái quen thuộc toái trăng giấy, ngoạn ý như này, trên người nàng đã có mười mấy chương. Phía dưới người quay phim làm hết phận sự mà đem một màn này chụp xuống dưới. Điền Tiểu Loan lại xem sửng sốt một chút. Ghé vào nhánh cây gian nữ hải tử cắt một đầu tóc ngắn, ánh mặt trời toái ảnh từ lá cây gian chút xuống dưới, dừng ở nàng trên mặt. Không biết là này quang ảnh nguyên nhân. Vẫn là bởi vì nàng bản nhân, thế nhưng làm người cảm giác có loại khác thường ôn nhu. Nàng là lo lắng bên trong có chim nhỏ, mới có thể vất vả bò lên trên đi đi. Điền Tiểu Loan nhẹ giọng nói, ánh mắt tại đây một khắc đột nhiên nhịn không được liền đi theo mềm mại lên. Chương 1225 rơi xuống siêu sao, 37. Dư Miểu từ trên cây xuống dưới lúc sau, liền cảm thấy Điền Tiểu Loan giống như quái quái. Nga, không đúng. Hẳn là từ phía trước đem nàng từ đầm lầy vớt lên về sau, liền có chút kỳ quái, chỉ là hiện tại trở nên càng rõ ràng chút. Nếu không phải Dư Miểu từng có luyến ái trải qua, phân đến rõ ràng tình tình ái ái biểu hiện, chỉ sợ đều phải nghĩ lầm cô nương này lấy hướng có phải hay không đã xảy ra cái gì chuyển biến. Điền Tiểu Loan lại không tưởng nhiều như vậy. Nàng vốn dĩ vừa đến cái này tiết mục tổ thời điểm, là nghĩ có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Đặc biệt là biết 8 vị khách quý chung hơn nữa nàng, cũng chỉ có 2 cái nữ khách quý về sau, tâm tư liền càng thêm sinh động. Chỉ là ngại với Khương Miểu là giới nghệ sĩ tiền bối, không hảo bên ngoài thượng phát sinh mâu thuẫn, cũng chỉ có thể làm một ít động tác, làm chính mình so đối phương càng xuất sắc một ít. Nhưng hiện tại, Điền Tiểu Loan vừa thấy đến Dư Miểu, trong lòng liền phanh phanh phanh thẳng nhảy. Đảo không phải cái gì nhất kiến trung tình linh tinh cảm giác, mà là một loại đối cường giả đột nhiên sinh ra mà thích. Không quan hệ trăng tình yêu nam nữ, mà là bị đối phương mang đến cảm giác an toàn vây quanh, nhịn không được liền muốn tới gần. Dư Miểu đem phía trước buông ba lô một lần nữa bối hảo, đem vừa rồi từ trên cây bắt được bản đồ mảnh nhỏ đưa cho Điền Tiểu Loan. Nhạ, đây là ngươi phát hiện, thu hồi đến đây đi. Điền Tiểu Loan liên tục xua tay, không không không, này rõ ràng là ngươi bắt được, cho ngươi đi, ta không cần. Dư Miểu lại trực tiếp kéo qua Điền Tiểu Loan tay. Đem mảnh nhỏ đặt ở nàng trong lòng bàn tay, không cần. An ngay nói thật, thứ này ta nơi này nhiều, hơn nữa đều đã nhớ kỹ, không cần phải khiêm lượng, ngươi thu đi. Nói xong về sau, Dư Miểu lại từ trong túi móc ra tới một phen, toàn đặt ở Điền Tiểu Loan lòng bàn tay, lại động tác mềm nhẹ mà đem tay nàng chỉ ấn xuống tới chế trụ những cái đó mảnh nhỏ, mới buông lòng tay ra. Điền Tiểu Loan mắt choáng váng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Như thế nào liền tìm tới rồi nhiều như vậy? Lại đối lập khởi chính mình linh quang chứng. Điền Tiểu Loan cũng không biết là cảm thấy chính mình thành tích quá mất mặt, vẫn là bởi vì vừa rồi Dư Miểu kia cường thế lại không mất ôn nhu động tác, trên mặt đột nhiên có chút nóng lên, e thẹn mà cúi đầu, không lo lắng lại cự tuyệt. Nhân viên công tác bên này là có thể cùng mặt khác tiểu tổ liên hệ. Nhìn thấy một màn này, bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Mặt khác tiểu tổ lúc này đều đã vì một chương mảnh nhỏ đoạt thành một đoàn, bên này lại cho nhau chống đẩy. Chính như vậy nghĩ, liền nghe được thai nghe truyền đến đồng sự bên kia nhắc nhở, nói là có người hướng bọn họ bên này lại đây. Nhân viên công tác nhìn nhìn Dư Miểu cùng Điền Tiểu Loan này 5 tháng tính hảo, một cái ở phía trước dẫn đường, một cái khác cùng cái tiểu kê dường như ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo bộ dáng, tức khắc tới xem kịch vui hứng thú, hoàn toàn không có phải nhắc nhở ý tứ. Tới gần Dư Miểu bọn họ bên này, đúng là Phú Nhị Đại Mạc Gia Mục. Mạc Gia Mục trong nhà điều kiện hảo, hắn lại là cái thích chơi. Tuy nói này vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này dã ngoại thám hiểm hoạt động, Mạc Gia Mục tinh thần lại rất hảo. So trước kia ở lão cha trước mặt làm bài tập khi còn muốn nghiêm túc, không một lát liền tìm được rồi hai chương tiểu mảnh nhỏ, còn cợt nhà địa lợi dùng dương đông kích tây phương pháp, từ song bào thai Diệp Phong Diệp Vũ bên kia thuận đi rồi một chương, lấy một chọi hai, có thể nói là thắng được thập phần xinh đẹp. Mạc Gia Mục giờ phút này thật là lòng tự tin bạo lều, thực mau liền hướng tới chung quanh sờ soạng lại đây, không ngừng ngẩng đầu xem nhánh cây gian, lại cúi đầu tìm tòi trong bụi cỏ, liền cục đá phùng đều không có bỏ qua, liền sợ sẽ rơi rớt địa phương nào. Chính là lúc này, hắn nghe được một người nữ sinh thanh âm, "Miểu tỷ, ngươi khát không khát? Có đói bụng không? Ta nơi này có đồ uống, còn có tiểu bánh kem, ngươi muốn ăn sao? Ta cho ngươi lấy a." Chương 1226 rơi xuống siêu sao, 38. Mạc Gia Mục di một tiếng. Người này, không phải cái kia gì họ Điền nữ nhân sao? Hắn nhớ rõ người này phía trước còn âm thầm cùng cái kia kêu Khương Miểu nữ diễn viên đấu đâu, như thế nào hiện tại này ngữ khí nghe như vậy? Ninh nọt. Rất giống là cái tranh sủng tiểu thái giám. Khu khu, tiểu nha hoàn. Thân là Phú Nhị Đại, Mạc Gia Mục nhưng không ít kiến thức này đó lục đục với nhau chuyện này. Điền Tiểu Loan phía trước những cái đó tiểu tâm cơ, Mạc Gia Mục tự nhiên là xem đến rõ ràng. Nhưng thật ra cái kia Khương Miểu rất trầm ổn, làm Điền Tiểu Loan một người ở đây kịch một vai. Mạc Gia Mục tới cái này tiết mục chính là bởi vì tiết mục chủ đề có ý tứ, không tính toán cùng này đó nữ nghệ sĩ kéo gần khoảng cách, cho nên biết cũng coi như không biết. Tuy rằng hiện tại tình huống giống như có chút kỳ quái, Mạc Gia Mục cũng không quá để ý, chỉ nên cũng là nữ nhân gian tiểu kỹ xảo. Hán, một cái lạnh nhạt vô tình nam nhân, vì được đến trận thi đấu này quán quân, thế tất muốn lạt thủ tồi hoa. Đoạt Diệp Phong Diệp Vũ, tự nhiên cũng có thể đoạt Khương Miểu Điền Tiểu Loan. Nữ nhân tính cái gì, quán quân mới là nam nhân vinh quang A. Một lòng vì mảnh nhỏ Mạc Gia Mục đối với màn ảnh làm cái tiểu tâm yểm hộ động tác, hạ giọng nói. Phát hiện mục tiêu, chờ ta đi đoạt lấy các nàng. Hình như là hai người, hẳn là sẽ không lâu như vậy cũng chưa tìm được mảnh nhỏ đi. Tính, ta nhớ rõ Khương Miểu vừa đến nhập khẩu liền tìm đến quá một trường, ta này một chuyến nói như thế nào cũng sẽ không tay không mà hồi. Vị này rất có tổng nghệ cảm Phú Nhị Đại nói xong về sau, liền thật cẩn thận mà ẩn núp lên, còn cố ý vòng tới rồi một cái tương đối ẩn nấp góc, liền chờ chờ lát nữa mục tiêu nhân vật trải qua, là có thể lập tức xuống tay. Phía sau người quay phim trên mặt lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Phía trước vẫn luôn cho rằng Mạc Gia Mục là cái loại này thích bưng tính tình. Đi theo Mạc Gia Mục này một đường, mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đặc biệt là hiện tại, ngươi một đại nam nhân, muốn đi đối phó nhân gia hai nữ hải tử còn chưa tính, ngươi còn làm phục kích đánh lén. Mạc Gia Mục vừa chuyển đầu liền đối thượng người quay phim kia phức tạp ánh mắt, vội vàng lắc lắc tay. Ngươi còn ngốc đứng ở chỗ đó nhìn cái gì đâu. Nhanh lên đi theo trốn đi. Các nàng nhìn thấy ngươi không phải sẽ phát hiện ta sao? Nhanh lên nhanh lên. Thấy người quay phim khiêng máy móc đồng dạng trốn tránh lên, Mạc Gia Mục mới vừa lòng gật gật đầu, lại duỗi thân ra cái đầu rình coi lên. Không trong chốc lát, nơi xa tiếng bước chân liền càng ngày càng gần. Mạc Gia Mục ngừng thở, thấy Điền Tiểu Loan giống như chính chui đầu vào trong bao tìm kiếm cái gì, mà cái kia kêu Khương Miểu nữ diễn viên vừa lúc từ phía chính mình trải qua, hắn hai mắt sáng ngời. Cơ hội tới. Mạc Gia Mục cả người lao thẳng tới đi lên, liền phải cướp đi đối phương ba lô. Hoặc là, mảnh nhỏ liền giấu ở trong bao, hắn có thể trực tiếp lục soát đi. Liền tính không ở bên trong, hắn cũng có thể dùng này trong bao vật tư đi uy hiếp đối phương đem mảnh nhỏ giao ra đây, tránh cho hắn một đại nam nhân không thể đi lục soát nữ hài tử thân. Đánh ý kiến hay, Mạc Gia Mục khỏe miệng đều đã dương lên. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác cánh tay thượng đau xót. Cả người thị giác quay cuồng, phanh một tiếng về sau, trên lưng cũng truyền đến đau đớn cảm giác, đồng thời, còn có thổ địa thượng băng băng lương lương xúc cảm, cách quần áo truyền lại tới rồi trên người. Ta! Ngoa tào! Mặc Gia Mục ngốc lăng lăng mà nhìn không chung cùng Thụ Nha, phí công mà hé miệng, sau một lúc lâu mới rốt cuộc hộc ra này hai cái kinh điển, có thể đại biểu nhân loại đại đa số tâm tình tự. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra gì? Hắn đoạt ba lô đâu? Hắn mảnh nhỏ đâu? Chương 1227 rơi xuống siêu sao, 39. Ba lô? Không có. Mảnh nhỏ? Cũng là không có. 10 phút sau, Mặc Gia Mục ngồi dưới đất, ngây ngốc mà ôm lấy chính mình ba lô, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trên người hắn mây trương mảnh nhỏ, tất cả đều bị đối phương đoạt lại đi qua, thậm chí liền chính mình trong bao vật tư, cũng đều không phải chính mình, trở thành địch quân dự trữ vật tư, còn muốn hắn cái này sức lao động tới tiếp tục hỗ trợ mang theo. Có thể nói là người tài đều không. Hảo hảo đánh cướp, như thế nào liền biến thành như vậy? Hắn không nên là thắng phương sao? Vì cái gì đột nhiên, liền biến thành tù binh A? Mặc Gia Mục cảm thấy đơn thuần chính mình, thật sự là rất khó tiếp thu như vậy đả kích. Bên kia, Dư Miểu đem từ Mặc Gia Mục nơi này được đến mảnh nhỏ trực tiếp giao cho Điền Tiểu Loan, làm nàng thu lên. Đồng thời, trong đầu đã có một cái đại khái ấn tượng. Nàng tìm được những cái đó mảnh nhỏ, khâu lên trung gian còn có không ít bỏ sót địa phương. Mặc Gia Mục này mấy chương lại như là hỏa trung đưa than, vừa lúc bổ khuyết thượng mấy cái điểm mấu chốt. Những người khác có lẽ phải chờ tới chỉnh chương đồ đều đua chỉnh tề về sau, mới có thể đại khái đoán ra vị trí. Dư Miểu đối loại này đường cong họa ra tới bản đồ, lại quen thuộc bất quá, căn bản không cần phải chờ đến cuối cùng, là có thể đoán ra một cái đại khái phạm vi. Nếu không, trực tiếp đi hoài nghi kia hai cái địa phương nhìn xem, liền không tìm bản đồ mảnh nhỏ đi. Miểu tỷ, liền như vậy bỏ qua cho hắn. Điên Tiểu Loan căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở bên kia hoài nghi nhân sinh Mạc Gia Mục, hắn quá đáng giận, cư nhiên đánh lén ngươi. Nếu không phải Miểu tỷ ngươi phản ứng mau, đã bị hắn phát gục. Vạn nhất ném tới chỗ nào làm sao bây giờ? Nói, Điên Tiểu Loan liền giơ lên nắm tay vẫy vẫy, nhìn qua là rất muốn tự mình vì Dư Miểu báo thủ. Chính yên lặng bi thương Mạc Gia Mục nghe được Điên Tiểu Loan thanh âm, lập tức ủy khuất mà nhìn lại đây. Có lầm hay không? Còn muốn đánh hắn? Hắn mới nhất thảm hảo sao? Cũng may Dư Miểu không có lại dâm hắn một chân ý tứ, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, hắn đưa tới mảnh nhỏ còn rất kịp thời, ta hiện tại đã có thể đại khái xác định ra một cái phạm vi, bảo tàng sở tại hẳn là chính là kia hai cái địa phương chung một cái. Cho nên, Mạc tiên sinh là tới cấp chúng ta đưa vật tư người tốt ta. A. Điên Tiểu Loan đầu tiên là nghi hoặc mà kêu một tiếng, ngay sau đó liền cao hứng mà vô vô tay, nhanh như vậy liền tìm đến lạc. Miểu tỷ ngươi quá tuyệt vời. Ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Đồng dạng nghe được Dư Miểu trả lời Mạc Gia Mục. Hắn trong đầu vang lên kia đầu đội du kích chi ca, không có ăn không có mặc, đều có kia địch nhân đưa lên trước. Hơn nữa ở vô hạn tuần hoàn chung. Tái kiến Điền Tiểu Loan kia vui vẻ ra mặt bộ dáng. Mặc Gia Mục bi từ trong lòng khởi, không khỏi nói một câu, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng. Điên Tiểu Loan lại không có sinh khí, ngược lại khinh thường mà nhìn hắn một cái, hừ, kia thì thế nào? Ngươi muốn làm Miểu tỷ liếm cẩu, còn không có cái kia tư cách đâu. Mau mau mau, lên đem bao bối hảo, kia chính là Miểu tỷ chiến lợi phẩm, đừng đánh mất ta. Mặc Gia Mục rất muốn trực tiếp đem bao ném. Nhưng mới vừa một có cái này ý niệm, liền đối thượng Dư Miểu nhìn qua ánh mắt. Hắn khẽ meo meo mà thu hồi vừa rồi tính toán, thành thành thật thật mà bối hào bao, đứng ở hai người bên người, ta hảo. Còn không phải là đương tù binh sao? Ta có thể. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Câu tiễn diệt ngô, nằm gai nếm mật. Ta, Mặc Gia Mục, nhất định là cười đến cuối cùng nam nhân. Chương 1228 rơi xuống siêu sao, 40. Vừa mới phát ra chí nguyện to lớn không lâu Mạc Gia Mục, không nghĩ tới thực mau liền chuyển biến lập trường. Nửa giờ chờ, bị Dư Miểu từ hố câu ra tới Mạc Gia Mục thành mới mẻ ra lò liếm cẩu số 2. Miểu tỷ, ngươi phía trước đem ta bang một tiếng liền ném tới trên mặt đất động tác, có thể hay không dạy cho ta a? Miểu tỷ, ngươi sức lực lớn như vậy, là từ nhỏ luyện tập sao? Vẫn là yêu cầu cái gì đặc biệt ẩm thực phân ăn? Nhà ta dinh dưỡng sư liền không được, cả ngày làm cha ta ăn cỏ, ăn đến người mặt đều tái rồi. Miểu tỷ, ngươi kia dây thừng là dùng như thế nào, vì cái gì lập tức liền bộ chuẩn A? ta vứt ra đi đều là mềm hoạt. Ngươi có phải hay không luyện qua cái gì nội công? Miểu tỷ, miểu tỷ, ngươi nhất định là đã bái sư môn đúng không? Các ngươi sư môn còn muốn tuyển nhận đệ tử sao? Ngươi xem ta thế nào? Hoặc là ngươi liền trực tiếp đem ta thu đi. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Này cái miệng nhỏ a, dọc theo đường đi liền không đỉnh quá. Đương sự chi nhất dư miểu lại là sắc mặt như thường, phảng phất căn bản không có gặp tạp âm ô nhiễm, tầm mắt vẫn luôn dừng ở chung quanh, thậm chí còn ở trên đường lại lục soát ra mấy chương mặt khác hai vị không có nhìn đến mảnh nhỏ, còn mang theo bọn họ tránh thoát một cái thật lớn tổ ong, sợ bị ong mật chết đến. Cuối cùng, là Điền Tiểu Loan không thể nhịn được nữa. Đủ rồi a, Mặc Gia Mục. Thứ tự đến trước và sau, ta mới là miểu tỷ bên người đệ nhất nhân, ngươi muốn dựa sau, đừng chạm như vậy gần. Ngươi vừa rồi không phải nói sao? Liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng, ngươi đây là đang làm gì? Mặc Gia Mục lại chính thức mà trả lời, đó là ta vừa rồi giác ngộ không đủ. Ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có a. Miểu tỷ chính là ta đùi vàng, ta, liền tính không đảm đương nổi lần này quán quân, cũng có thể đương quán quân phía sau yên lặng trả giá nam nhân. A Phi. Điền Tiểu Loan lập tức đứng ở dư miểu phía sau, đem Mạc Gia Mục ngăn cách, ta mới là miểu tỷ sau lưng nữ nhân, ngươi tránh ra. Ngươi là tù binh, đừng cho chính mình thêm diễn. Mạc Gia Mục quăng cái mị nhãn, tranh sủng. Ai chẳng biết ta. Ta muốn cho ngươi biết, ai mới là độc đến thánh sủng đệ nhất nhân. Phía sau hối thành một đội tam tổ nhiếp ảnh ra, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, quyết định tiếp tục bảo trì trầm mặc, khi bọn hắn công cụ người. Mặt khác tổ cũng là tranh, nơi này cũng là tranh, chính là như thế nào tranh phương hướng không quá thích hợp như đâu. Điên Tiểu Loan, Mặc Gia Mục, các ngươi còn nhớ rõ tiết mục nhiệm vụ là cái gì sao? Các ngươi còn nhớ rõ mảnh nhỏ trông như thế nào sao? Mảnh nhỏ thượng lớn lên không phải nhân ra Khương Miểu mà ta. Đang ở phía sau hai cái tiểu đệ đều sắp động thủ thời điểm, dư miểu đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn nhìn chung quanh địa hình, quay đầu lại đối với hai người vây vây tay, lại đây, đến địa phương. Nếu không phải nơi này, đó chính là dư lại địa phương. Động tác mau một chút, hẳn là có thể ở trời tối phía trước liền ngồi thuyền hồi bên kia. Vừa nói, nàng một bên nâng lên tay, từ lỗ thai lấy ra hai cái. Hàng táo thai nghe. Phía sau người nhìn thấy một màn này, đột nhiên liền hiểu rõ. Liền nói như thế nào bọn họ đều mau bị Mạc Gia Mục kia đường tăng lại nhải xảo đến sắp phải phi thăng, nhân ra Khương Miểu lại còn có thể ổn đến một đám, phảng phất tâm như nước lặng, không vì ngoại vật sở động đâu. Hóa ra là nàng lặng lẽ sở sờ mà liền mang lên thần khí, sớm mà thoát ly khổ hải, chỉ để lại bọn họ ở bờ lạ lại nhải châm luân. Chương 1229 rơi xuống siêu sao, 41. Mặc Gia Mục cú hoán mà nhìn thoáng qua dư miểu, lại nhìn thoáng qua kia đối thai nghe, phảng phất giống như một cái bị phụ lòng lang lửa thân lửa tâm đại khuê nữ. Dư miểu bị hắn này ánh mắt xem đến sau lưng phát mau, mở miệng nói, ngượng ngùng, xem ngươi cùng Điển Tiểu Loan liêu đến rất vui vẻ, không nghĩ tới còn cần ta cái này người nghe. Nếu không, ngươi lặp lại lần nữa, ta lần này nhất định nghe. Cũng không phải là sao. Vừa rồi Mặc Gia Mục nói một câu, liền sẽ bị Điền Tiểu Loan đỉnh trở về một câu. Hỏi sư môn, Điền Tiểu Loan liền nói hắn nhìn trộm nữ hài tử riêng tư. Hỏi sư môn thu không thu đồ đệ, Điền Tiểu Loan liền nói không chừng nhân ra chỉ thu nữ hài tử, ngươi chẳng lẽ phải vì luyện công phất tay tự cung. Tới rồi mặt sau càng là hai người chi gian đấu võ mồm không ngừng. Dư miểu cảm thấy, chính mình lúc này đáp, không mau bệnh a. Mặc Gia Mục lại nhìn lướt qua bên cạnh còn đang chê cười hắn Điền Tiểu Loan. Hận không thể nhảy lên chân tới nói chính mình căn bản là không vui. Nhưng ngay sau đó, hắn liền biến thành một biểu tình khác, đối với dư miểu mắt trông mong mà nói, nếu không, miểu tỷ ngươi thu ta đương đồ đệ đi, ngươi thu ta ta liền tha thứ ngươi, không sinh ngươi khí. Mặc Gia Mục là thật sự mắt thèm. Miểu tỷ một nữ nghệ sĩ, thân thủ như thế nào cay sao hảo, cay sao xoay a. Hắn nếu là học xong, đó chính là toàn thành thị phú nhị đại trung nhất tỉnh cái kia nhãi con. Vừa ra chẳng là có thể có bờ gờ mở cái loại này. Dư miểu xoay người, buông ba lô, từ bên trong móc ra một phen gấp cái sẻng, vậy ngươi tiếp tục đi. A, Mạc Gia Mộc không hiểu ra sao. Tiếp tục cái gì? Nói chuyện sao? Hắn sờ sờ chính mình ít hầu. Vừa rồi không chú ý, hiện tại mới phát hiện, chính mình hôm nay hình như là có chút nói nhiều, giọng nói đều khác. Thân là Miểu tỷ bên người đệ nhất nhân Điền Tiểu Loan lại lập tức lĩnh hội dư Miểu ý tứ, lại là một tiếng cười, ha ha ha, Miểu tỷ là nói làm ngươi tiếp tục sinh khí. Tường bái sư, môn nhi không có, cửa sổ cũng không có. Ha ha ha ha. Mạc Gia Mộc quán phụ mặt lại một lần xuất hiện. Hắn cảm thấy, chính mình đã không phải lúc trước cái kia lãnh khốc vô tình Mạc Gia Mộc. Nhưng Miểu tỷ lại vẫn là cái kia lãnh khốc vô tình Miểu tỷ. Hai người chi gian chênh lệch, có kia như vậy đại. Chờ đến thấy Điền Tiểu Loan thế nhưng dành trước một bước cầm đồ vật đi hỗ trợ sạn khởi thổ tới, Mạc Gia Mộc mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh cũng thấu tiến lên đi, ta tới, ta sức lực đại, ta có thể hỗ trợ. Ba người thở hổn hển địa chấn nổi lên tay. Bên cạnh người quay phim lại cảm thấy, cái này địa phương, giống như có chút quen mắt. Ngay sau đó, liền hai mặt nhìn nhau, dùng thấp đến không thể lại thấp thanh âm nói, nơi này, giống như chính là đạo diễn phía trước thiết trí tốt tàng bảo địa đi. Vừa rồi bị Mạc Gia Mộc kia một đường tạp tâm ô nhiễm, làm cho váng đầu hoa mắt, lại kinh giác dư Miểu kia một đôi tạp tâm thai nghe tồn tại, bọn họ đều không có chú ý tới chung quanh hoàn cảnh có cái gì không đúng. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, dư Miểu thật sự cũng chỉ bằng kia còn không đến hơn một nửa bản đồ mảnh nhỏ, tìm được mục đích địa tới. Hiện tại nhưng làm sao? Bọn họ này kỳ tiết mục, rõ ràng là có 3 ngày thời gian A. Nay ngày đầu tiên đều còn không có quá xong, liền phải tuyên bố kết thúc, đạo diễn sẽ làm thịt bọn họ đi. Đi ngăn lại dư Miểu bọn họ không cho tiếp tục đào. Ai dám? Liên nay một đường nhìn đến, bọn họ mấy cái tay nhỏ chân nhỏ nhi, còn chưa đủ nhân ra nữ đồng chí một bàn tay lợi hại đâu. Vậy tiếp tục chụp đi. Cùng lắm thì liền ném nổi cấp đạo diễn, ai làm hắn thiết trí nhiệm vụ quá đơn giản, làm nhân ra nhanh như vậy liền phát hiện địa phương. Mấy cái người quay phim khiêng máy móc ngẩng đầu, bọn họ đương người quay phim, thật sự hảo khó a. Bên kia, tìm mảnh nhỏ tìm được hoài nghi nhân sinh, liền kém không lên trời xuống đất, lại rốt cuộc phát hiện mảnh nhỏ ít nhất còn có 100 nhiều lưu lạc bên ngoài mặt khác mấy tổ khách quý, cũng chảy hãn ngẩng đầu, tham gia loại này game show, thật sự hảo khó a. Chương 1230 rơi xuống siêu sao, 42. Đạo diễn, người kia địa phương tảng đến thâm sao. Nhưng đừng quá mau bị người tìm được a, nếu không hậu kỳ cắt nối biên tập khi trường đều không đủ. Bờ sông cứ điểm, có nhân viên công tác đối với tổng đạo diễn hỏi. Tổng đạo diễn phủng một ly trà, uống một ngụm mới đắc ý mà cười nói. Yên tâm, ta chính là tìm một cái thực gần ngấp địa phương tàng đồ vật. Hơn nữa, kia trương bản đồ còn cố ý chia làm suốt 200 cái mảnh nhỏ, đều là dấu ở một ít hiếm lạ cổ quái trong một góc. Chỉ là khâu bản đồ, phỏng chừng liền phải mấy ngày thời gian. Ta xem, còn phải lo lắng 3 ngày lúc sau. Bọn họ có thể hay không liền bản đồ cũng chưa gom đủ đâu. Phía trước người nói chuyện nghĩ cũng cảm thấy là như thế này, liền lại lo lắng lên, kia làm sao bây giờ? Chính là tranh đoạt mảnh nhỏ đều phải hoa không ít thời gian đi. Hơn nữa, gom đủ còn không nhất định sẽ nhận đâu. Hắc hắc, có khó khăn mới đẹp sao? Đạo diễn vui tươi hớn hở mà nói, người xem còn không phải là thích xem đại minh tinh bị nạn đến moi phá đầu hình dáng. Yên tâm lạc. Không hoàn thành liền toàn viên trừng phạt, không cũng có xem đầu. Điều này cũng đúng. Tổng đạo diễn tưởng tượng đến này, lại nở nụ cười, đứng dậy đi đến bên kia, ta đi xem bọn họ tình huống thế nào. Hắn bên này là có máy móc đồng bộ biểu hiện sở hữu tiểu tổ tình huống. Đệ nhất kỳ tiết mục thí thủy, sẽ chọn dùng lục bá tình thế. Chờ đến đệ nhị kỳ, người xem nhận thức vài vị khách quý về sau, liền trực tiếp chọn dùng phát sóng trực tiếp phương thức. Căn cứ phân cảnh lưu lượng tới quyết định lưu tại chủ trên màn hình chính là ai. Nay đầu một kỳ sao, vẫn là đến dự hậu kỳ tới cắt nối biên tập ra xuất sắc màn ảnh. Bởi vì hôm nay vừa mới bắt đầu không bao lâu thời gian, tổng đạo diễn cảm thấy, có người khả năng đều còn không có chính thức tiến vào trạng thái đâu. Hơn nữa mỗi cái tiểu tổ đều có tùy đội đạo diễn đi theo, còn có chuyên nghiệp giáo luyện cùng đi, thực sự có nguy hiểm yêu cầu cầu cứu. Tự nhiên sẽ thông chi bọn họ bên này phái ra cứu hộ nhân viên. Cho nên, hắn cũng không lúc nào cũng chú ý. Nghĩ lúc này thời gian không sai biệt lắm, cũng nên có một ít xuất sắc màn ảnh xuất hiện, tổng đạo diễn lúc này mới tính toán hảo hảo đến xem, trong lòng cũng hảo có cái đế, tiếp theo kỳ tiết mục tiêu điểm sẽ là ở đâu những người này trên người. Nay vừa thấy, tổng đạo diễn liền ngốc tại nơi đó. Bên cạnh đi theo hắn lại đây nhân viên công tác còn có chút nghi hoặc, đạo diễn, ngươi như vậy là làm sao vậy? Nói, cũng chiều trên màn hình nhìn lại. Mấy cái màn hình hình ảnh chung, nhất bắt mắt chính là kia một trai hai gái ba vị khách quý. Mà giờ phút này bọn họ ba cái trong tay, phùng cái kia ngoạn ý nhi, liền càng thêm rõ ràng, hoàn toàn là xê vị xuất đạo một cái dương. Hồng sắc sân tầng, bên cạnh làm cũ một vệ hoa văn tích, cái dương chính diện thượng treo đồng thau đại khóa, còn có cái nắp mặt trên dán logo dán giấy. Nay vừa mới nương ba vị khách quý tay xuất đạo cái dương, vì cái gì càng xem càng quen mắt đâu. Nhân viên công tác trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó đối với tổng đạo diễn nói, đạo diễn, ta hình như là xuất hiện ảo giác. Ta thấy thế nào đến Khương Miểu bọn họ ba cái đem chúng ta chuẩn bị cái kia cái dương cấp đào ra a. Á á á. Ngay sau đó, liền thấy mập mạp đạo diễn trên mặt thịt run run, ngay sau đó phát ra hét thảm một tiếng, mới một ngày. Mới một ngày. Đem ta cái dương cho ta thả lại đi a hỗn đản. Cùng thời gian, vừa mới đào ra chiến lợi phẩm dư miểu đem cái dương điên điên, xác định bên trong là có cái gì, quay đầu đối với Điền Tiểu Loan cùng Mạc Gia Mục nói. Đồ vật đã tìm được rồi, chúng ta hiện tại là ngẫm lại biện pháp mở khóa nhìn xem bên trong chính là cái gì, vẫn là trực tiếp trở về tìm đạo diễn. Chương 1231 rơi xuống siêu sao, 43. Điền Tiểu Loan cùng Mạc Gia Mục đối với kia dương đỏ nhìn nhìn, trong lòng không khỏi có chút tò mò, nghĩ nghĩ, đều hy vọng đường trưởng nhìn xem bên trong là thứ gì. Rốt cuộc kia tàng bảo đồ mảnh nhỏ không hảo tìm thật sự, nếu không phải lần này gặp gỡ cái bản đồ của ma, còn không có gom đủ tàng bảo đồ liền đem địa phương cấp đoán chứ, bọn họ còn không biết đến bao lâu mới có thể tìm được ngoạn ý nhi này đâu. Cho nên, bên trong đến tột cùng là cái dạng gì bà bối, bọn họ vẫn là rất muốn biết đến. Ta đoán hơn phân nửa là tài trợ thương đưa lễ vật linh tinh đi. Điên Tiểu Luân nói, giống nhau đều là cái này kịch bản lạc. Mặc ra Mục lại nói, kia không nhất định, vạn nhất là thỏi vàng đâu. Hắn cảm thấy, tiết mục tổ mất công, này bảo tàng như thế nào cũng muốn hơi chút danh xứng với thực một ít mới nói đến qua đi đi. Điên Tiểu Loan tức khắc không phục, thỏi vàng. Nghĩ đến đảo Mỹ, kim sắc tợ lặt tiệp nhưng thật ra có khả năng. Ta cảm thấy, vẫn là tài trợ thương như Nai A trang sức gì đó khả năng tính khá lớn. Mặc ra Mục mới lười đến cùng nàng xảo, nói thẳng, ngươi cùng ta tranh có ích lợi gì, chìa khóa đều không có, tưởng khai cũng khai không được hảo đi. A, Điên Tiểu Loan thất vọng nói, chẳng lẽ, còn muốn đi tìm bản đồ mảnh nhỏ mới có thể biết chìa khóa ở đâu. Một bên đã đem cái dương đặt ở trên mặt đất dư miểu phía trước chỉ là nghe bọn họ ầm ĩ, như là mang theo hai hùng hài tử ra tới dạo chơi ngoại thành ra trường, nghe được lời này mới đã mở miệng. Này đảo không cần. Các ngươi muốn nhìn nói, ta tới mở khóa đi, loại này nguyên thủy cũ xưa đại khóa đầu vẫn là rất đơn giản. Nói, liền ngồi xổm xuống đi, từ trong bao móc ra một cây kẹp tóc dường như đồ vật, đối với kia đồng sắc đại khóa một chọc vừa chuyển. Răng rác một tiếng, này khóa đã bị mở ra. Nếu không phải tò mò trong dương đồ vật là cái gì, Điền Tiểu Loan hai người thật đúng là tưởng cùng dư miểu học này mở khóa kỹ thuật. Dư miểu đem kia tiểu hắc cái kẹp thả lại trong bao, đảo không cảm thấy chuyện này có cái gì khó khăn. Loại này khóa đích xác không khó, hơi chút sẽ điểm nhi tiểu kỹ xảo đều có thể mở ra, có đôi khi thậm chí cùng phê bán ra tới chìa khóa, đều có thể mở ra bất đồng khóa đầu, kỹ thuật hàm lượng là rất thấp, cũng liền so với kia loại tờ lặt tiệp mật mã buồn hơi chút phức tạp một chút. Đối với có người tới nói, đại khái dùng cậy mạnh loạn chọc một hồi, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể trùng hợp mở ra. Chẳng qua tiết mục tổ tìm đạo cụ nhìn qua thực không tồi, giống như thực rắn chắc bộ dáng, Điền Tiểu Loan bọn họ tự nhiên là không biết trong đó kỳ quặc. Này tiết mục cũng không phải cái gì dạy học tiết mục, dư miểu liền không có nhiều lời, lấy ra khóa đầu về sau, trực tiếp mở ra này hồng sắc dương gỗ. Cái dương một khai, mặt khác hai người vội vàng thăm qua đầu, hận không thể đem cổ lại duỗi trường gấp đôi, đi nhìn rõ ràng trong dương đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Bên cạnh mấy cái người quay phim, lại là một cái nhắm ngay trong dương đồ vật, mặt khác hai cái trực tiếp đem màn ảnh kéo hướng về phía ba cái khách quý mặt, gắng đạt tới đưa bọn họ lúc này biểu tình biến hóa đều hoàn chỉnh rõ ràng mà ký lục xuống dưới. Trong dương đồ vật thực mau liền bạo lộ ở mọi người trước mắt. Vì thế, liền thấy Điền Tiểu Loan cùng Mạc Gia Mục hai người mặt, từ lúc bắt đầu tràn ngập chờ mong hứng thú bừng bừng, đến mặt sau khó có thể tin, gần như cứng đờ chuyển biến. Ngay cả dọc theo đường đi biểu hiện đến thập phần đáng tin cậy chấn định, phảng phất có Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến chi tâm Thái Dư Miểu, đều ở một tĩnh lúc sau, lộ ra một cái khó có thể miêu tả biểu tình, Thái Dương nhịn không được chịu động một chút, có thể thấy được đối bên trong đồ vật có bao nhiêu hết trô nói rồi. Ở bên trong cái kia người quay phim màn ảnh chung, trong dương đồ vật rõ ràng mà hiện ra ra tới. Đó là một trương bạch sắc tạp giấy, mặt trên dùng thể chữ đậm rõ ràng viết hai chữ, bảo tàng. Chương 1232 rơi xuống siêu sao, 44. Lan lộn bọn họ thời gian dài như vậy, làm cho bọn họ lại là leo cây lại là phiên cục đá mới tìm ra tới đồ vật, cư nhiên chính là như vậy một phần nhi bảo tàng. Này! Thật đúng là chính là thực danh xứng với thực bảo tàng. Sau một lúc lâu, Dư Miểu mới sâu kín mà nói một câu. Cũng không phải là danh xứng với thực sao. Này giấy trắng mực đen liền viết bảo tàng hai tự nhi đâu, ai còn không quen biết hai chữ hắn a? Điên Tiểu Loan một khuôn mặt đều phải đỏ lên, lại không phải xấu hổ, mà là khí. Mặc ra một cũng thật sâu bị tiết mục tổ keo kiệt cấp chấn động tới rồi, hàm chứa kim cái muông sinh ra phú nhị đại đại thiếu gia. Trước nay không nghĩ tới, tàng bảo trò chơi nguyên lai like còn có loại này nghèo kết hủ lậu tao thao tác. Ngươi chính là phóng một hộp chocolate, kia cũng có chút nhi ý tứ a. Một chương tạp giấy. Đạo diễn ngươi rốt cuộc là sao tưởng? Khen thưởng bọn họ nghiên cứu tạo giấy thuật sao? Mấy hắn vừa rồi còn ở cùng Điền Tiểu Loan cãi cọ rốt cuộc là ngưu nại vẫn là thỏi vàng đâu. Hiện tại hồi tưởng lên, quả thực hận không thể trở lại một lát phía trước, làm chính mình chạy nhanh câm miệng. Học Miểu tỷ bảo trì an tĩnh. Mặc ra một đều có thể đủ tưởng tượng được đến, chờ tiết mục bá ra sau, hắn cùng Điền Tiểu Loan cục lốc hành vi, sẽ bị bao nhiêu người chú ý tới. Hắn rõ ràng là tới cái này tiết mục chơi, thuận tiện tạo chính mình cao lớn thượng phú nhị đại nhân sinh người thắng hình tượng. Có thể thích hợp thân dân hài hước một ít, càng có trợ với hảo cảm độ bay lên. Chính là, hắn không nghĩ tới muốn tạo một cái nhị ngốc tử hình tượng A. Đều do tiết mục tổ. Mặc ra một yên lặng mà dối tay, đem mở ra cái dương cái nhi một lần nữa che lại trở về, quay đầu lại nói, Miểu tỷ, chúng ta đi thôi. Dư Miểu răng rắc một tiếng một lần nữa khấu hảo khóa, mặt không thay đổi sắc gật gật đầu, ân, không sai, là thời điểm đường về. Bị này ngoài dự đoán bảo tàng làm cho nói không ra lời Điển Tiểu Loan, lúc này cũng là vẻ mặt chỗ trống, cùng cái người gỗ dường như liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đi trở về đi trở về. Này bảo tàng, vẫn là đưa cho tiết mục tổ đi. Loại này thứ tốt, cũng chỉ có đạo diễn bọn họ mới có thể tiêu thụ đến khởi. Ba người mang theo bảo tàng, thực mau liền khởi hành trở về đi đến. Mà mặt khác hai bên, bị Mạc Gia Mục đánh cướp quá một lần Diệp Gia hai anh em kết bạn đồng hành, thật vất vả lại tìm được rồi mấy chương mảnh nhỏ, liền gặp được một lần tính ở một cục đá hạ tìm được rồi 5 chương bản đồ mảnh nhỏ coi đế lý hạ hành. Ba người đầu tiên là khách khách khí khí đánh qua tiếp đón, lại trải qua một phen thử tính mà né tránh, tiếp theo mới chính thức dây dưa tới rồi cùng nhau. Diệp Phong Diệp Vũ hai người ở nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Lý Hạ Hành rốt cuộc là vòng trung tiền bối, hơn nữa hắn lần này đoạt giải tác phẩm chính là một bộ chọn nhân tài đặc thù chiến đấu phiến, vì đóng phim, cố ý rèn luyện hồi lâu, thân thủ còn không kém. Dưới tình huống như vậy, lấy một chọi hai, cũng không tính quá thảm. Ba người thật vất vả chiến đấu đến trừ bỏ một đầu mồ hôi, mắt thấy liền phải phân ra thắng bại tới, liền nghe được tiết mục tổ nhân viên công tác bên kia truyền đến tin tức. Đã có mặt khác khách quý tìm được rồi cuối cùng bảo tàng, hiện tại thỉnh vài vị lập tức trở lại khởi điểm, tiếp thu kẻ thất bại trừng phạt. Lời này vừa ra, vốn dĩ đều mau không sức lực ba người tức khắc cương ở tại chỗ. Gì? Gì ngoạn ý nhi? Có người đã đem bảo tàng tìm được rồi. Bọn họ ngơ ngác mà buông lỏng tay ra, như là nằm mơ một chút đào ra chính mình trong túi phóng mảnh nhỏ. Không phải, kia bọn họ nơi này phóng, là cái gì? Bản đồ mảnh nhỏ đều còn không có gom đủ, rốt cuộc là như thế nào tìm được địa phương A, dựa đoán mệnh tính ra tới sao? Chương 1233 rơi xuống siêu sao, 45. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thư khách đi tiểu thuyết vong cha tìm mới nhất trương. Trong lòng mang theo vạn phần khó hiểu, Lý Hạ Hành bọn họ vẫn là ngừng lại, quay đầu hướng tới xuất phát địa phương chạy đến. Ba người trên đầu thậm chí còn mang theo một ít vừa rồi tranh đấu khi không cẩn thận dính lên quặng cỏ, nhìn qua Khôi Hải lại chật vật. Nếu là này phiên lăn lộn có thể đổi lấy một ít ưu thế còn chưa tính, nhưng hiện tại, hai bên đều thành thua ra. Mấu chốt là nhân viên công tác thông chi cũng nghe không ra cái nguyên cơ tới, bọn họ chỉ biết có người giành chức tìm được rồi bảo tàng, lại không biết đối phương là ai, cũng không biết người nọ là ở cái dạng gì dưới tình huống, mới liền hoàn chỉnh bản đồ đều không cần, là có thể sờ soạn mục đích địa. Các ngươi nói, này bản đồ mảnh nhỏ nên không phải là có lặp lại đi. Diệp Vũ đi rồi một đoạn đường sau, liền không nín được nói ra. Nếu không, bọn họ trên tay đều còn có mảnh nhỏ đâu, đối phương là như thế nào gom đủ sau tìm được địa phương. Diệp Phong cũng có chút hoài nghi. Lý Hạ Hành lại không có tán đồng, ngược lại là đưa ra bất đồng ý kiến. Không quá khả năng. Nếu thật sự có, chúng ta mấy cái cũng tìm được rồi không ít, như thế nào sẽ một trường lặp lại cũng chưa thấy. Này xác suất cũng quá kỳ quái. Tổng không phải là chúng ta mấy người vận khí đều hảo đến hoàn toàn tránh đi lặp lại mảnh nhỏ, mỗi một lần đều có thể vừa lúc tìm được yêu cầu bộ phận đi. Diệp Phong vừa nghe, lại cảm thấy rất có đạo lý. Còn có, ta phát hiện mỗi cái mảnh nhỏ mặt sau đều có con số đánh số, ta có một trường phía trước bị mạc ra một cấp đi, đánh số đã tới rồi 100 nhiều, cho nên mảnh nhỏ số lượng khẳng định sẽ không so với kia cái con số thiếu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Chúng ta mấy cái thêm lên, đều không đến hơn một nửa đâu, người nọ tìm đồ vật tốc độ lại mau, cũng không có khả năng lập tức liền tìm tới rồi 100 nhiều chương đi. Vẫn là nói, bọn họ ba cái liên thủ. Tổng cảm thấy, liền tính là liên thủ, cũng không có khả năng có như vậy cao hiệu suất. Bọn họ hai anh em, hơn nữa Lý Hạ Hành, hiện tại trong tay đầu mảnh nhỏ số lượng cũng không nhiều lắm. Khương Miểu cùng Điền Tiểu Loan vẫn là nữ sinh đâu, chỉ biết càng thiếu. Không có khả năng. Diệp Vũ lại không có suy xét đến nhiều như vậy, nhưng vẫn là phi thường kiên định mà phủ quyết, liền mạc ra một kia tính tình, tuyệt đối không có khả năng cùng hai cái nữ khách quý hợp tác. Lời này lại làm Lý Hạ Hành cũng đi theo gật đầu, không sai, ra một người này. Khu khu, tính tình tương đối cẩu, tới phía trước liền nói hảo nhất định phải đoạt đệ nhất. Hắn một khi có mục tiêu, liền độc thật sự, gặp gỡ mặt khác hai vị nữ khách quý. Lớn nhất có thể là thượng thủ đoạt mảnh nhỏ, mà không phải cùng người hợp tác. Lý Hạ Hành cùng Mạc Gia Mục là có vài phần giao tình, lần này tiết mục mời, đều là thông qua hắn mới liên hệ đến Mạc Gia Mục, cho nên hai người ở sân bay khi cũng là cùng nhau đến. Hắn đối Mạc Gia Mục đương nhiên so những người khác càng hiểu biết một ít. Chỉ là, Lý Hạ Hành cũng không có dự đoán được, Mạc Gia Mục cái này tiểu ác ma cư nhiên sẽ gặp được một cái đại ma đầu. Hắn thật là dựa theo Lý Hạ Hành suy đoán như vậy cướp bóc đi, nhưng mới vừa một lộ diện, đã bị đối phương phản đoạt qua đi, không lâu lúc sau còn trở thành chó săn, cùng Điền Tiểu Loan cùng nhau tranh sủng đâu. Tính tính, nghĩ đến đau đầu, vẫn là nhanh lên nhi qua đi, tìm được đạo diễn liền biết là chuyện như thế nào. Diệp Vũ kiên nhẫn không tốt lắm, tính tình liền tương đối cấp, tả hữu đều không nghĩ ra vấn đề, đương nhiên liền lười đến lại đi tra tân chính mình đầu. Mặt khác hai người cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đối kết quả càng là tò mò. Ba người không tự chủ được nhanh hơn bước chân, không ngừng hướng tới xuất phát mà chạy đến. Mặt sau người quay phim phi thường làm hết phận sự mà đưa bọn họ từ nghi hoặc đến càng thêm nghi hoặc biểu tình, còn có thảo luận khi cảnh tượng tất cả đều ký lục ở màn ảnh. SG chương 1234 rơi xuống siêu sao, 46. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh công lược. Tiến công đi. Pháo hôi thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Bọn họ tốc độ nhưng thật ra không chậm, hơn nữa hồi trình trên đường đều là phía trước đi qua địa phương, không cần tái giống như tới thời điểm như vậy cẩn thận, thực mau liền thấy được phía trước viết nhập khẩu tấm thẻ bài kia. Bọn họ còn nhớ rõ, Khương Miểu được đến đệ nhất chương bản đồ mảnh nhỏ, chính là đến từ nơi đó đâu. Tới rồi. Ba người ánh mắt sáng lên, chạy nhanh cong bao hướng chạy đi đâu đi. Thở hồng hộc mà đi đến phụ cận, mới phát hiện đạo diễn bên kia đã ngồi một loạt người. Đều là cùng đạo diễn mông phía dưới giống nhau tở lặt tiệp ghế dựa, một người trong tay phủng một ly thêm băng coca, trên mũi thậm chí còn treo một bộ kính râm. Chứ bọn họ mấy cái bên ngoài mặt khác vài vị khách quý đều đã tới rồi, Mặc Gia Mục cùng Điển Tiểu Loan liền ngồi ở Khương Miểu hai bên trái phải, mắt trông mong cùng nàng đáp lời, thỉnh thoảng lại còn sẽ cách Khương Miểu cho nhau ầm ĩ vài câu. Này, tổng cảm giác như là một nhà mấy thế hệ người ra tới dạo chơi ngoại thành cảnh tượng, làm Lý Hạ Hành bọn họ ba người bước chân một đốn. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy bọn họ ba cái tới rồi, sắc mặt nhìn qua nói không nên lời là cao hứng vẫn là không cao hứng, tổng đạo diễn mới nâng lên tay, đối với bọn họ tiếp đón một chút, các ngươi cũng đã trở lại à? Lại đây đi. Lý Hạ Hành phảng phất từ tổng đạo diễn kia thanh lại đây đi bên trong, nghe ra một loại thuộc về người già nhận mệnh thê lương. Ba người đi qua đi bước chân đều nhịn không được thả chậm vài phần. Rõ ràng nơi này là rời xa rừng cây bờ sông, chung quanh đều là nhân viên công tác, nhìn qua giống như cùng bọn họ trước khi rời đi không có nhiều ít khác nhau. Cũng chính là thái dương mau xuống núi, sắc trời so với trước tối tăm chút mà thôi. Theo lý thuyết, xa không kịp bọn họ phía trước tìm mảnh nhỏ địa phương nguy hiểm. Nhưng đại khái là bởi vì phía trước ngồi kia mấy người quá mức quỷ dị, làm Lý Hạ Hành ba người tổng cảm thấy phảng phất phía trước có cái gì bấy dập. Nên không phải là cất giấu cái gì trừng phạt, chính là phải đối phó bọn họ những nhiệm vụ này thất bại thua ra đi. Mấy người đôi mắt ở hai vị nữ khách quý trên người nhìn nhìn, lại như thế nào cũng nhìn không ra các nàng đã chịu trừng phạt sau dấu vết. Không sai. Lý Hạ Hành ba người đều cảm thấy lần này người thắng, nhất định chính là Mạc Gia Mục. Mặt khác hai cái nữ khách quý, một cái Khương Miểu nhìn qua liền gầy gầy nhược nhược, làn da bạch bạch nộn nộn, tóc ngắn tạo hình tuy rằng không có trước kia như vậy nhu mỹ, nhưng cùng thân cao thể tráng nam tử Hán luôn là có chút bất đồng, một cái khác Điền Tiểu Loan liền không cần phải nói, càng không giống như là có thể chịu khổ bộ dáng. Đúng rồi, Điền Tiểu Loan trên người quần áo còn có trên chân giày đều thay đổi. Phía trước xuất phát thời điểm đều vẫn là váy ngắn thêm giày cao gót đâu. Chẳng lẽ chính là bị tiết mục tổ chỉnh cổ lúc sau, mới không thể không thay thế quần áo. Nhưng Khương Miểu trên người không có gì biến hóa. Lý Hạ Hành ba người càng đi trước đi càng cảm thấy kỳ quặc. Diệp Vũ càng là nhịn không được trước chen chân vào ở phía trước trên bờ cắt dùng lòng bàn chân loát một loát, mới có thể yên tâm mà lại bước ra chân dẫm lên đi đi vài bước. Như vậy, giống như là đem chính mình chân coi như người mù gậy dò đường tới sử dụng. Mặt khác hai người lời nói việc làm chi gian liền tính không có hắn khoa trương như vậy, cũng không sai biệt lắm giống nhau thật cẩn thận. Ngồi ở bên kia chờ mấy người làm không rõ ràng lắm này ba rốt cuộc suy nghĩ gì, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bọn họ bộ bộ kinh tâm mà lấy quy tốc đi phía trước hoạt động. Như vậy một lát sau, lại là tổng đạo diễn không thể nhịn được nữa. Ta nói các ngươi ba cái muốn cọ sát tới khi nào? Liên tính lần này quay chụp độ dài không đủ, cũng không cần các ngươi như vậy tới cấp ta thấu thời gian đi. Không biết còn tưởng rằng tiết mục tổ hậu kỳ chế tác thời điểm cố ý phóng pha quay chậm hiệu quả tới thấu sống đâu. SG chương 1235 rơi xuống siêu sao, 47. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. A. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tổng đạo diễn kia thịt mum mút mặt, bộ dáng này, nhìn giống như không phải ở nói dối. Hắn khó hiểu hỏi, thật sự không có tại đây giai đoạn thượng tảng cái gì bấy dập sao? Thì như nói đảo cái hố làm chúng ta ngã vào đi gì? Nguyên lai là như thế này. Mặt khác mấy người thế mới biết, Lý Hạ Hành bọn họ ba cái vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái. Dư Miểu nhịn không được mặt mày một loan cười một chút. Mặc ra một cùng Điển Tiểu Loan càng là trực tiếp phùng bụng cười to ra tiếng. Tổng đạo diễn lại khỏe miệng run rẩy, nhìn qua rất muốn quăng ngã cái bàn, ngươi cho ta đầu góc có hố sao. Đào cái hố cho các ngươi ngã vào đi, chân quăng ngã chặt đứt ai phụ trách. Chúng ta là lương tâm tiết mục tổ, không phải lòng dạ hiểm độc thổ phỉ hào đi. Nay nhưng không nhất định vốn dĩ thuộc về bất đồng trận doanh Điển Tiểu Loan lại nhịn không được mở miệng lên tiếng ủng hộ, các ngươi ngồi trực thăng phi cơ. Lại làm chúng ta ngồi tiểu pha thuyền, nhờ xe cũng không cho tiền xe, còn muốn cướp đoạt chúng ta tiền bao. Đúng rồi, thuyền vẫn là loại này nguy hiểm địa phương. Đạo diễn, ngươi vớt lương tâm nói chuyện, như thế mà còn không gọi là hố sao. Mặc ra một cũng liên tục gật đầu, chính là các ngươi cũng quá keo kiệt. Mắt thấy liền phải biến thành bị mọi người thảo phạt, tổng đạo diễn lập tức quyết định nói sang chuyện khác. Hảo, Lý Hạ Hành các ngươi mấy cái chạy nhanh lại đây. Chúng ta muốn chụp một cái kết thúc, sau đó liền đi trở về. Trừng phạt phân đoạn chờ trở về sau lại bổ chụp, không ở nơi này. Đem tâm thả lại trong bụng đi, hảo hảo đi đường được rồi đi. Thấy hắn nhiều lần bảo đảm, Diệp Phong Diệp Vũ cùng Lý Hạ Hành mới chạy nhanh sải bước mà đã đi tới. Tới tham gia loại này thám hiểm loại chân nhân tú tiết mục, bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, không có khả năng thời thời khắc khắc bưng tư thái, bảo đảm hoàn mỹ vô khuyết tạo hình. Mà khi chúng ngã tiến hố, có thể tránh đi vẫn là tránh đi đi. Không chỉ có là hủy hình tượng, càng mấu chốt chính là, vạn nhất không cẩn thận kẻ bị thương xương cốt, nằm ở trên giường dưỡng mấy tháng, kia đến bỏ qua nhiều ít hành trình A. Bọn họ tới tham gia tiết mục vì chính là càng nhiều tỷ lệ lộ diện cùng tài nguyên, cũng không phải là vì đi trên giường bệnh tĩnh dưỡng. Ba người vừa đi qua đi, Lý Hạ Hành liền vô vô Mạc Gia Mục bả vai, khen nói, ngươi được lắm. Xem ra ngươi trước kia khoe khoang thông minh, không phải nói láo. Lý Hạ Hành nói lời này ý tứ, là chỉ Mạc Gia Mục không có gom đủ bản đồ, là có thể nhìn ra mục tiêu sở tại, nhanh như vậy liền tìm tới rồi bảo tàng, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Mạc Gia Mục lại cho rằng tiết mục tổ nhân viên công tác ở thông chi mặt khác mấy người thời điểm, đã nói qua là ai thắng lợi, còn có hắn cùng Điển Tiểu Loan tình huống. Tự nhiên cho rằng Lý Hạ Hành là ở khen hắn thông minh, thực mau bế lên một cái đuổi vàng nằm thắng. Vì thế, Mạc Gia Mục lộ ra một cái tự đắc tươi cười tới, đó là, không phải ai đều giống ta như vậy co được giãn được. Không phải ta thổi, nếu không phải ta phản ứng mau, khả năng liền cùng Lý ca các ngươi ba cái một cái kết cục, yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Hắn nghe xong nghe ngực, tỏ vẻ chính mình còn có thể tiếp thu càng nhiều khen ngợi. Điên Tiểu Loan lại ở một bên thiết một tiếng, thôi đi. Mạc Gia Mục, ngươi đừng quên ngươi chỉ là miểu tỷ tu binh, mang theo ngươi cùng nhau thắng còn chưa tính, ngươi còn không biết xấu hổ khoe khoang thông minh. Rõ ràng chính là miểu tỷ đủ lợi hại, liền tính ngươi lại không được, cũng có thể thắng. Uy, Điền Tiểu Loan, nam nhân không thể nói không được. Mạc Gia Mục nhảy lên lên, ngươi còn không phải cùng ta giống nhau ôm miểu tỷ đuổi thắng. Hai ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Vừa mới khen Mạc Gia Mục Lý Hạ Hành, còn có đang định khích lệ Mạc Gia Mục Diệp Phong Diệp Vũ. Lời này nghe, giống như có chỗ nào không quá thích hợp nhi. SG Chương 1236 rơi xuống siêu sao, 48. Không phải, các ngươi này. Rốt cuộc ai mới là người thắng A? Diệp Vũ nhịn không được đánh gây hai người khắc khẩu. Tổng đạo diễn lúc này mới ho khan vài tiếng, Trương Hiển hắn tồn tại cảm, khu khu, hảo, đều chẳng hảo, ta tới tuyên bố kết quả cuối cùng A. Mấy người con bao dựa theo phía trước tới thời điểm đội ngũ chạm hảo về sau, tổng đạo diễn mới nói, chúc mừng đại gia. Ở quy định thời gian nội thành công hoàn thành nhiệm vụ, không cần toàn viên tiếp thu trừng phạt. Hơn nữa, nhiệm vụ hoàn thành sau, tiết mục tổ đem lấy các vị danh nghĩa, quyên ra một bút quỹ từ thiện. Nói đến phía trước chúc mừng cùng quy định thời gian khi, mấy người giống như ẩn ẩn từ tổng đạo diễn trong giọng nói, nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, lại rõ ràng là ý cười doanh doanh. Điên Tiểu Loan cùng Mạc Gia Mục không tưởng nhiều như vậy. Mị tư tư mà chờ kết quả cuối cùng tuyên án. Diệp Phong Diệp Vũ mặt ủ mày hê, còn không biết cuối cùng trừng phạt sẽ là cái gì. Dư Miểu cùng Lý Hạ Hành hai cái diễn viên, lại là nhất có thể nhìn ra tổng đạo diễn lúc này tâm tình. Dư Miểu ánh mắt hướng tổng đạo diễn trên mặt ngó ngó, trong lòng thầm nghĩ, này trong vòng vẫn là có cao thủ sao. Nhìn một cái tổng đạo diễn cái này không phải diễn viên người ngoài nghề, đều có thể biểu diễn đến tốt như vậy. Chính là ánh mắt còn chưa đủ thu liễm. Cải tiến một chút, phòng trừng đều có thể đi tranh cái gì tiểu thưởng. Lý Hạ Hành lại cảm giác lần này thu tiết mục, giai đoạn trước còn hảo, tới rồi phần sau đoạn, cảm giác chính mình luôn là ở mê lộ trung hành tẩu. Thì như nói hiện tại, hắn như thế nào cảm thấy tổng đạo diễn giống như quá mức táo bạo chút. Nam nhân cũng có mỗi tháng đặc thù thời kỳ sao. Đặc thù thời kỳ tổng đạo diễn nhẫn nhịn, tiếp tục nói. Khương Miểu, Điền Tiểu Loan. Mạc Gia Mục ba người đồng thời đến mục đích địa, đào ra bảo tàng. Nhưng cuối cùng người thắng chỉ có thể có một người, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, lôi đài cạnh tranh, ai lưu tại cuối cùng ai là người thắng. Nhị, dựa theo tầm bảo trong quá trình cống hiến giá trị tới phán định người thắng danh lệch. Nhị, chúng ta tuyển nhị. Mạc Gia Mục cùng Điền Tiểu Loan đồng thời hô ra tới, sợ chính mình kêu đến chậm, tổng đạo diễn liền sẽ giúp bọn hắn tuyển dường như. Lý Hạ Hành cùng Diệp Phong Diệp Vũ liền càng thêm nghi hoặc. Điên Tiểu Loan liền tính, theo lý thuyết, lựa chọn cái thứ nhất đối Lý Hạ Hành càng có lợi mới đúng rồi. Hắn lại không phải cái gì thương hương tiếc ngọc tính tình, cùng hai nữ sinh lôi đài cạnh tranh, tuyệt đối có ưu thế lấy được thắng lợi. Như thế nào đột nhiên tuyển nhị? Vẫn là nói, hắn cống hiến rất lớn, cảm thấy chính mình ổn thao nắm chắc thắng lợi, cho nên lười đến lại so. Mặc ra một cùng Điền Tiểu Loan lại không phải bởi vì này đó nguyên nhân. Bọn họ có biết Miểu tỷ thân thủ cùng chính mình chênh lệch. Phía trước còn tưởng rằng đại gia cùng nhau đào đến đồ vật, có thể thực hiện cộng thắng đâu. Nhưng thật ra đã quên phía trước đạo diễn nói qua người thắng chỉ có một người. Nhưng so với thua, bọn họ càng không nghĩ trói lọi mà đi tìm ngược. Lại không phải ra ngứa, bọn họ mới không muốn chủ động đi bị đánh đâu. Nhị, khẳng định là nhị, bất biến. Hai người lại lần nữa xác nhận nói. Tổng đạo diễn lộ ra một cái thực rõ ràng tiếc nuối biểu tình, như là không thấy được người bị đánh cho hay, mà thất vọng của chúng. Hành đi. Căn cứ điều tra, tâm bảo trong quá trình, Khương Miểu cống hiến nhiều nhất bản đồ mảnh nhỏ, căn cứ tàn khuyết bản đồ tìm được rồi mục đích địa, làm chủ lực đào ra có dấu bảo tàng cái dương, chính mình mở ra bảo dương khóa. Dựa theo cống hiến giá trị, Khương Miểu là cuối cùng xuất sắc giả. Chúc mừng. A. Lý Hạ Hành cùng Diệp Phong Diệp Vũ, hôm nay như là hóa thân thành biểu tình bao tinh, lại lần nữa cống hiến tam mặt ngốc bức người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thắng không phải Mạc Gia Mục sao, như thế nào biến thành Khương Miểu? Chương 1237 rơi xuống siêu sao, 49. Chờ đến Lý Hạ Hành ba người biết sự tình trải qua khi, bọn họ đã ngồi ở hồi trình trên phi cơ. Ba cái đại nam nhân nhìn về phía trước ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp. Vốn là nên rồi dám trở về sau bổ trụ trừng phạt nội dung sẽ là gì đó, hiện tại lại bắt đầu bị một cái khác vấn đề bối rối. Bọn họ ba cái tại đây một kỳ trong tiết mục, còn không có gặp gỡ đối phương liền kết thúc, rốt cuộc xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Xuống máy bay lúc sau, Dư Miểu liền nhìn đến lại đây tiếp người dìm. Hắn ăn mặc một kiện phấn nộn nộn áo sơ mi bông, tóc còn tân nhuộm thành kim hoàng sắc, nhìn qua lại không tục khí, cùng hắn bản thân khí chất phi thường phối hợp. Vừa thấy đến Dư Miểu, Dìm liền vô cùng cao hứng mà đón đi lên, đối với nàng đánh giá một hồi lâu, mới yên tâm mà nói, thực hảo, không có phơi hác, cũng không có bị thương. Bất quá, các ngươi này một kỳ không phải ít nhất muốn 3 ngày thu thời gian sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn nhận được thông chi thời điểm, còn tưởng rằng là nhà mình nghệ sĩ ra cái gì sai, bị đuổi ra tiết mục tổ đâu. Sau lại hỏi rõ ràng là đại gia cùng nhau trở về, mới thả lỏng lại. Dư Miểu vẻ mặt đứng đắn gật gật đầu, ân, lần này đại gia trạng thái không tồi, hiệu suất tương đối cao, cho nên trước tiên hoàn thành thu nội dung, liền không cần như vậy lớn lên thời gian. Hảo Dìm vui vẻ mà nói, lần đó đi lúc sau hảo nghỉ ngơi một chút, bọn họ cái này tiết mục hậu kỳ chế tác hiệu suất rất cao, vì đuổi kịp tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp, đệ nhất kỳ hẳn là sẽ mau chóng hoàn thành truyền phát tin. Chờ đến tiết mục bá ra, ta lại nghĩ cách đem trên mạng những cái đó sự tình áp xuống đi, hẳn là sẽ có tân tài nguyên lại đây bàn bạc. Ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định đem sự tình làm được thỏa đáng. Dư Miểu thật đúng là chính là một chút cũng không lo lắng. Nàng đáp ứng rồi một câu, liền đi theo Dìm đi ra ngoài. Ai ngờ còn chưa đi ra vài bước, đã bị người gọi lại. Miểu tỷ, Miểu tỷ, từ từ. Điên Tiểu Loan không màng hình tượng mà chạy tới. Liền chính mình người đại diện đều dừng ở mặt sau, ai, chúng ta thêm cái vệ tin thế nào. Dì vốn dĩ vừa nghe Điền Tiểu Loan kêu Dư Miểu tỷ, liền đề cao cảnh giác. Đang muốn mở ra chiến đấu hình thức, liền nhìn đến cô nương này hoàn toàn bỏ qua hắn tồn tại, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Dư Miểu. Nếu không phải lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ, lại là cái nữ hài tử, thật đúng là dễ dàng làm người nghĩ lầm là cái gì si hán. Này lại là cái gì tân chiêu số. Dìm sờ không đầu óc, lại không cảm thấy nhà mình nghệ sĩ sẽ đồng ý thêm nàng bạn tốt. Khương Miểu người này thiên phú không tồi, làm người cũng thực thân hòa, lại không quá thích sử dụng loại này nói chuyện phiếm phần mềm, cùng trong vòng người quan hệ cũng là không xa không gần, vừa không đắc tội, cũng không giao hảo. Phía trước sự tình náo ra tới về sau, tuy nói trừ bỏ mấy cái đối thủ cạnh tranh nước đục sờ cá bôi đen, liền không có những người khác gác ý kéo dẫm. Khá vậy không có gì người chủ động ra tới vì nàng sân ga. Dìm liền chờ Dư Miểu cự tuyệt Điền Tiểu Loan về sau, lại quan sát đối phương là có cái gì mục đích. Liên ở Điền Tiểu Loan vừa dứt lời thời điểm, Dư Miểu trong đầu liền đồng thời vang lên 003 thanh âm. Len keng. Tân nhiệm vụ tuyên bố. Thỉnh ký chủ ở trong một tháng, có được ít nhất 3 cái nhưng lén liên hệ bằng hữu, có được 10 cái trở lên lẫn nhau phấn trong vòng bạn tốt. Thượng một cái về tiết mục tổ nhiệm vụ, ở đạo diễn tuyên bố nàng là thắng lợi giả thời điểm, cũng đã thành công hoàn thành. Hiện tại, lại bị Điền Tiểu Loan một câu mở ra tân nhiệm vụ. Tuy rằng khó khăn đều không tính đại, nhưng Dư Miểu cảm thấy chính mình phảng phất không phải tới nhiệm vụ thế giới hoàn thành nhiệm vụ, mà là ở ngoạn nhi một cái sinh hoạt loại hàng ngày dưỡng thành trò chơi. Chương 1238 rơi xuống siêu sao, 50. Nhận được nhiệm vụ, Dư Miểu ở dìm kinh ngạc trong ánh mắt, móc ra di động, đối với Điền Tiểu Luân nói, chờ một lát, ta yêu cầu trước download một chút phần mềm đăng ký tài khoản. Lại ở trao đổi liên hệ phương thức về sau, nhảy ra chính mình xã giao tài khoản, lẫn nhau phân sao. Điên Tiểu Loan kinh hỉ mà liên tục gật đầu, lẫn nhau. Đương nhiên muốn. Nàng trước kia là nghe nói qua Khương Miểu người này, nghe nói nàng rất có năng lực, nhưng là tương đối thanh lãnh, rất khó tiếp cận. Điên Tiểu Loan cũng chính là ở thu tiết mục thời điểm phát hiện, đối phương nhìn tuy rằng không tính hoạt bát, tâm lại là thực mềm mại, không chỉ có cứu nàng. Đối vẫn luôn tại bên người ồn ào nàng cùng Mạc Gia Mục đều không có lộ ra quá cái gì chân chính ghét bỏ biểu tình. Vì thế, nàng mới lấy hết can đảm lại đây tìm Dư Miểu trao đổi liên hệ phương thức, muốn thêm cái về tin bạn tốt. Thật cũng không phải nói về sau nhất định phải mỗi ngày liên hệ quấy rầy. Điên Tiểu Loan ở Dư Miểu trước mặt, giống như là truy tinh tiểu mê muội, bạn tốt danh sách có thể có thần tượng tồn tại, liền cảm thấy có thể cao hứng đến bay lên thiên. Nhưng không nghĩ tới, không chỉ có bỏ thêm bạn tốt, còn bị thần tượng chủ động mời lẫn nhau phấn. Liên vệ tin phần mềm cùng tài khoản, đều là bởi vì nàng, thần tượng mới đương trường đào loạt đăng ký. Điên Tiểu Loan cảm thấy, chính mình đã bành trướng đến không chỉ có muốn bay lên thiên, nàng còn có thể lao ra địa cầu, bay về phía vũ trụ. Vừa lúc này, đi ở mặt sau Mạc Gia Mục cũng thấu tiến lên đây, vừa thấy đến các nàng hai đang làm cái gì, cũng chạy nhanh móc ra di động, Miểu tỷ, còn có ta a. Ngươi cũng không thể đem ta cấp đã quên Miểu tỷ. Cùng hắn cùng nhau tới, cũng tính toán cùng nhau đi Lý Hạ Hành, nhìn thấy Điền Tiểu Loan cùng Mạc Gia Mục đều như vậy chủ động, cũng ngượng ngùng coi như không phát hiện. Điền Tiểu Loan còn chưa tính, Mạc Gia Mục cùng hắn quan hệ không tồi, Mạc Gia ở trong vòng tài nguyên cũng không ít, huống chi Khương Miểu còn so với hắn càng trước lấy được điện ảnh vòng giải thưởng, Lý Hạ Hành người này lại không phải kẻ lỗ mãng, tự nhiên thực mau cũng lấy ra di động. Nhảy ra chính mình tư nhân tài khoản, cười nói, ta đây cũng thêm một cái đi, tiếp theo kỳ tiết mục thu thời điểm, còn muốn dựa sao, Miểu tỷ mang chúng ta cùng nhau phi đâu. Điên Tiểu Loan cùng Mạc Gia Mục nói Miểu tỷ, đó là thiệt tình. Mà Lý Hạ Hành như vậy xưng hô, tự nhiên là nói giỡn, kéo gần đại gia khoảng cách. Những người khác đều làm như vậy, lạc hậu vài bước Diệp Phong Diệp Vũ hai huynh đệ, tự nhiên cũng không thể làm chính mình không hợp nhau. Sau đó, Dìm liền thấy nhóm người này người vây quanh nhà mình nghệ sĩ, một ngụm một cái Miểu tỷ, sôi nổi chủ động thêm nàng bạn tốt, còn nhân tiện tới cái lẫn nhau phấn. Mấu chốt là, nhà hắn vị này trước kia rất ít đi kinh doanh trong vòng nhân tế quan hệ nghệ sĩ, cũng thực tự nhiên mà tiếp thu bọn họ tới gần, không chỉ có không cảm thấy không được tự nhiên, khi thế thượng còn ẩn ẩn đè ép những người khác một đầu, rất giống là cái mang theo các tiểu đệ trừ hỏa đua trở về đại tỷ đại. Dìm đột nhiên có chút hoài nghi, chính mình hôm nay ra cửa phương thức có phải hay không có điểm không đúng. Nhà hắn này nghệ sĩ tóc xén lúc sau, có phải hay không bị phóng xuất ra cái gì kỳ quái tiềm lực, lập tức từ ngoan ngoãn mỹ thiếu nữ, biến thành hung tàn trên đường đại ca. Dư Miểu cùng bọn họ đều trao đổi tin tức lúc sau, thực vừa lòng mà nhìn đến chính mình đã thuận lợi hoàn thành có được 3 cái nhưng tin nhắn bạn tốt nhiệm vụ, liền lẫn nhau phấn nhiệm vụ mục tiêu đều thuận lợi đạt thành một nửa. Cùng mặt khác người cáo biệt về sau, nàng mới phát hiện, người đại diện Dìm biểu tình giống như có chút hoảng hốt. Người làm sao vậy? Dư Miểu ngồi trên xe sau, mới quan tâm hỏi một câu. Dìm vội vàng lắc đầu, đem chính mình kia kỳ quái ý tưởng vứt tới rồi sau đầu, không có việc gì, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó đi công ty bên kia nhìn xem phía trước sự tình như thế nào giải quyết. Hắn nhất định là suy nghĩ nhiều quá. Hẳn là lần này tiết mục bầu không khí không tồi. Mấy cái khách quý chi gian ở chung đến hảo, cho nên ngắn ngủi mà có được một đoạn tợ lặt tiệc tình đi. Trong vòng loại chuyện này rất nhiều sao, hắn như vậy kiến thức rộng rãi người đại diện, mới sẽ không đại kinh tiểu quái đâu. Chương 1239 rơi xuống siêu sao, 51. Về đến nhà về sau, Dìm thực mau rời đi, Dư Miểu hơi làm nghỉ ngơi, liền rửa mặt một phen, thay đổi bộ quần áo, chuẩn bị ra cửa ăn cơm đi. Đại khái là ở sân bay phát sinh sự tình làm Dìm đầu óc có chút không rõ, hắn đều quên mất Dư Miểu sau khi trở về muốn đưa đồ vật lại đây. Trong phòng bếp tủ lạnh không có gì nguyên liệu nấu ăn, Dư Miểu tạm thời cũng không muốn ăn cơm hộp, hơn nữa nàng còn nghĩ có thể đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không có thể tìm một cơ hội, đi phía trước quán ba cùng cái kia kỳ quái đáng khinh nam chạm vào một hồi mặt, thử một chút đối phương sâu cạn, cho nên ra cửa là lựa chọn tốt nhất. Tùy tiện khấu đỉnh đầu mũ, lại mang lên kính râm khẩu trang, nàng liền như vậy vô cùng đơn giản mà ra cửa. Dư Miểu người này cũng sẽ không ủy khuất chính mình, cũng không tính toán đói bụng đi làm việc, đầu tiên chính là tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm mì phở cửa hàng, điểm một mâm sủi cảo lấp đầy bụng. Nhà này sủi cảo quả thật là thực không tồi, da mặt kính đạo, nhân cũng điều đến tươi ngon thích hợp, vớt ra tới sủi cảo trắng trẻo mập mạp, bại ở mâm phá lệ thần khí. Kẹp lên một cái chấm điểm nhi sa tế hoặc là hương giấm, thật là miệng đầy hương khí. Lại xứng với đơn độc canh xuông, cảm giác dạ dày đều nháy mắt thoải mái lên. Dư Miểu động tác thực mau mà liền giải quyết một đại bàn sủi cảo, thanh toán tiền về sau liền tính toán rời đi, suy nghĩ một chút phía trước Khương Miểu là ở kia mấy nhà quán ba gặp gỡ nam nhân kia. Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa đi xuống kia vài bước bậc thang, liền cảm giác trước mặt giống như có người nào cố ý hướng nàng trước mặt đánh tới. Người nọ cũng là sẽ làm bộ làm tịch, đổi lại người khác, khẳng định sẽ không cẩn thận đụng phải đi, còn tưởng rằng là chính mình đi đường không chú ý, đụng phải người khác. Dư Miểu phản ứng lại thập phần nhanh nhạy, hơi một bên thân, liền tránh đi người tới. Người nọ cũng không nghĩ tới Dư Miểu lại là như vậy mau liền né tránh khai, tức khắc đi phía trước tài đi, một cái lảo đảo về sau, mới thật vất vả đứng vững vàng thân thể, cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn bất đồng, ngược lại mang lên vài phần chật vật. Cái kia, xin lỗi, ta không phải cố. Gì? Là ngươi? Kia nam nhân mới vừa đứng ổn, liền phục hồi tinh thần lại đối với Dư Miểu mở miệng nói. Lời nói mới đến một nửa, liền lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, phảng phất thực ngoài ý muốn lại ở chỗ này nhìn đến Dư Miểu. Nhưng bị hắn nhìn chăm chú vào Dư Miểu lại âm thầm chọn một chút mi. Nha! Vốn đang ở suy xét như thế nào mới có thể tìm được người đâu, đối phương lại chủ động đưa tới cửa tới. Chính là này kỹ thuật diễn. Dư Miểu ghét bỏ mà ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Loại này phù hoa phong, đại khái là mắt mù, mới nhìn không thấy hắn dối trá. Không sai. Này nam nhân, thế nhưng chính là phía trước làm Khương Miểu nhất kiến trung tình, đến mặt sau càng ngày càng si mê đáng kinh nam. Hắn tên là Vương Hạo Thiên. Tên phổ thông thông, đại khái tùy tiện một lục soát, đều có thể tìm ra không ít trùng tên trùng họ tồn tại. Diện mạo càng là bình thường, thậm chí còn không bằng giống nhau người trẻ tuổi thoạt nhìn sạch sẽ đoan chính. Một chương người qua đường mặt vốn dĩ cũng không tính làm người buồn nôn, nhưng mặt mày phía trước lưu lộ ra tới vài phần hảo sắc tham lam đáng khinh hơi thở, lại làm hắn có vẻ càng thêm làm người khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Trên người nhưng thật ra giống mô giống dạng mà ăn mặc một thân màu đen tây trang. Chỉ là, tây trang là thực khảo nghiệm nam nhân dáng người. Điều kiện tốt, tự nhiên là dệt hoa trên gấm. Điều kiện kém, đương nhiên là đem khuyết điểm bạo lộ không bỏ sót. Nay liền cùng nữ nhân trên người sườn xám giống nhau. Thực hiện nhiên, Vương Hạo Thiên liền thuộc về điều kiện kém kia một loại. Hắn chân không đủ trường, vai không đủ khoan, thân thể nhi cũng không thẳng thắn, trên lưng đại khái bởi vì trường kỳ dựa bản chơi trò chơi cùng tự thân khí trước, còn lược hiện câu lũ. Mặc vào này thân tây trang, chỉ làm người cảm thấy chẳng ra cái gì cả, hoàn toàn không có một chút mỹ cảm. Cố tình chính hắn giống như tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp, ở Dư Miểu nhìn qua thời điểm, còn cố tình bày ra một cái bỏ sơ, như là ở chơi xoái. Chương 1240 rơi xuống siêu sao, 52. Chợt vừa thấy đi, người này giống như trừ bỏ hình dung đáng khinh, bước chân trôi nổi, cũng không có gì tương đối đặc biệt địa phương. Ít nhất, ở thấy bản nhân về sau, Dư Miểu liền càng khó lấy lý giải, này đó nữ nhân vì cái gì sẽ vì hắn mà si mê. Những người khác nàng còn không có tiếp xúc quá, không quá hiểu biết. Nhưng Khương Miểu, nàng lại là cẩn thận nghiên cứu quá. Mặc kệ là từ nàng trải qua, vẫn là nàng biểu hiện ra ngoài tính cách, đều không giống như là có thể vì như vậy một người nổi điên đến hy sinh chính mình sự nghiệp bộ dáng. Dư Miểu bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, không quan hệ. Nói xong về sau, liền làm ra phải rời khỏi bộ dáng. nàng cũng không lo lắng cho mình loại này phản ứng sẽ có cái gì vấn đề. Lúc ấy Khương Miểu đối người nam nhân này chấp nhất, trừ bỏ viết ở cái kia tiểu hảo thượng, lời nói việc làm biểu hiện, lại không tính quá mức lộ cốt, thậm chí không có trực tiếp cho thấy thân phận. Đại khái là thói quen làm đỏ thấm nghệ sĩ sinh hoạt, cho dù là mặt sau ra cửa tìm kiếm Vương Hạo Thiên tung tích, Khương Miểu đều là đã làm ngụy trang. Ngay cả lúc trước vây quanh ở người nam nhân này bên người này đó nữ nhân, đều cũng không biết Khương Miểu thân phận, chỉ cho là lại có cái gì nữ nhân muốn lại đây cùng các nàng đoạt nam nhân, trực tiếp đem nàng chắn ở bên ngoài. Khương Miểu liền cùng Vương Hạo Thiên quá nhiều tiếp xúc cơ hội đều không có. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể bí quá hóa liều, trực tiếp đi Vương Hạo Thiên thường đi kia ra quán ba khiêu vũ, muốn khiến cho hắn chú ý, đồng thời cho thấy chính mình tâm ý. Có lẽ những cái đó cùng Vương Hạo Thiên có quan hệ nữ nhân, đều là từ vong hưu nháo ra tới về sau, mới biết được khiêu vũ nữ nhân nguyên lai là Khương Miểu. Nếu Vương Hạo Thiên thật sự giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, lúc này liền không nên cùng Dư Miểu tiếp xúc mới đúng. Nhưng hoàn toàn tương phản. Vương Hạo Thiên cũng không có làm Dư Miểu rời đi, mà là bước nhanh đi lên trước, chắn ở Dư Miểu rời đi trên đường, từ từ. Cái kia, Khương Tiểu Thư, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Dư Miểu muốn thật là muốn chạy, hắn đương nhiên là ngăn không được. Nhưng nàng thật đúng là tưởng biết rõ ràng người này là chuyện như thế nào, ít nhất cũng muốn cấp nguyên chủ Khương Miểu một công đạo. Hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định Khương Miểu nguyện vọng rốt cuộc là cái gì đâu, vạn nhất là muốn biết rõ ràng chân tướng đâu. Dư Miểu nhìn về phía Vương Hạo Thiên. Người này hiển nhiên là rất muốn biểu hiện ra một bộ chân thành ôn nhu thân sĩ bộ dáng, nhưng bởi vì kia đáng khinh khí chất quá mức xông ra, diện mạo lại không chiếm ưu thế, này bài trừ tới biểu tình, cùng hắn suy nghĩ kém khá xa, còn thực cay đôi mắt. Chính hắn đương nhiên là không có cái kia tự giác. Khương Tiểu Thư, thật sự xin lỗi. Ta phía trước không biết là ngươi, ai. Này đó nữ nhân, ta kỳ thật cũng không nguyện ý cùng các nàng tiếp xúc, nhưng như thế nào cũng đuổi không đi. Ta cũng không hảo đối mấy người phụ nhân ác ngôn tương hướng, không nghĩ tới. Trên mạng sự tình ta cũng biết, Khương Tiểu Thư, nếu là có yêu cầu nói, ta có thể giúp ngươi nói chuyện, ngươi ngàn vạn không cần khổ sở. Hắn người này hiển nhiên không có gì bản lĩnh, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái. Nhưng hắn đôi mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dư Miểu, giống như rất muốn làm nàng cảm nhận được chính mình tâm ý cùng thành khẩn. Cũng chính là ở ngay lúc này, Dư Miểu nhạy bén mà cảm giác được, giống như có thứ gì, từ Vương Hạo Thiên trên người lan tràn lại đây. Giống như là cái gì nhìn không thấy dâu, đối với nàng thử thăm dò đi phía trước rồi đi. Hắn đôi mắt cũng không đẹp, cũng không sáng ngời, lại tại đây loại lực lượng ảnh hưởng hạ, đột nhiên như là tăng thêm thượng cái gì sắc màu, trở nên không giống người thường lên. Đồng thời, Vương Hạo Thiên trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần nóng lòng muốn thử hưng phấn cùng chờ mong, như là một cái loại thật lâu cây ăn quả nông dân, nhìn sắp thành thục trái cây, nhịn không được nuốt nước miếng muốn cắn thượng một ngụm. Chỉ là, kia dâu còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến Dư Miểu, đã bị ngăn cản xuống dưới. Chương 1241 rơi xuống siêu sao, 53. Tích tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện phi pháp xâm lấn lực lượng. Phát hiện phi pháp xâm lấn lực lượng. Ở những cái đó nhìn không thấy dâu bị ngăn lại tới thời điểm, Dư Miểu trong đầu liền vang lên 003 thanh âm. Lúc này đây so với trước tuyên bố nhiệm vụ khi âm điệu dồn dập rất nhiều, còn bạn có từng đợt tiếng còi. Vị tiên sinh này, ngươi đang nói cái gì? Ta nhận thức ngươi sao? Dư Miểu một bên nói với hắn lời nói, bên kia lại ở trong đầu nhất tâm nhị dụng mà thông đồng 003, Tiểu Tam Nhi, sao lại thế này? Phi pháp xâm lấn lực lượng lại là cái gì? 003 thực mau cấp ra trả lời. Ký chủ, người trước mặt này nhân loại nam tính trên người có vượt qua nhiệm vụ này thế giới phi pháp lực lượng tồn tại, có thể thông qua tiếp xúc, dần dần ảnh hưởng mục tiêu thần trí, rất có thể sẽ khiến cho xã hội trật tự hỗn loạn. Này nhiệm vụ thế giới ý thức vừa rồi tuyên bố hạng nhất cùng cái này có quan hệ nhiệm vụ, xin hỏi ngươi muốn kế tiếp sao? Dư Miểu không có lập tức cấp ra trả lời. 003 cũng không có thúc giục. Bởi vì lúc này, Vương Hạo Thiên còn ở hiện trường. Đối với Dư Miểu trả lời, hắn nhìn qua phá lệ kinh ngạc, giống như căn bản không có nghĩ đến quá sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn đều quên mất che giấu chính mình biểu tình. Sao có thể, ta phía trước rõ ràng. Khu khu, Khương Tiểu Thư, ngươi phía trước không phải gặp qua ta sao? Ở 20 quán ba, còn có 20 phố trang phục cửa hàng, 20 thương trường. Hắn đem chính mình không nói xong nói nuốt trở về, lại một hơi nói ra vài cái địa phương tới. Dư Miểu sớm đã xem qua Khương Miểu cái kia tiểu hào thượng mỗi ngày ký lục, tự nhiên biết, này đó địa phương, đều là Khương Miểu cùng Vương Hạo Thiên trùng hợp tương ngộ địa điểm. Chỉ là mỗi một lần, Vương Hạo Thiên đều ở vào ưu thế tuyệt đối kia một phương, cũng không chủ động phản ứng Khương Miểu. Hơn nữa mỗi một lần, hắn bên người đều có mặt khác nữ nhân tồn tại, còn không ngừng một cái, làm Khương Miểu liên tiếp gần hắn cho thấy tâm ý cơ hội đều không có. Nếu là Vương Hạo Thiên thật sự trong ngoài như một, hẳn là căn bản không nhớ rõ này đó mới đúng. Hiện tại lại toàn bộ nói ra, muốn thật nói là trùng hợp, kia mới kỳ quái. Nhưng mà hắn lúc này đối Dư Miểu biểu hiện quá mức kinh ngạc, chỉ nghĩ muốn cho đối phương chạy nhanh khôi phục bình thường, cho nên muốn cũng không nghĩ liền đem những cái đó địa điểm báo ra tới, hy vọng mượn này ra tăng Dư Miểu đối hắn ấn tượng. Dư Miểu lại nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, như là tự hỏi trong chốc lát, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta nhớ ra rồi. Nàng vỗ tay một cái. Vương Hạo Thiên trên mặt lại hiện ra hưng phấn biểu tình, đang định làm nàng nhìn hai mắt của mình, lặp lại lần nữa lời nói mới rồi. Lại nghe Dư Miểu nói lên, ta phía trước ở kia mấy cái địa phương đều gặp được quá mấy cái điều kiện thực không tồi nữ hài tử, vốn dĩ muốn hỏi một chút các nàng muốn hay không xuất đạo. Đúng rồi, ta có ấn tượng, ngươi giống như cũng ở hiện trường. Dư Miểu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Vương Hạo Thiên, như là có chút khó hiểu, vì cái gì hắn cùng như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài tử đều có quan hệ, dừng một chút, mới nói. Thiên sinh, ngươi nhận thức các nàng. Các nàng lúc ấy giống như đối ta có điều hiểu lầm, đại khái này đây vì ta là kẻ lừa đảo đi, nói chút kỳ quái nói khiến cho ta rời đi. Ngươi nếu là nhận thức các nàng, có thể hỗ trợ báo cho một chút liên hệ phương thức sao? Ta có thể cho người đại diện ra mặt liên hệ. Không nói gạt ngươi, chúng ta đang định tổ kiến một cái phòng làm việc, chính yêu cầu nhiều thêm mấy cái có tiềm lực tân nhân. Nhìn qua tiên sinh ngươi biết ta là ai, như vậy hẳn là cũng liền biết ta không có khả năng sẽ lấy cái này lừa gạt các nàng đi. Dư Miểu phi thường nghiêm túc mà đem chính mình lúc trước vài lần tới gần bọn họ chân thật mục đích nói ra. Chương 1242 rơi xuống siêu sao, 54. Đối lập khởi Vương Hạo Thiên kia lệnh người xấu hổ kỹ thuật diễn, Dư Miểu kỹ thuật diễn có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nàng nhìn qua phá lệ thành khẩn, hoàn toàn chính là một cái nhìn đến có tiềm lực tân nhân sau, hảo tâm muốn đề bạt các nàng tiền bối, còn mang theo vài phần người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, làm người vừa nghe liền nhịn không được tin tưởng nàng cách nói. Thật sự là nhìn không ra một chút sai lầm. Ít nhất, Vương Hạo Thiên là nhìn không ra nàng có hay không nói dối. Hắn hoàn toàn mắt choáng váng. Này không đúng a? Ta cũng không có các nàng liên hệ phương thức. Vương Hạo Thiên thập phần cứng đờ mà trả lời nói, chỉ là trùng hợp cùng các nàng gặp qua vài lần. Dư Miểu cái này diễn tinh rất là tiếc nuối mà thở dài, như vậy a, vậy không quấy rầy ngươi. Ta còn có việc, liền đi trước một bước, tái kiến. Nói xong về sau, liền xoay người rời đi. Lúc này đây, nàng là thật sự tính toán rời đi. Đi phía trước còn vứt cái tìm tung định vị kỹ năng ở Vương Hạo Thiên trên người. Dư Miểu thực xác định, liền tính nàng không đi cố tình tìm kiếm, Vương Hạo Thiên cũng nhất định sẽ tìm mọi cách làm ra càng nhiều ngẫu nhiên gặp được. Nhưng nàng càng thích quyền chủ động nắm chắc ở chính mình trong tay cảm giác. Hơn nữa, đã biết đối phương hướng đi, nàng mới hảo sáng tạo cơ hội, làm đối phương càng dễ dàng đạt thành ngẫu nhiên gặp được điều kiện sao. Càng đừng nói 003 nơi đó còn có một cái tân nhiệm vụ. Rất lớn tỷ lệ cùng Vương Hạo Thiên có quan hệ. Chờ đến nàng đi ra thật lớn một chặng đường lúc sau, đều còn nghe được đến Vương Hạo Thiên đứng ở tại chỗ, vạn phần khó hiểu mà lầm bầm lầu bầu, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Nàng không nên đối ta dễ tình đâm sâu sao, như thế nào đột nhiên liền không quen biết ta dường như. Không đạo lý a. Chậc. Dư Miểu lắc lắc đầu, mở cửa xe ngồi đi lên, giẫm hạ chân ga, thực mau trở về ra. Đóng cửa lại về sau, nàng mới một lần nữa đánh thức chờ thời 003, hảo, hiện tại chúng ta tới nói, cái kia cái gì phi pháp lực lượng đi. Ngươi nói cái loại này lực lượng có thể ảnh hưởng người thần trí, kia vì cái gì ta không có gì cảm giác đâu. Ký chủ, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau a. 003 lập tức trả lời nói, ngươi mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ sau thuộc tính gia tăng, đều sẽ mang đến toàn phương vị tăng lên, trải qua các nhiệm vụ thế giới rèn luyện. sớm đã cùng ngươi bản thân hòa hợp nhất thể. Hơn nữa đặc thù kỹ năng công pháp, tinh thần lực của ngươi viễn siêu với thường nhân, thậm chí so phi pháp lực lượng người sử dụng bản thân đều phải cường đại. Một con thỏ có thể thoải mái mà đánh ngã một cây thảo, nhưng nó như thế nào có thể đánh ngã một đầu voi đâu? Nó như vậy vừa nói, Dư Miểu liền nghĩ tới kia mới cái loại này có thứ gì bị ngăn lại tới cảm giác. Kia hẳn là chính là bởi vì nàng so Vương Hạo Thiên cường ra quá nhiều, đến nỗi với lực lượng của đối phương đối nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng một cái cụ thể biểu hiện hình thức đi. Lực lượng của đối phương thậm chí liên tiếp xúc nàng cơ hội đều không có, càng không nói đến là làm nàng thần trí bị nhân vi khống chế. Mà Khương Miểu còn có mặt khác những cái đó điều kiện hơn xa với Vương Hạo Thiên tuổi trẻ nữ hài tử, sở dĩ sẽ không thể hiểu được đối hắn si cuồng, phỏng chừng chính là đã chịu cái loại này lực lượng ảnh hưởng. Ngươi phía trước nói đến nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Dư Miểu thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hỏi, cái loại này lực lượng muốn như thế nào thu về? Còn có, hoàn thành nhiệm vụ có cái gì khen thưởng sao? Nếu thất bại, có thể hay không có trừng phạt? Tuy rằng liền tính không có khen thưởng, nàng cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ, rốt cuộc Khương Miểu chính là thua tại Vương Hạo Thiên trên tay, về tình về lý, nàng đều sẽ ra tay can thiệp. Nhưng nên biết rõ ràng, nàng vẫn là sẽ hỏi trước ra tới, tiểu tâm đừng cho chính mình lưu cái hố. Chương 1243 rơi xuống siêu sao, 55. Đối với Dư Miểu nghi vấn, 003 cũng không có dấu dếm, thực mau liền giải thích lên. Rất đơn giản, có vài loại phương pháp đều có thể thành công thu về nên lực lượng. 1. Làm người sử dụng sinh ra từ bỏ nên lực lượng ý niệm, nhân cơ hội khống chế chủ đạo quyền, từ này ý thức nội cướp đoạt lực lượng. 2. Sử cũng đủ nhiều bị khống chế giả tỉnh táo lại, yếu bất người sử dụng quyền khống chế. 3. Người sử dụng tử vong, tự động thoát ly khống chế, đạt được lực lượng chủ đạo quyền. Kiến nghị chọn dùng trước hai loại phương thức, loại thứ ba nếu là nhân vi, cùng trước mặt nhiệm vụ thế giới pháp trị bối cảnh không phù hợp, nếu phải chờ đợi tự nhiên tử vong, tiêu phí thời gian quá nhiều, tồn tại đại lượng không ổn định tính. Giải thích xong thu về lực lượng phương pháp về sau, 003 mới tiếp tục nói. Thành công thu về nên lực lượng, nhưng thế ký chủ xác nhận một lần nguyên chủ nguyện vọng hay không là thật, tức ký chủ đưa ra một ý tưởng, hệ thống vì ngươi nghiệm chứng thật giả. Thất bại vô trừng phạt, hay không tiếp thu nên nhiệm vụ. Dư Miểu nghĩ nghĩ, thực mau liền làm ra tiếp được nhiệm vụ quyết định. Dù sao nhiệm vụ này thế giới hàng ngày nhiệm vụ cũng không ít, lại thêm một cái cũng không tồi, ít nhất cái này hoàn thành về sau vẫn là có khen thưởng. Nàng đối Khương Miểu nguyện vọng, kỳ thật đã có một chút nhi manh mối, vừa lúc nương cơ hội này nghiệm chứng thật giả. Hảo, kế tiếp đi. Len Ken. Tân nhiệm vụ tuyên bố. Nay nhiệm vụ thế giới phát hiện phi pháp xâm lấn lực lượng, thỉnh ký chủ mau chóng thu về lực lượng. Thành công nhưng khen thưởng một lần nghiệm chứng nguyên chủ Khương Miểu nguyện vọng cơ hội, thất bại vô trừng phạt. Tiếp được nhiệm vụ về sau, Dư Miểu lại không có vội vã đi ra cửa tìm Vương Hạo Thiên, mà là đãi ở nhà tiếp tục luyện tập khởi chính mình kỹ thuật diễn tới. Nàng hiện giờ đã có thể ở không mượn dùng hệ thống kỹ năng dưới tình huống, thành công dung nhập đến nhân vật cảm xúc bên trong. Nhưng nhiều luyện tập một chút luôn là không có sai, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn sao. Bên kia Vương Hạo Thiên, lại xa không có Dư Miểu như vậy nhàn nhã tự tại. Hắn một hồi về đến nhà, liền nhằm phía buồng vệ sinh, đối với gương đánh giá nổi lên hai mắt của mình. Vương Hạo Thiên biết chính mình thường thường vô kỳ. Lớn lên khó coi, đọc sách không thiên phú, kiếm tiền không bản lĩnh, có thể nói là người qua đường chung người qua đường giáp. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình nhân sinh liền sẽ như vậy bình phàm đi xuống. Nhưng một hồi ngoài ý muốn, làm hắn phát hiện, chính mình căn bản là không phải cái gì người qua đường, mà là thế giới này tiêu điểm. Mệnh định vai chính. Nửa năm nhiều trước kia, thành phố hạ một hồi mưa to, Vương Hạo Thiên đã quên mang dù, ra cửa khi mắc mưa, lại cảm giác giống như có thứ gì xen lẫn trong nước mưa vào hắn đôi mắt. Hắn một đôi mắt sưng đỏ nhiễm trùng, đi bệnh viện nhìn rất nhiều lần cũng vô dụng. Liên ở Vương Hạo Thiên cho rằng chính mình sẽ mù thời điểm, hắn đôi mắt lại mạc danh mà chính mình khỏi hẳn. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện chính mình ở nhìn chăm chú người khác đôi mắt khi, có thể để cho người khác đối chính mình thay đổi rất nhiều, hơn nữa số lần cùng thời gian càng nhiều, ảnh hưởng trình độ liền càng sâu. Loại năng lực này, nếu là đổi làm người khác, có lẽ sẽ nương nó bay lên, hoặc là ở gây dựng sự nghiệp chung chiếm trước tiên cơ, hoặc là lợi dụng cái này được đến càng rộng lớn nhân mạch tài nguyên, từ đây đánh hạ chính mình một mảnh giang sơn. Xem nhiều các loại trạch nam ngựa giống tiểu thuyết Vương Hạo Thiên, lại chỉ cảm thấy trời cho thần khí, đem chính mình này một đôi mắt dùng để tán gái. Bởi vì có loại này thần kỳ năng lực, hắn chưa từng người hỏi thăm đáng khinh nam nhân, biến thành trái ôm phải ấp nam chính. Mặc kệ là lạnh như băng xương nhà giàu thiên kim, vẫn là kiểu tiếu đáng yêu học sinh muội, hoặc là vũ mị đa tình quán ba nữ lang, tất cả đều vì hắn thần hồn điên đảo, thậm chí nguyện ý vì lưu tại hắn bên người cộng sự một nam. Vương Hạo Thiên một lần so một lần lớn mật, sau đó liền nhìn tới đi dạo phố khi ngẫu nhiên nhìn đến đại minh tinh Khương Miểu. Chương 1244 rơi xuống siêu sao, 56. Khương Miểu lớn lên đẹp, lại là thanh thuần khả nhân kia một quải. Hơn nữa bằng cấp không tồi, xuất đạo tới nay tiên có thai tiếng, thanh danh cùng nàng bề ngoài giống nhau sạch sẽ. Vương Hạo Thiên trước kia chỉ có thể phán đoán một chút này đó xinh đẹp đại minh tinh, lần này có thần kỳ năng lực, lại vừa lúc gặp bản nhân, nơi nào chịu bỏ qua. Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, bắt lấy Khương Miểu về sau, lại lợi dụng nàng đi tiếp xúc càng nhiều nữ minh tinh, ngồi hưởng tề nhân chi phúc tốt đẹp sinh hoạt. Sự tình cũng đích xác dựa theo hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Ở Vương Hạo Thiên một lần cố ý tiếp xúc dưới, Khương Miểu dần dần bị hắn tù binh. Vương Hạo Thiên còn cố tình bày ra không cùng nàng tiếp xúc tư thái, tại hậu phương nhìn mặt khác nữ nhân đem này ngăn ở bên ngoài, thập phần hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác. Kết quả, trên mạng nhiệt vũ video liền phơi ra tới. Vương Hạo Thiên cảm thấy không thể lại đợi, lần này ra tới chính là vì thu võng. Hắn vẫn luôn tìm người canh giữ ở bên ngoài, tùy thời tra xét Khương Miểu hành tung, nếu không sao có thể như vậy xảo mỗi lần cùng nàng tương lộ đâu. Phía trước Dư Miểu vẫn luôn ở nhà, Vương Hạo Thiên không có biện pháp tiếp xúc, nàng đi thu tiết mục, hắn càng không thể có thể trà trộn vào đi. Chờ cho tới hôm nay, mới rốt cuộc làm hắn tìm được rồi cơ hội. Vốn tưởng rằng có thể lập tức đem người câu thượng câu, đem nàng hoàn toàn biến thành chính mình người. Lại nghĩ cách trà trộn vào trong vòng tìm càng nhiều con mồi, nhưng đến miệng vịt, thế nhưng liền như vậy bay. Vương Hạo Thiên quả thực không thể tin được. Hắn đối với gương lay chính mình mí mắt, lại nhìn không ra có hay không cái gì biến hóa. Nên không phải là mất đi hiệu lực đi. Hắn khẩn trương mà chớp chớp mắt. Này nếu là mất đi hiệu lực, không chỉ có không thể tìm kiếm con mồi mới, Vương Hạo Thiên càng lo lắng chính là... Phía trước này đó nữ nhân tỉnh táo lại về sau sẽ như thế nào thu thập hắn. Hắn ngay từ đầu chỉ là đối với bình thường xinh đẹp nữ sinh thi pháp, sau lại phát hiện hiệu quả thực hảo, liền trong nhà có tài có thế những cái đó đều không có buông tha. Phía trước các nàng đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là thanh tỉnh, Vương Hạo Thiên run lập cập, vội vàng thay quần áo ra cửa, chuẩn bị nghĩ cách đi thử một lần chính mình năng lực rốt cuộc còn ở đây không. Phía trước những cái đó đã tiếp xúc quá, Vương Hạo Thiên tự nhiên không hảo lại đi. Một là những người này trên người ảnh hưởng còn ở, liền tính hắn tiếp tục tăng lực, hiệu quả cũng rất khó phán đoán đến ra tới. Nhị là lo lắng thật sự mất đi hiệu lực, hắn như vậy tìm tới đi, kia không phải chủ động qua đi chịu chết sao. Vương Hạo Thiên chuẩn bị đi tìm một cái tân con mồi xuống tay. Hắn người này còn rất bắt bẻ. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại lại là bị nuôi lớn ăn uống. Thói quen mỹ nữ thành đàn nhật tử, sẽ không bao giờ nữa tưởng kéo thấp chính mình dáng người, lại đi tiếp xúc những cái đó người thường. Trên đường gặp vài cái tuổi trẻ nữ sinh, Vương Hạo Thiên đều không có động thủ. Hắn cảm thấy các nàng lớn lên không tốt xem, không thể đột hiện ra hắn đặc biệt. Hơn nữa, vạn nhất năng lực xảy ra vấn đề, hắn vì như vậy bình thường nữ nhân bị người chê cười, kia nhiều không có lời. Thế nào, cũng đến tìm cái chất lượng tương đối cao mới được. Hắn vừa nghĩ, một bên tiếp tục đi ra ngoài. Trong bất chi bất giác, liền đi tới một cái dân cư thưa thớt ngõ nhỏ bên cạnh. Đang định rời đi, Vương Hạo Thiên liền nghe được bên trong có cái gì thanh âm truyền đến, cẩn thận vừa nghe, lại là cái tuổi trẻ cô nương thanh âm. Thanh âm kia nhưng thật ra thanh thúy khả nhân, nghe ngữ khí vẫn là cái tiểu ớt tay. Vương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, liền canh giữ ở đầu ngõ, như là một con chờ người ném thịt xương đầu lao chó ghẻ. Không trong chốc lát, liền nghe một trận tiếng bước chân truyền đến. Một nữ hải tử nổi giận đùng đùng mà từ ngõ nhỏ chạy ra, vừa lúc đụng vào canh giữ ở đầu ngõ Vương Hạo Thiên trên người. Chương 1245 rơi xuống siêu sao, 57. Còn không biết chính mình cấp Vương Hạo Thiên mang đến cái dạng gì áp lực, Dư Miểu ở nhà thực mau liền đắm chìm tới rồi kỹ thuật diễn luyện tập trung. Trung gian Dìm còn đã tới vài lần, đều là cho nàng đưa ăn đồ vật, thuận tiện cùng nàng công đạo một chút kế tiếp hành trình ăn bài. Bởi vì phía trước sự tình nháo đến quá lớn, đại đa số người đều ở quan vọng trạng thái chung. Ở không xác nhận Dư Miểu còn có xoay người cơ hội phía trước, bọn họ là sẽ không tùy tiện rôi tay. Cho nên, Dìm bên này nhận được mời, tạm thời đều không có bao lớn giá trị. Hắn cùng Dư Miểu đối này đó đương nhiên là trướng mắt. Thật muốn toàn kế tiếp, không chờ phía trước thanh danh rửa sạch sẽ, chỉ sợ cũng phải bị này đó lạn phiến cấp kéo đã chết. Tang Bảo Đồ bên kia động tác lại không chậm. Đại khái là vì có thể mượn đến Dư Miểu nhiệt điểm, sớm tại giai đoạn trước, rất nhiều chuẩn bị cũng đã làm tốt. Hơn nữa Dư Miểu bọn họ đoàn người trước tiên hoàn thành thu, hậu kỳ chế tác hiệu suất càng cao. Duy nhất tương đối khó xử, ngược lại là bởi vì thu thời gian không đủ trường, yêu cầu lại nghĩ cách khâu một chút, gắng đạt tới gom đủ tiết mục khi trường mới có thể bá ra. Tiết mục còn không có chính thức truyền phát tin, trên mạng liền bắt đầu trước tiên dự nhiệt. Quả nhiên, như tiết mục tổ sở liệu. Bởi vì vài vị khách quý chung, đại đa số đều là tân nhân, hoặc là xuất đạo sau không có nhiều ít danh khí tam tuyến có hơn tiểu người mẫu, cho nên đại gia chú ý điểm đều đặt ở Dư Miểu cùng Lý Hạ Hành trên người. Thậm chí liền Mạc Gia một cái này tương đối nổi danh phú nhị đại, đều ngoài ý muốn mang đến một đám chú ý độ. Đối Dư Miểu, tự nhiên là tiếng mắng càng nhiều. Nhưng hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên phấn. Càng là mắng, những người đó ngược lại càng là phải chờ tới tiết mục bá ra, chuẩn bị đến lúc đó tìm đúng càng nhiều điểm đen lấy ra tới công kích. Mà Lý Hạ Hành là mới vừa đoạt giải coi đế, phết đúng là hưng phấn thời điểm. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết võng bờ giờ vừa nghe nói đây là hắn lấy thưởng về sau tham gia cái thứ nhất game show, đương nhiên sẽ không sai quá. Mặc ra một cái này phú nhị đại, chính là bởi vì những người khác đối hắn tò mò, mới đưa tới người qua đường phấn. Vài vị khách quý có hắc có hồng, ngay cả không nổi danh vài vị, tướng mạo thượng đều là ra sắc, tuyên truyền tốt sở tơ còn có thể hấp dẫn mấy cái nhan phấn đâu. Ở như vậy thế công hạ. Tang Bảo Đồ nhiệt độ cư nhiên liền thật sự cư cao không dưới, còn không có truyền phát tin liền đưa tới cực đại chú ý, trở thành năm nay nổi nhất chịu chú ý một show thực tế. Nhưng vào lúc này, Dư Miểu lại thứ ra cửa. Nàng lúc này đây không có chủ động bạo lộ hành tung dẫn Vương Hạo Thiên tới cửa, mà là chính mình căn cứ định vị nơi, hướng tới bên kia tìm qua đi. Như cũng là quán bar, còn vừa lúc là Khương Miểu phía trước nhảy qua vũ kia một nhà. Xem ra, Vương Hạo Thiên thật đúng là chính là thực thích ở loại địa phương này ngọn nhi. Dư Miểu kéo thấp vành nón, thực mau liền lẫn vào quần ma loạn vũ đám người bên trong, cũng từ kia hoàng hoa người mắt ánh đèn, chuẩn xác mà tìm được rồi Vương Hạo Thiên đám người nơi địa phương. Hắn không phải một người ở đằng kia. Ở Vương Hạo Thiên bên người, ngồi vài cái tuổi trẻ nữ hài tử. Này đó nữ sinh phong cách bất đồng, hoặc là mỹ diễm hoặc là kiều tiếu, lại đều mỹ lệ động lòng người. Tùy tiện lôi ra một cái tới, đều có thể đủ xuất đạo cái loại này. Nhưng chính là như vậy một ít ngoại tại điều kiện thập phần ưu việt cô nương, lại cam tâm tình nguyện quay chung quanh ở Vương Hạo Thiên bên người, nhìn về phía hắn ánh mắt là không chút nào che lấp sùng bái ái mộ, phảng phất hắn chính là các nàng trong lòng thần minh, chẳng sợ đến hắn một ánh mắt, đều có thể đủ hạnh phúc đến chết đi. Loại này si mê, hơi chút bình thường một chút người, nhìn đều sẽ cảm thấy quỷ dị đến đổ mồ hôi lạnh. Nhưng các nàng không ai phát hiện, chỉ một lòng đắm chìm ở tranh sủng bên trong. Vương Hạo Thiên liền ngồi ở các nàng trung gian, kia trương dầu mỡ trên mặt tràn đầy đắc ý, đã nhìn không ra mấy ngày trước ở trong nhà buồng vệ sinh khi, đối với gương lộ ra hoảng loạn sợ hãi. Chương 1246 rơi xuống siêu sao, 58. Ở đám kia người bên ngoài, có một cái ăn mặc bó sát người váy nữ hài nhi. Nàng nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Một đầu tóc dài nhuộm thành phi thường cái tính hồng sắc, trên mặt họa bù trang, cánh tay thượng thậm chí còn có mấy cái xăm mình. Tuy là như thế, đều có thể từ kia nồng hậu yên huân trang hạ, nhìn ra nàng rảo hảo ngũ quan tướng mạo tới. Đặc biệt là kia thân màu đen bằng da bên người váy, làm nàng dáng người có vẻ càng thêm mê người. 20 mấy tuổi nữ hài tử, đã có tuổi trẻ nữ tính vũ mị động lòng người, lại có tài thoát ly thời thiếu nữ thiên chân sức sống. Lại là một cái hạt giống tốt. Dư Miểu đem lực chú ý đặt ở cái này nữ hài tử trên người. Nàng nhìn qua, giống như là lúc trước Khương Miểu, chỉ có thể bồi hồi với đám kia người ở ngoài, không thể tiến vào nội vòng cùng Vương Hạo Thiên trực tiếp tiếp xúc, bị này đó nữ nhân trong tối ngoài sáng mà ngăn cách bên ngoài. Nhưng nàng tính tình, hiển nhiên là so Khương Miểu muốn hỏa bạo nhiều. Xem nàng kia cắn chặt khớp hàm còn muốn nắm khởi nắm tay, giống như là tùy thời sẽ cầm đao đem kia mấy cái ngăn đón nàng nữ nhân chém dường như. Lại đang xem hướng bên kia Vương Hạo Thiên sau, lại nghẹn khuất mà nhìn xuống, không có cùng những người khác phát sinh xung đột. Đây là Vương Hạo Thiên mấy ngày nay tân tìm con ngồi. Dư Miểu ở quầy ba điểm một ly rượu cocktail, thiển trước một ngụm, như là một cái lại đây uống rượu thả lỏng khách nhân. Nhưng khỏe mắt dư quang, lại trước sau chú ý cái kia nữ sinh. Bên kia một đám người ngoạn nhi đến nhưng đủ hải. Quán ba người hầu đều đã tặng rất nhiều lần rượu đi qua. Uống đến huân huân nhiên Vương Hạo Thiên càng thêm trò hề bạo lộ, thỉnh thoảng lại tại bên người nữ hải tử trên người lao du, thân thân cái này, sờ sờ cái kia. Nếu không phải còn có một chút nhi lý trí thượng tồn, đại khái càng khác người động tác đều có. Lười người nghe thư bờ giờ như vậy cái lạ người, những cái đó vừa thấy liền biết không phải cái gì đặc thù chức nghiệp nữ hài tử, lại như là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí chủ động đưa lên tiến đến cùng hắn thân cận. Ta dựa, tên kia cái gì địa vị a? Ta đều nhìn đến hắn rất nhiều lần, mỗi lần bên người đều là mỹ nữ thành đàn. Ai biết? Phòng trưng trong nhà có tiền đi. Liền kia diện mạo, chẳng lẽ còn có thể làm một đám mỹ nữ không quan tâm mà cho không? Này Diễm Phúc cũng quá sung sướng đi. Đúng rồi, ta nói hắn như thế nào như vậy quen mắt đâu, phía trước không phải nói có cái đại minh tinh cùng hắn cũng có một chân sao. Nghe nói vẫn là đảo truy, hắn còn không đồng ý đâu. Là nói Khương Miểu. Ta cũng nghe nói. Bất quá này giới giải trí loạn thật sự, những cái đó tin tức thật thật giả giả. Ai biết là chuyện như thế nào a, nói không chừng còn có kỳ quặc đâu. Ngươi như thế nào biết? Hải, ta muội chính là cái truy tinh cuồng, có thể không biết sao? Mỗi lần đều là trong chốc lát hắc liêu trong chốc lát làm sáng tỏ, đứng thành hàng đừng quá sớm. Dù sao những cái đó đại minh tinh chuyện này, cùng chúng ta lại không có quan hệ. Ta nói, các ngươi không cảm thấy người này có chút tà môn sao? Liên tính là có tiền, cũng không có khả năng là người. Ngươi xem, bên kia cái kia vẫn là chúng ta thị gia cụ trùm thân khuê nữ đâu, nhà nàng có thể thiếu tiền. Kia ai biết, không quan tâm là như thế nào, chúng ta cũng quản không được ga bất quá ta nhưng thật ra rất hâm mộ. Hắc hắc, bên kia cái nào chịu làm ta bạn gái, ta đây nằm mơ đều đến cười tỉnh a. Ha ha ha, liền ngươi. Đó là đến nằm mơ, làm ngươi chun mộng đi. Dư Miểu nghe được một khắc đàn khách nhân cười ha hả mà thảo luận. Đầu tiên là nói lên Vương Hạo Thiên bên kia tình huống, lại nghị luận tới rồi Khương Miểu, lại đến mặt sau càng nói càng kỳ cục, nàng liền thu hồi chú ý, không lại đi nghe xong. Xem đi, loại tình huống này, liền người thường đều sẽ nhịn không được cảm thấy nghi hoặc. Khương Miểu không ngu ngốc, có thể một người đi đến hiện tại, thậm chí còn thực thông minh, khó trách ở tiểu hào nhật ký thượng, sẽ bởi vì chính mình đối Vương Hạo Thiên sinh ra hảo cảm cảm thấy nghi hoặc. Chỉ tiếc, xảo ngộ số lần quá nhiều, đến sau lại, nàng ngay cả như vậy một chút thanh tỉnh đều không tồn tại. Dư Miểu thở dài, một ngụm uống cạn cái ly rượu, từ quầy ba trước trên ghế đứng lên. Bên kia, bị nàng vẫn luôn chú ý nữ hải tử kia, đại khái là uống nhiều quá rượu, hiện tại chính hướng buồng vệ sinh đi. Chương 1247 rơi xuống siêu sao, 59. Dư Miểu đi vào buồng vệ sinh thời gian. Cái kia tóc đỏ nữ sinh vừa lúc thượng xong rồi vê nút cờ, đứng ở bồn rửa tay trước tẩy đôi tay. Ánh mắt của nàng nhìn qua ngơ ngác một mục, như là vì cái gì vấn đề xuất thần, liền Dư Miểu đẩy cửa tiến vào cũng chưa chú ý tới. Dư Miểu cũng không có tiến lên cùng nàng chào hỏi ý tứ, lo chính mình đi đến bên kia lỗ thông gió trước đánh lên điện thoại. Tóc đỏ cô nương là bị bên cạnh người ta nói lời nói thanh âm bừng tỉnh. Nhận thấy được tạc âm, nàng không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Nhịn không được muốn phát hỏa, vừa mới xoay người, còn không có tới kịp đi qua đi, đã bị người nọ lời nói cấp hấp dẫn ở. Đúng vậy, là như thế này, liền thấy hắn một mặt, cảm giác tư tưởng liền không chịu khống chế, luôn là sẽ nhịn không được làm ra một ít không rất giống chính mình có thể làm được sự tình. Các ngươi lại đi tìm người cha một cha, ta cảm thấy người kia thực tà môn, không biết có phải hay không dùng cái gì đường ngang ngõ tắt biện pháp. Ta thực hảo A. Ta cũng không biết như thế nào thoát ly cái loại này trạng thái. Nhưng là ta một cái bằng hữu, đến bây giờ đều còn không có tỉnh táo lại, liền cùng điên rồi dường như. ta có thể đảm bảo, ta bằng hữu nàng tuyệt đối là sẽ ra chuyện, nàng người này tính tình liệt thật sự, trước kia ở chung mấy năm bạn trai cùng người khác ở trên mạng hàn huyên vài câu ái mộ nói, đều trực tiếp phân, sao có thể cam nguyện cùng mặt khác nữ nhân cộng sự một phu. Vô Trung Sinh hữu dư miểu đối với điện thoại nghiêm trang mà nói chính mình nghi hoặc, còn cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp, như là sợ bị ai nghe được giống nhau. Ta đi theo người kia tìm được địa phương, chỉ là không tốt lắm xem xét, hắn bên người người quá nhiều, đều cùng ta bằng hữu một cái trạng thái. Ta mỗi lần một tới gần, các nàng liền cảm thấy ta là đi theo các nàng đoạt nam nhân. Các ngươi liền không có biện pháp tra một tra tên kia có cái quỷ gì sao? Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân tiếp cận, dư miểu trên mặt giật mình. Tới. Tuyệt thế đường môn bờ giờ nhưng nàng hoàn toàn không có xoay người ý tứ, phảng phất cũng không biết có người lại đây, còn đối với di động cẩn thận lắng nghe. Chờ đến trên vai bị người vỗ vỗ, mới như là bị hoảng sợ, thân thể chấn một chút, mới bỗng chốc chuyển qua tới nhìn về phía người tới. Phía trước còn ở rửa tay tóc đỏ nữ sinh, kia sắp xếp trước nên là kiệt ngạo khó thuần trên mặt, lúc này tràn ngập ngưng trọng. Đang xem đến dư miểu chuyển qua tới sau lộ ra chính mặt khi, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng thực mau giống như là nhớ tới cái gì, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại đối với nàng bài trừ một cái tận lực hiền lành mỉm cười. Ngươi hảo, ngươi là Khương Miểu, đúng không? Ta kêu Nhiễm Chi, ngươi vừa rồi nói những cái đó, ta cũng, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Dư miểu đem chính mình đi vào thế giới này kẻ học sau sẽ kỹ thuật diễn phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng có chút hoảng loạn mà đè ép háp vành nón, nghĩ nghĩ, lại buông xuống tay, đối với Nhiễm Chi khoa tay múa chân một động tác, mới cầm lấy di động nói, ngượng ngùng, ta bên này có chút ngoài ý muốn chẳng hướng, trước treo, có việc lúc sau lại liên hệ. Nói xong về sau, liền ấn tắt di động, đem này thả lại túi áo. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đối với Nhiễm Chi nói. Ngươi hảo, Nhiễm tiểu thư. Ngượng ngùng, ta tình huống tương đối đặc thù, không làm cho những người khác biết ta ở chỗ này, thỉnh ngươi không cần lộ ra đi ra ngoài. Ngươi là muốn ký tên vẫn là chụp ảnh chung. Nhiễm Chi thấy nàng như vậy, ngược lại càng thêm chắc chắn cái gì, tả hữu nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, một phen kéo lại dư miểu thủ đoạn, ngươi cùng ta tới. Dư miểu lại chưa một mặt mà đi theo. Ngược lại một phen tránh thoát tay nàng, nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta người đại diện biết ta hành tung, ngươi đừng tưởng rằng có thể chiếm được hảo. Chương 1248 rơi xuống siêu sao, 60. Dư miểu biết, có đôi khi chủ động đưa lên đi, không nhất định có thể làm người tiếp thu. Làm người chính mình khai quật ra tới, mới có vẻ càng thêm có thể tin. Huống chi, tang bảo đồ tiết mục sớm hay muộn sẽ bá ra. Nàng ở trong tiết mục biểu hiện, vị này Nhiễm tiểu thư tự nhiên cũng sẽ biết. Hiện tại nếu là biểu hiện đến quá mức vô lực mềm yếu, đến lúc đó đã có thể dẫn người hoài nghi. Cho nên, thích hợp phản kháng đương nhiên là rất cần thiết. Nếu không như thế nào những cái đó lạt mềm buộc chặt xiếp, đại đa số đều có thể dẫn người thượng bộ đầu. Quả nhiên, Nhiễm Chi trừ bỏ có chút ngoài ý muốn dư miểu sức lực lớn như vậy bên ngoài, cũng không có quá mức nghi ngờ, còn hảo tâm giải thích lên. Khương tiểu thư, ta thật sự có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi vừa rồi nói những cái đó ngươi bằng hữu tình huống, ta cũng gặp. Ta xe liền ở bên ngoài, chúng ta có thể đi trên xe tâm sự sao? Ngươi nếu là không yên tâm, có thể trước tiên cùng người đại diện nói, làm hắn tới canh giữ ở bên ngoài, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Nhiễm Chi từ nhỏ sức lực liền đại, không nghĩ tới gặp được một cái nữ minh tinh, thế nhưng so nàng còn lợi hại. Nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ nhịn không được cùng vị này tỉ thí, nếu là tính tình hợp nhau, nói không chừng còn có thể học phụ thân những cái đó huynh đệ hỏa nhi giống nhau bái cá biệt từ đâu. Nhưng hiện tại, nàng tâm tư đều bị vừa rồi nghe được nói cấp chiếm lĩnh, nào có giao bằng hữu ý niệm. Dư miểu định thân nhìn nhìn nàng, một lát sau, mới rốt cuộc gật gật đầu, hảo đi, ta đi theo ngươi. Ngươi đại diện nơi đó liền không cần, ta cảm thấy ngươi nói chính là thật sự. Nhiễm Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đối phương không đồng ý, nàng thật đúng là không nắm chắc ở không kinh động những người khác dưới tình huống đem nàng mang đi. Đặc biệt là cái kia kêu Vương Hạo Thiên nam nhân. Nghĩ vậy người, Nhiễm Chi tâm tình phi thường phức tạp. Tuyệt thế đường môn bờ giờ một phương diện, là nhịn không được tâm động, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, cam nguyện vì hắn trả giá hết thảy. Về phương diện khác, lại tâm sinh cảnh giác, cả người phát mau, tổng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, không quá tưởng tới gần hắn. Dư Miểu gật đầu một cái đồng ý, Nhiễm Chi liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt người từ bên kia trốn, tính toán đi ngoài cửa trên xe nói chuyện. Rời đi trước, nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Hạo Thiên nơi phương hướng. Hắn gương mặt kia ở cồn dưới tác dụng trở nên đỏ bừng, đầy mặt dâm cười mà cùng mặt khác nữ nhân trêu đùa vui đùa ầm ĩ. Rõ ràng vẫn là có loại kỳ diệu rung động ở, nhưng bị đến từ cửa gió lạnh một tuổi, lại bị bên người nữ minh tinh nghi hoặc mà kéo một phen, như là đang hỏi nàng nhìn cái gì lúc sau. Nhiễm Chi thế nhưng dùng mình một cái, cảm thấy Vương Hạo Thiên kia trương làm nàng tâm động mặt có chút ghê tởm, dạ dày đều cuồn cuộn một chút. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nhiễm Chi thực mau quay đầu, đi theo Dư Miểu đi ra quán ba đại môn. Ngồi ở bên kia Vương Hạo Thiên như là đã nhận ra cái gì, trong đầu căng chặt một chút, làm hắn không tự giác mà liền hướng tới cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngay cả vừa rồi cái loại này đột nhiên xuất hiện dị thường, cũng như là một loại ảo giác. Đầu óc vượng nặng nề hắn cũng không chú ý mới thông đồng xinh đẹp cô nương đi đâu nhi, cười lớn uống một ngụm rượu, liền đem mặt vùi vào bên cạnh một vị mỹ nữ cánh tay thượng, không ngừng nói chút lãng đãng lời nói, phảng phất chính mình chính là cái loại này cổ đại hiệp khách, anh Tuấn Uy Vũ, uống rượu ăn thịt, bị mỹ nhân truy phủng. Đến nỗi vừa rồi ảo giác, có cái gì quan hệ? Hẳn là chính là uống quá nhiều có chút say, đầu óc không quá thanh tỉnh đi. Vương Hạo Thiên căn bản không để trong lòng nhi, thực mau đã bị các mỹ nữ tiểu thanh mềm giọng làm cho tô thân mình. Chương 1249 rơi xuống siêu sao, 61. Quán ba ngoại, Dư Miểu cùng Nhiễm Chi liền ngồi ở trong xe. Bãi đỗ xe im ắng, cùng vừa rồi cãi cỏ ồn ào quán ba hình thành tiên minh đối lập, liền hai người tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Ai đều không có nói chuyện, như là sợ đánh vỡ nào đó yên lặng. Vài phút sau, vẫn là Nhiễm Chi nhẫn mại không được, dẫn đầu đã mở miệng. Khương tiểu thư, ngươi vừa rồi nói cái kia bằng hữu, là ở gặp được một cái kêu Vương Hạo Thiên nam nhân về sau, mới biến thành. Dáng vẻ kia sao? Nhiễm Chi vừa nói lời nói, một bên nghiêm túc chú ý Dư Miểu biểu tình. Đang xem đến đối phương trên mặt cả kinh thần sắc lúc sau, trong lòng liền hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Nguyên lai là thật sự. Chính là người kia. Dư Miểu lại nhìn về phía Nhiễm Chi, kinh nghi bất định mà đánh giá nàng vài lần, ngươi như thế nào biết? Ngươi cũng là. Đang xem đến Nhiễm Chi gật đầu về sau, Dư Miểu liền lộ ra một cái nhìn thấy người một nhà biểu tình tới, giống như rốt cuộc buông xuống một ít đề phòng. Đúng vậy, chính là hắn. Ta bằng hữu vốn dĩ hảo hảo, mới vừa cùng bạn trai chia tay, chuẩn bị ra ngoại quốc đi công tác thuận tiện giải sầu. Kết quả nửa đường liền đã trở lại, nói là gặp cái gì chân mệnh thiên tử, liền sự nghiệp cũng không để ý. Ta vốn dĩ cho rằng nàng thật sự gặp thích người, còn chuẩn bị hảo hảo chúc phúc. Ai biết lại là, Dư Miểu trên mặt lộ ra một cái chán ghét biểu tình, như là nghĩ tới cái gì ghê tởm ngoạn ý nhi, một lát sau mới tiếp tục nói. Cái loại này hóa sắc, căn bản là không có khả năng làm ta bằng hữu thích đến cái loại tình trạng này, thậm chí từ bỏ chính mình nguyên tắc. Ta cảm thấy không thích hợp, muốn khuyên một khuyên bằng hữu, nàng lại thái độ khác thường, liền ta đều không thấy, trực tiếp cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, toàn tâm toàn ý muốn đi theo cái kia Vương Hạo Thiên bên người. Lười người nghe thư bở giờ ta không yên tâm, lại đi xem xét, lại làm tên kia chú ý tới ta, còn muốn tới thông đồng, bị bằng hữu nhìn đến sau, nghĩ lầm ta là bởi vì ghen ghét mới tưởng đem nàng tế đi. Sau lại, ta thỉnh thám tử tư tiếp tục điều tra, càng là biết được nhiều, càng cảm thấy hắn người này kỳ quặc. Cố tình này đó nữ nhân liền cùng chúng ta dường như, hoàn toàn không cảm giác được không đúng, còn luôn là cho rằng ta muốn theo chân bọn họ tranh sủng đoạt người. Ta bằng hữu đã bị người nhà mang ra ngoại quốc tìm bác sĩ tâm lý trị liệu, ta sợ sẽ ra ngoài ý muốn, vẫn là nhìn chằm chằm vào Vương Hạo Thiên, muốn xem hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì đem người biến thành như vậy. Ngươi đâu? Ngươi cũng là. Vậy ngươi như thế nào? Nói tới đây, Dư Miểu ngừng lại. Nhiễm Chi lại biết nàng ý ngoài lời. Vì cái gì chính mình không giống này đó nữ nhân giống nhau. Nhiễm Chi áp lực trong lòng lửa giận, đem cái loại này nhắc tới đến Vương Hạo Thiên tên liền sẽ xuất hiện quỷ dị tâm động cũng mạnh mẽ dùng lý trí để ép đi xuống. Đúng vậy, ta cũng là. Ta kêu Nhiễm Chi, mấy ngày hôm trước lần đầu tiên gặp được cái này Vương Hạo Thiên, vừa thấy đến hắn liền cảm thấy đối hắn đặc biệt thích, thậm chí liền hắn bên người có mặt khác nữ nhân đều không thèm để ý. Hôm nay ta vốn là lại đây bên này uống rượu, vừa thấy đến hắn liền lại nhịn không được đi phía trước thấu, lại bị này đó nữ nhân chặn. Không sợ cùng ngươi nói thật, nhà ta tình huống tương đối đặc biệt, ta người này tính tình từ nhỏ liền táo bạo, nhất quán thích dùng võ phục người. Nhưng là, liền bởi vì Vương Hạo Thiên ở, ta cũng không dám cùng này đó nữ nhân phát sinh xung đột. Ta vốn là nhất không quen nhìn những cái đó ngoại tình cha nam, vừa rồi lại ghen ghét ngồi ở hắn bên người kia hai nữ nhân, còn khát khao chính mình cũng có thể trở thành một trong số đó. Ta cảm thấy quá kỳ quái, vốn dĩ muốn đi buồng vệ sinh hừng hực nước lạnh bình tĩnh một chút, liền nghe được ngươi nói những lời này đó. Nhiễm Chi đúng sự thật bẩm báo, sau đó nhìn Dư Miểu cắn răng nói, ngươi muốn tra Vương Hạo Thiên. Thực hảo, ta cùng ngươi cùng nhau. Chương 1250 rơi xuống siêu sao. 62. Dư Miểu về đến nhà khi, đã là rạng sáng 1 giờ nhiều. Nàng cùng Nhiễm Chi nhưng thật ra ăn nhịp với nhau. Liên tính là dứt bỏ rồi Vương Hạo Thiên sự tình, các nàng tính cách cũng thực hợp nhau. Nhiễm Chi trong nhà tình huống đích xác tương đối đặc thù, nàng ba ở trên đường có vài phần thế lực, mẫu thân rất sớm trước kia liền qua đời, vẫn là bởi vì nàng ba kẻ thù tìm tới muốn tới, mới ra ngoài ý muốn chết. Vẫn là trẻ con Nhiễm Chi cũng bởi vì lần đó ngoài ý muốn, thân thể tĩnh dưỡng thật lâu mới khôi phục lại đây. Nàng ba đối nàng thập phần ấy nấy, lại hoài niệm vong thê, từ đó về sau, liền xuống tay đem thế lực tẩy trắng, không hề giống như trước như vậy làm bậy, hơn nữa đối Nhiễm Chi cái này nữ nhi cơ hồ là hưu cầu tất ứng. Có như vậy cái vô điều kiện sủng khuê nữ phụ thân, Nhiễm Chi tính tình hỏa bạo đến cực điểm, tuy nói bản chất không xấu, nhưng làm việc thập phần xúc động. Cơ hồ không cần suy xét cái gì hậu quả, dù sao nhất định sẽ có một cái phụ thân ở phía sau cho nàng bọc. Sau đó, liền đụng phải Vương Hạo Thiên như vậy một cái nhân vật. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người âm quá Nhiễm Chi chính là tức điên. Đối nàng tới nói, tình yêu gì đó, còn không có cùng người đánh nhau một trận tới sảng khoái. Hơn nữa vốn dĩ cũng liền mới cùng Vương Hạo Thiên tiếp xúc quá một lần, lúc này mới lần thứ hai, liền sinh ra nghi ngờ. Lại vừa lúc nghe được Dư Miểu gọi điện thoại khi nói nội dung, về điểm này Nhi còn không có bị gia tăng khống chế, nháy mắt liền cởi quỹ. Trong lòng cận tồn những cái đó rung động, hoàn toàn không đủ làm nàng vông báo thủ ý niệm. Trong nhà liền tính tẩy trắng, thủ hạ thế lực cũng không ít. Nàng nếu là muốn cho người che chở không với ai tiếp xúc, Vương Hạo Thiên loại này không tiền không thế người thường, sao có thể tìm được cơ hội. Vì thế, ở trong xe, Dư Miểu cùng Nhiễm Chi liền thương lượng hảo. Vương Hạo Thiên bên kia, liền giao cho Nhiễm Chi trong nhà đi đối phó. Nàng ba thủ hạ nhiều đến là có thể sử dụng hắn tử, tuyệt đối có thể đem Vương Hạo Thiên ngăn ở trong nhà, không có thời gian thông đồng cô nương. Dư Miểu cùng Nhiễm Chi tác hiện thân thuyết pháp, thừa dịp Vương Hạo Thiên bị lấp kín, đi tìm mặt khác người bị hại, có thể đánh thức một cái là một cái. Lười người nghe thư bờ giờ thật sự không được, liền thông chi các nàng người trong nhà, mang đi tìm bác sĩ tâm lý, hoặc là trực tiếp khóa ở nhà. Thời gian dài, không cùng Vương Hạo Thiên tiếp xúc, khống chế tổng có thể yếu bớt. Nếu không, Vương Hạo Thiên tên kia như thế nào hội kiến phùng cắm châm mà liền tìm cơ hội cùng này đó nữ nhân chạm mặt. Có như vậy một cái đắc lực giúp đỡ, Dư Miểu bên này nhiệm vụ liền nhẹ nhàng nhiều. Nàng đêm nay đi quán bar, vốn dĩ chỉ là tính toán từ này đó nữ nhân trên người xuống tay thử xem. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, với lúc gặp Nhiễm Chi cái này tân nhân. Tân nhân trên người lực khống chế đương nhiên không bằng mặt khác vài vị thâm, cũng là dễ dàng nhất đánh thức giai đoạn. Giống như là lúc trước Khương Miểu, chính mình đều tồn tại nghi ngờ. Mà Nhiễm Chi bản thân cũng là tính cách tương đối xông ra tồn tại, tự nhiên cũng đã nhận ra không ổn. Bị Dư Miểu một dẫn đường, thực mau liền nghĩ kỹ chính mình tình cảnh. Như vậy liền hảo. Đầu tiên là nàng, lại là Nhiễm Chi. Hiện tại đã có hai cái mục tiêu thoát ly khống chế. Vương Hạo Thiên bên kia lực khống chế cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy đã chịu đánh sâu vào. Thừa dịp cơ hội này, mặt khác những cái đó nữ sinh cũng có thoát ly hy vọng. Đến nỗi Vương Hạo Thiên, trừ phi hắn thật có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi dụ hoặc bị Nhiễm Chi trong nhà phái đi thủ hắn những cái đó nam nhân, ở sự tình giải quyết phía trước, hắn phỏng chừng đều không có tái kiến những cái đó nữ sinh cơ hội. Dư Miểu vừa lòng mà tính lúc sau kế hoạch, liền rửa mặt một phen lên giường ngủ đi. Nhiễm Chi bên kia lại là một hồi ra, liền không chút nghĩ ngợi mà đối với phụ thân tố cáo trạng. Chương 1251 rơi xuống siêu sao. 63. Vương Hạo Thiên người này chỉ có sắc gan, nhưng không khác đại trí hướng. Loại năng lực này nơi tay, hắn tưởng cũng là thông đồng mỹ nữ, căn bản không nghĩ tới còn có thể có mặt khác tác dụng. Mà cùng này đó nữ nhân lui tới khi, Vương Hạo Thiên tự nhiên cũng chỉ là ham các nàng nhan sắc, cũng không nghĩ tới có thể kết hôn linh tinh sự tình. Hơn nữa hảo chút nữ nhân đều ra thế bất phàm, hắn loại tâm tính này không chuyển biến lại đây tiểu thí dân, nhắc tới đến những người đó liền khiếp đảm, nào dám chủ động đi phía trước thấu. Vì thế, hắn thông đồng này đó nữ nhân, ở Vương Hạo Thiên cố ý khống chế hạ, đều không có làm người trong nhà nhận thấy được này đoạn tình yêu. Nhiễm phụ đương nhiên cũng không biết nhà mình khuê nữ mấy ngày nay vì một người nam nhân si mê chuyện này. Hiện tại chợt vừa nghe nữ nhi có thích người, nhiễm phụ đã hận không thể đánh gãy kia tiểu tử chân chó. Lại vừa nghe nói đối phương có chút tà môn, lừa nhà hắn khuê nữ, liền càng là khí đến muốn chém người. Mẹ nó, cái nào hôn cầu, liền lao tử khuê nữ đều dám thông đồng. Nhiễm phụ cái đầu rất cao, một thân cơ bắp vừa thấy liền không dễ chọc, chẳng sợ hiện giờ đã hoàn lương, đều vẫn là một bộ lao đại ca bộ dáng. Lúc này nổi giận lên, càng là đằng đằng sát khí. Đổi làm những người khác, khả năng còn sẽ có chút hoài nghi. Nhưng nhiễm phụ từ trước là trên đường hỗn, vốn dĩ liền tương đối tin này đó, lại đối nữ nhi ngoan ngoan phục tùng, nói cái gì đều không trở về tuyệt. Nhiễm chi vừa nói, nhiễm phụ tự nhiên cũng liền tin, lập tức liền muốn đi đem Vương Hạo Thiên cấp lộng, lại bị nhiễm chi ngăn cản xuống dưới. 3. Đừng vội động thủ. Chúng ta còn không biết hắn là như thế nào làm được, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, ta cũng sẽ đi theo cùng nhau ra vấn đề đâu. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch trước đem người đổ, làm mặt khác cùng ta giống nhau người bị hại tỉnh táo lại. Những cái đó chuyện xưa, không đều có phản phệ sao. Nói không chừng như vậy là có thể giải quyết rất hắn. Đầu năm nay cũng không phải là các ngươi lúc trước cái kia thời đại, ngươi loạn tới, đến lúc đó bị quan đi vào, ai tới chiếu cố ta. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ bị nữ nhi như vậy một khuyên, nhiễm phụ liền bình tĩnh xuống dưới. Cũng là, Vương Hạo Thiên thế nào, hắn nhưng không quan tâm, nhưng sự tình quan nữ nhi an nguy, vẫn là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nói nữa, hai tử nàng mẹ đi đến sớm, hắn không đợi đến khuê nữ chân chính lớn lên gả chồng đâu, như thế nào yên tâm đến hạ. Hắn bị quan đi vào, nữ nhi về sau gặp được nhân cha, ai cho nàng chống lưng. Nhiễm phụ đánh mất vừa rồi ý niệm, sờ sờ nhiễm chi đầu, ta khuê nữ trưởng thành, chính là so lão ba thông minh. Nghe ngươi, nhiễm chi thẻ lưỡi. Nàng mới sẽ không nói, kỳ thật nàng cũng cùng lão ba giống nhau, trước hết nghĩ đến chính là băm cái kia dám âm nàng hôn cầu đâu. Vẫn là tân nhận thức tiểu đồng bọn khuyên ngăn chính mình, liền chính mình khuyên bảo lão ba lý do, đều là tiểu đồng bọn hỗ trợ nghĩ kỹ rồi. Chỉ tiếc tiểu đồng bọn là cái đại minh tinh, không nghĩ bạo lộ tại đây sự kiện, rước lấy càng nhiều tranh luận. Rốt cuộc những cái đó phạ giặt tỉ phiền thật sự, vạn nhất theo tiểu đồng bọn tra được cái gì, bị Vương Hạo Thiên thai hỏa những cái đó cô nương cũng sẽ bạo lộ ở đại chúng trước mặt. Nhiễm chi một bên ở trong lòng vì bạn tốt đánh cuồng, một bên làm bộ chính mình là ra cắt bám vào người, nghiêm túc mà nói. Vậy như vậy đi, ba ngươi trước tuyển một ít huynh đệ ra tới, thay phiên đi thủ cái kia Vương Hạo Thiên, đừng làm cho hắn tìm cơ hội cùng người tiếp xúc. Mỗi ngày cắt lượt tới, liền tính hắn thật sự đối với nam nhân cũng hạ được khẩu, bằng chúng ta huynh đệ cảnh giác, một lần bị khống chế, cũng có thể thực mau tỉnh táo lại. Những cái đó cô nương ra, ta bên này có an bài, liền không nhọc lao ba ngươi lo lắng, chờ đến. Chương 1252 rơi xuống siêu sao, 64. Vương Hạo Thiên hoàn toàn không biết chính mình kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Hắn vừa mới từ Ôn Hương Nhuyễn Ngọc Trung trở về, trong nhà không đáng đáng, cũng chỉ có hắn một người. Vương Hạo Thiên cũng thói quen, liền rửa sạch đều không rảnh lo, liền một thân mùi rượu ngủ ở trên sofa, tiếng ngáy rung trời. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn đã bị một trận chuông cửa thanh đánh thức. Vương Hạo Thiên hùng hùng hổ hổ mà ăn mặc dép lê liền đi mở cửa, vừa thấy đến ngoài cửa đứng người, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ liền tiểu tâm mà thu lên, vâng vâng dạ dạ hỏi, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Ngoài cửa mấy cái tráng hán đối với hắn cười giữ tợn một tiếng, ngón tay niết đến ca ca rung động, một phen đẩy ra Vương Hạo Thiên liền vào cửa. Phòng trộm môn cùn cụt một tiếng khóa lại, đem trong phòng tiếng kêu thảm thiết đều hoàn toàn toàn ngăn cách mở ra, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ở Dư Miểu cùng Nhiễm Chi liên hợp lại bắt đầu đối phó Vương Hạo Thiên thời điểm, tàng bảo đồ đệ nhất kỳ tiết mục, rốt cuộc thông qua xét duyệt bá ra. Trương Cầm là một cái bình thường cao trung sinh, đồng thời, cũng là một cái giới fan nữ hải. Nàng người này tương đối bác gái, phi thường thích nhảy đầu tường. Hôm nay thích cái này, nói không chừng ngày mai liền sẽ thích một cái khác, truy tinh khi hoàn toàn không có định tính, có thể nói là thấy một cái ái một cái, tiểu ca ca xú đệ đệ đều có thể, chỉ cần nhan giá trị không có trở ngại, chỉ cần có thể có ở giữa nàng hồng tâm manh điểm. Gần nhất, nàng chính mê thượng một đôi song bảo thai ca sĩ. Vừa nghe nói tân gia chân nhân Tú Tổng Nghệ có hai huynh đệ tham gia, Trương Cầm liền chạy nhanh đem này tiết mục bá ra thời gian thêm tới rồi di động ký sự bổn thượng làm nhắc nhở. Nay không, hôm nay mới vừa đến thời gian, nàng liền vội vội vàng vàng trở về nhà, chạy nhanh mở ra máy tính, mở ra trang web chờ đợi lên. Tiết mục mới vừa ngay từ đầu, màn ảnh liền xuất hiện Lý Hạ Hành mặt. Nguyên lai là tiết mục tổ mới vừa nhận được hắn, thuận đường lại đi tiếp thượng cùng hắn một đạo mạc gia mục. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ hai người nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm, mới vừa một chạm mặt, liền cười trò chuyện lên. Mạc gia mục tin tưởng tràn đầy mà đối với màn ảnh nói, lần này người thắng khẳng định là ta. Nói xong về sau, còn đối với Lý Hạ Hành nói, Lý ca ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Người trẻ tuổi nhìn qua thẳng thắn hào phóng, lớn lên lại hảo, nói lên này đó không khách khí nói đều không cho người cảm thấy chán ghét, cảm giác còn rất có tinh thần phấn chấn. Lý Hạ Hành chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không phản bác. Trương Cầm nhìn trên màn hình máy tính hình ảnh, tức khắc nhịn không được phủng phủng khuôn mặt, ai nha, Lý Hạ Hành lớn lên còn rất xoái. Cái này mặc ra mục chính là phía trước nghe nói cái kia phú nhị đại sao. Này mặt ta thích ra. Nói xong về sau, liền nhìn đến trên màn hình liên tiếp làn đạn thổi qua. Nội dung đều đại đồng tiểu dị, cùng nàng giống nhau đều là khích lệ hoặc là điều nghiên địa hình đánh tạp. Trương Cầm cũng chạy nhanh đã phát một cái làn đạn đánh tạp, chờ đợi Diệp Phong Diệp Vũ hai huynh đệ lên sân khấu. Lại không nghĩ rằng, tiếp theo cái sẽ là một vị nữ nghệ sĩ. Dáng người ngạo nhân Điền Tiểu Loan mới ra kính không bao lâu, liền nói hảo chút tranh đoạt màn ảnh nói, trong tối ngoài sáng đều là làm người chiếu cố linh tinh làm người cảm thấy có chút không khỏe nội dung. Truy tinh nữ hải Trương Cầm sao có thể nhìn không ra này đó kịch bản, tức khắc bĩu môi, nói thầm nói, tấm tắc, này tiết mục còn thỉnh một cái khác nữ nghệ sĩ đi. Khương Miểu, ta xem, này một kỳ khẳng định là có xé bước đại chiến. Hy vọng đừng đem nhà ta các ca ca cuốn đi vào. Chính nói thầm, liền phát hiện tiếp theo vị lên sân khấu nghệ sĩ đó là nàng vừa mới nhắc tới Khương Miểu. Khương Miểu lên sân khấu, nhưng thật ra làm Trương Cầm rất là kinh ngạc. Nàng tầm mắt ở đối phương trên đầu nết lên một cây ngốc mao thượng dừng lại nháy mắt, có chút mê hoặc, Khương Miểu. Là cái dạng này sao? Như thế nào cùng ta trong trí nhớ phong cách không quá giống nhau đâu? Còn, nên quái đáng yêu. Cùng Trương Cầm giống nhau, bị cái này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng Khương Miểu hấp dẫn lực chú ý, còn có khối người. Làn đạn thượng đầu tiên là dừng lại, thực mau liền có các loại quay chung quanh Khương Miểu đề tài xông ra. Vốn tưởng rằng là một mảnh hát phấn đưa tin, lại không nghĩ rằng, thật là có một tiểu sóng bị nàng hấp dẫn nhan phấn lực lượng mới xuất hiện. Chương 1253 rơi xuống siêu sao, 65. Tiết mục bá ra thời điểm, Dư Miểu đang cùng Nhiễm Chi ở bên nhau. Các nàng tìm được rồi trước hết bị Vương Hạo Thiên khống chế cái kia nữ sinh. Đây cũng là bị khống chế trình độ sâu nhất một vị. Mấy ngày nay, các nàng đã lục tục tiếp xúc tới rồi mặt khác người bị hại. Trong tình huống bình thường, có thể lý luận thuyết phục tận lực thuyết phục, không thể liền trực tiếp vũ lực trấn áp. Thật sự không được, liền chỉ có thể thông chi đối phương gia trưởng. Nhưng không phải mỗi người đều giống Nhiễm Phụ như vậy dễ dàng tin tưởng. Cho nên, các nàng giấu đi Vương Hạo Thiên tồn tại, chỉ nói là này đó nữ sinh bị lừa gạt vào bán hàng đa cấp tổ chức, bị người lừa thân lừa tâm còn không chịu tỉnh táo lại. Các nàng cũng là ở giải cứu bằng hưu thời điểm. Mới biết được còn có này đó người bị hại tồn tại. Đầu sỏ gây tội đã bị khống chế, hy vọng bọn họ có thể mau chóng mang hài tử trở về nhìn xem bác sĩ tâm lý, để tránh ảnh hưởng tương lai bình thường sinh hoạt. Đại đa số bình thường gia đình người đều không nghĩ trêu chọc phiền toái, cũng không muốn làm nữ nhi bị người lừa gạt sự tình truyền ra đi, tự phát mà liền mang theo người trở về nhà, cũng không sẽ truy vấn, càng không nghĩ dây dưa. Nhưng thật ra cái kia gia cụ trùm rất muốn đem đầu sỏ gây tội làm ra tới thu thập một đốn, nhưng có Nhiễm Phụ bên này ra mặt, cũng thực mau buông tay. Nhiễm gia người có tên Thanh ai không biết. Kia kẻ lừa đảo dừng ở Nhiễm phụ trong tay, có thể so hắn tự mình động thủ hiệu quả khá hơn nhiều. Hôm nay bái phỏng vị này, trong nhà chỉ có một hành động không tiện lão nãi nãi, thân thể vốn dĩ liền không tốt, nào còn có thể vì cháu gái sự tình thao tâm. Cố tình đương sự đã đối Vương Hạo Thiên si mê nhập ma, khuyên như thế nào nói đều không có dùng. Tiêu phí hai người không ít thời gian. Cuối cùng vẫn là Dư Miểu ra mặt, dùng mặt khác sự tình tạm thời dẫn dắt rời đi cô nương này lực chú ý, làm nàng ở trong khoảng thời gian ngắn không có nhàn rỗi đi tìm Vương Hạo Thiên. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ đương nhiên, nàng liền tính là muốn tìm, cũng tìm không ra người. Vương Hạo Thiên người này nhát gan thật sự, liền sợ ngày nào đó có ai thoát ly khống chế sẽ thu thập hắn, cho nên chưa từng có đem chính mình địa chỉ đã nói với này đó nữ nhân, càng không có đem các nàng mang về nhà. Nếu là Nhiễm Chi hoặc là cái kia gia cụ trùn khuê nữ còn hảo, trong tay có người, muốn tìm ra Vương Hạo Thiên, có rất nhiều biện pháp. Nhưng cô nương này là Vương Hạo Thiên tuyển cái thứ nhất mục tiêu, ra thế là tương đối bình thường, phương diện này tự nhiên bất lực. Càng miễn bản Vương Hạo Thiên bên kia đã bị người vây ở trong nhà hảo chút thiên, liền thượng vê đút cờ đều có người thủ, liền tính tìm tới môn đi cũng thấy không mặt. Chờ đến cô nương này không ra thời gian tới, Vương Hạo Thiên bên kia vấn đề phỏng trừng đã giải quyết. Gia cư dân lâu, Dư Miểu liền từ 003 nơi đó được đến có thể nếm thử cướp đoạt lực lượng quyền khống chế kết quả. Chúng ta hiện tại đi Vương Hạo Thiên bên kia nhìn xem. Dư Miểu đối với Nhiễm Chi nói, hiện tại mỗi cái người bị hại đều bị tạm thời khống chế được, chúng ta đi thử thử hắn bên kia có phải hay không có cái gì biến hóa thế nào. Nhiễm Chi vừa nghe, lo lắng mà nói, hắn như vậy tà môn, vạn nhất chúng ta một qua đi, lại chúng chiêu làm sao bây giờ. Nàng hiện tại vừa nhớ tới chính mình bị khống chế được mất đi tự mình, đối cái kia đáng khinh nam ái đến như si như cuồng bộ dáng, liền nhịn không được tưởng phun. Dư Miểu trầm ngâm trong chốc lát, mới trả lời. Cái này sao? Ta phát hiện, hắn mỗi lần khống chế người, đều sẽ cùng đối phương đối diện cũng đủ thời gian, đại khái là thông qua như vậy môi giới, mới dùng ngôn ngữ ảnh hưởng. Chúng ta lại không phải đơn độc một người cùng hắn tiếp xúc, bên cạnh cũng có nhà ngươi bằng hữu nhìn chằm chằm, hẳn là không có việc gì. Hoặc là, ta đi trước, ngươi ở bên ngoài thủ, một có không đối đã kêu tỉnh ta. Tổng không thể vẫn luôn lưu trữ như vậy một cái mối họa mặc kệ, sớm hay muộn đều yêu cầu người đi xác nhận có phải hay không thật sự an toàn, chúng ta mới có thể hoàn toàn an tâm đúng không? Nhiễm Chi vừa nghe cũng là, các nàng ít nhất đã thanh tỉnh quá một lần, nói không chừng đều có kháng thể đâu. Tổng không hảo lừa mặt khác không biết người đi thăm dò đi. Như vậy các nàng cùng Vương Hạo Thiên có cái gì khác nhau? Hành! Đi liền đi, nói thật, ta ở liền tưởng tấu hắn một đốn. Nhiễm Chi vứt bỏ băn khoăn sau, lập tức liền hưng phấn lên, xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị lái xe. Đang ở lúc này, Dư Miểu di động đột nhiên vang lên. Chương 1254 rơi xuống siêu sao, 66. Là người đại diện dìm đánh tới điện thoại. Ngồi ở bên cạnh Nhiễm Chi đối với Dư Miểu cười một chút, tỏ vẻ chính mình sẽ không mở miệng quấy rầy, làm nàng tiếp. Dư Miểu thực mau liền chuyển được điện thoại, nghe thấy bên kia dìm cao hứng thanh âm chuyển tới. Khương Miểu, đêm nay tiết mục bá ra người thấy được sao? A, Dư Miểu sửng sốt một chút, mới nhớ tới. Đúng rồi, nàng tham gia kia đương chân nhân tú là đêm nay đầu bà tới. Mấy ngày hôm trước nàng còn dựa theo tiết mục tổ yêu cầu chuyển phát tuyên truyền quá. Đêm nay cô nương này không tốt lắm thuyết phục, làm nàng đều đã quên tiết mục chuyện này. Vừa nghe Dư Miểu thanh âm này, Dìm liền có loại điểm xấu dự cảm, ngươi không thấy. Không đúng, Khương Miểu, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Không đợi Dư Miểu trả lời, hắn liền kêu to lên, ta đi, ngươi sẽ không lại đi tìm nam nhân kia đi. Ta cùng ngươi nói Khương Miểu, ngươi nếu là ở đầu vóc say xe, ta thế nào cũng phải. Thế nào cũng phải. Hắn nói vài biến. Lại không có nghĩ ra cái hảo kết quả tới. Dư Miểu cười thở dài, trả lời nói, không có không có, ta cùng bằng hữu ra tới giải sầu. Ngươi biết đến, liền khoảng thời gian trước mới vừa nhận thức Nhiễm Chi. Nàng liền ngồi ở ta bên cạnh, nếu không làm nàng tiếp điện thoại cùng ngươi nói vài câu. Nghe nàng nhắc tới tên của mình, Nhiễm Chi tò mò mà chuyển qua tới nhìn thoáng qua. Đằng trước Nhiễm Chi ra tài xế cũng giật giật. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ Dư Miểu nghĩ đến bọn họ chuyến này mục đích địa, nhưng còn không phải là đi tìm Vương Hạo Thiên sao. Tức khắc trong lòng có chút chột dạ, cảm giác như là tiểu bằng hữu đối mặt đại gia trưởng khi nói dối, mí mắt đều đi theo nhảy lên một chút. Cũng may nàng ổn được, thanh âm nghe tới là không có một chút vấn đề. Dìm vừa nghe Nhiễm Chi ở, thực mau liền thả lỏng lại, như vậy à, vậy là tốt rồi, ngươi sớm một chút trở về, cũng đừng làm cho phạ phạ giặt tỷ bắt được tới rồi. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, tàng bảo đồ đầu bá phá niên độ tổng nghệ tối cao giả tìm. Này tiết mục phát hỏa. Dư Miểu đêm nay vội đến bây giờ mới rối rãnh, còn chưa có đi chú ý tiết mục giả tìm vấn đề, nghe được lời này liền nói, kia khá tốt nha, đạo diễn bọn họ hẳn là sẽ thật cao hứng. Cũng không phải là, dìm hỉ khí dương dương, không chỉ có tiết mục tổ người cao hứng, tham gia tiết mục vài vị khách quý ai không cao hứng. Cũng chính là ngươi, trước kia liền không yêu chú ý này đó, hiện tại càng không chú ý ta không thông chi, ngươi liền tiết mục bá ra thời gian đều đã quên đi. Khu, này đảo không đến mức. Khương Miểu cô nương này thích chính là đóng phim quá trình, đối này đó mang thêm tổng nghệ, đại ngôn linh tinh hành trình, đích xác hứng thú không lớn. Mà Dư Miểu hoàn toàn là hôm nay vội quá mức, không có thời gian chú ý. Thôi đi, ta còn không biết ngươi, dìm không tại đây vấn đề thượng nhiều lời, trực tiếp rời đi đề tài. Ta nói rất đúng tin tức, không chỉ có là tiết mục này phát hỏa, còn có ngươi. Khương Miểu, ngươi biểu hiện đến thật tốt quá, quả thực so với ta tưởng tượng tình huống còn muốn đồng. Hiện tại trên mạng dư luận hoàn toàn quay cuồng, ta xem phía trước sự tình rốt cuộc muốn phiên thiên. Không đợi Dư Miểu đáp lại, Dìm liền vội vội vàng vàng mà nói. Chính ngươi bất thời giờ chạy nhanh đi xem, ta đi trước tìm công ty xã giao bộ môn, hảo hảo dẫn đường một chút. Ngươi thực mau liền có thể thành công xoay người. Phòng trưng quá 2 ngày sẽ có tân tài nguyên đầu lại đây. Đúng rồi, còn có tiếp theo kỳ tiết mục, ngươi nhớ rõ hảo hảo chuẩn bị một chút, liền dựa theo lần này phong cách chính mình phát huy, ta liền không can thiệp. Treo A. Nói xong, hắn liền gấp không chờ nổi mà cắt đứt điện thoại, toàn bộ trong quá trình đều là che giấu không được hưng phấn thoải mái. Chương 1255 rơi xuống siêu sao, 67. Thấy Dư Miểu đưa điện thoại di động bông, Nhiễm Chi mới tò mò hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Nàng nhận thức Dư Miểu về sau, cũng chú ý quá trên mạng những cái đó sự tình. Mà cái gọi là cho không đáng khinh nam sự kiện, ở Nhiễm Chi trong mắt, tự nhiên chính là Dư Miểu vì bằng hữu điều tra chân tướng, không cẩn thận bị người chụp đến video mới xuất hiện hiểu lầm. Nghĩ đến bạn tốt bởi vì Vương Hạo Thiên cái kia rác rưởi biến thành như bây giờ, Nhiễm Chi liền rất muốn tìm người hỗ trợ đem sự tình bãi bình. Chỉ là cái này đề nghị bị Dư Miểu cự tuyệt, nói là có mặt khác biện pháp. Dư Miểu liền nói, là Dìm, nói ta thu game show bá ra, hưởng ứng không tồi, phía trước sự tình hẳn là sẽ thuận lợi giải quyết, làm ta đi trước nhìn xem trên mạng biến hóa. Đây là chuyện tốt nhỉ a. Nhiễm Chi cao hứng mà nói, vậy ngươi chạy nhanh đi xem. Dù sao còn có một đoạn thời gian mới đến địa phương đâu. Đúng rồi, kia tiết mục ta cũng biết, mấy ngày nay đều vội xong rồi. Yên tâm, chờ trở về ta khiến cho ta ba bọn họ đều xem, cho ngươi gia tăng giả tìm. Dư Miểu bị nàng đầu đến cười, kinh không được Nhiễm Chi tò mò, vẫn là mở ra di động nhìn lên. Khương Miểu cái kia chứng thực quá tài khoản, hôm nay phá lệ náo nhiệt, nhắn lại số lượng cơ hồ là tăng vọt. Tài khoản thượng mới nhất một cái động thái chính là Dư Miểu trước 2 ngày cùng vài vị khách quý cùng nhau chuyển phát cái kia tuyên truyền tiết mục quảng cáo. Lúc ấy xem lượng cũng không tính quá nhiều, ít nhất so với Khương Miểu nhất hồng thời điểm, nhân khi đã rơi xuống không ít, lại còn có cơ bản đều là trào phúng nội dung. Nhưng hiện tại, chuyển phát nhắn lại điểm tán số lượng đều sớm đã đột phá phía trước đỉnh điểm, hơn nữa mỗi một đổi mới, đều sẽ hướng lên trên tiêu thăng mấy cái con số. Mở ra vừa thấy, nhắn lại nội dung cũng đã hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn có fans bắt đầu tự phát khống bình. Tuyệt thế đường môn bờ giờ phía trước trào phúng những cái đó nhắn lại, tất cả đều bị đè ép đi xuống. Hiện giờ này động thái hạ bình luận đứng đầu, tất cả đều là đối Dư Miểu khẳng định cùng thổ lộ. Á á á á, Miểu Miểu đổi kiểu tóc lúc sau quá đẹp đi. Ta có thể, quá có thể. Nguyên lai thực sự có nhưng ngọt nhưng a nữ minh tình a. Nữ hải tử xoáy lên thật sự không có nam nhân chuyện gì nhi. Xem ta, Miểu Miểu xem ta, ta là ngươi nhan phấn. Không nói, ta muốn đi nhị soát tiết mục, bọn tỷ muội tổ chức thành đoàn thể A. Ha ha ha ha, vì nhà ta nhãi con đánh cồn. Thế nhưng bởi vì nhập diễn đem đầu tóc đều đạp hư thành như vậy, nếu không phải nhan giá trị cao, sau lại tu bổ đến hảo, người đại diện khả năng sẽ tưởng chém người cười trộm quá đáng yêu bá. Đột nhiên nghĩ đến khiêu vũ video, nên sẽ không. Cũng là vì thể nghiệm cái gì nhân vật mới đi đi. Khương Miểu chính là đại tân sinh nổi danh kỹ thuật diễn phái, vì kỹ thuật diễn tăng lên làm ra thay đổi, cũng không giống như kỳ quái. Trên lầu 1, ta cũng như vậy tưởng A. Cẩn thận ngẫm lại, Khương Miểu cũng không bị phơi ra cái gì cùng cái kia họ Vương nam nhân quan hệ thân mật ảnh chụp hoặc là video A, liền lén liên hệ chụp hình đều không có. Đến nỗi ở cùng trường hợp xuất hiện, kia cũng có thể là trùng hợp, hoặc là cái kia nam cố ý theo đuôi. Ta cảm thấy, trong vòng Mỹ nam nhiều như vậy, Khương Miểu còn không đến mức coi trọng như vậy cái nam nhân đi. Cũng là, nếu là như thế này, là có thể lý giải nàng phía trước như thế nào không làm sáng tỏ. Nhân ra hảo hảo mà đi thể nghiệm sinh hoạt, muốn dung nhập nhân vật, kết quả bị hiểu lầm thành như vậy, còn thế nào cũng phải bước người ra tới làm sáng tỏ. Đến lúc đó có người còn muốn nói là chột dạ, cho nên mới như vậy chính thức mà giải thích đâu. Khương Miểu trước kia tính cách liền tương đối đạm, sẽ làm ra thanh giả tự thanh loại này lựa chọn đảo cũng không hiếm lạ. Chương 1256 rơi xuống siêu sao, 68. Ngay từ đầu là các loại khen, mặt sau liền bởi vì tiết mục trung dư Miểu cùng Dìm giải thích cắt tóc là một không cẩn thận quá nhập diễn, liền dẫn đường ra các vong hưu tự động lý giải Khương Miểu phía trước khiêu vũ khả năng cũng là vì cái gì nhân vật đắp nặn yêu cầu. Này đó vong hưu cũng là não bổ đến lợi hại, đều không cần đương sự ra mặt, liền chính mình đem chính mình não động lo dịp cấp bổ khuyết thượng. Xem đến bên cạnh rất ít chú ý này đó Nhiễm Chi sửng sốt sửng sốt. Dư Miểu đang muốn thu hồi di động, lại thấy Nhiễm Chi lập tức móc ra nàng bản thân di động, bay nhanh mà mở ra một cái video phần mềm. Ngươi đây là muốn làm gì? Dư Miểu hỏi. Hắc. Đương nhiên là đi xem ngươi tiết mục A. Nhiễm Chi cũng không ngẩng đầu lên mà vào phần mềm tìm tòi giao diện, đưa vào tàng bảo đồ tiết mục tên. Những cái đó vong hữu nói được ta này trong lòng cùng miêu chảo dường như, tò mò A Khương Miểu, ngươi đây cũng là thật yêu, ta còn nghĩ qua đoạn thời gian không được nói, khiến cho ta ba trộm ra tay giúp ngươi đâu, kết quả ngươi đi tham gia một cái tiết mục, vong hữu liền tự động giúp ngươi tẩy trắng. Dư Miểu đảo cũng không ngăn cản nàng, chỉ bất đắc dĩ mà nói. Hiện tại sâu thực tế là dễ dàng nhất vòng phấn, những cái đó fans thực thích nhìn đến minh tinh sinh hoạt hóa một mặt, giống như là bọn họ cùng thần tượng trực tiếp tiếp xúc giống nhau. Chỉ cần tiết mục hảo, khách quý lại sẽ biểu hiện, vòng phấn hiệu quả so tiêu tốn mấy tháng thậm chí một năm thời gian đi đóng phim đều phải hảo, cho nên mới sẽ có chân nhân tú mọc lên như nấm kết quả. Ngươi liền xem cái việc vui, đừng quá thật sự. Nhiễm Chi lúc này mới quay đầu nhìn nhìn Dư Miểu, vậy các ngươi tiết mục có kịch bản sao? Chính là cái loại này viết hảo các ngươi mỗi người nhân thiết, lời kịch, còn có kết quả cái loại này kịch bản. Nay thật không có. Dư Miểu lắc lắc đầu, mặt khác chân nhân tú có không có, chúng ta này tiết mục là bởi vì đạo diễn muốn cái loại này thám hiểm trong quá trình chân thật cảm, cho nên cự tuyệt kịch bản hóa. Sao lại không được? Nhiễm Chi không thèm để ý mà vây vây tay. Đó chính là ngươi bằng thực lực vòng phân sao, đừng khiêm nhường lạp, làm ta hảo hảo xem một lát tiết mục. Càn Khôn nghe Thư Vong bờ giờ nói, liền trực tiếp điểm đánh truyền phát tin, còn không quên đem làn đạn mở ra. Chẳng được bao lâu, Dư Miểu liền nghe được bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến Nhiễm Chi tiếng kinh hô. Ha ha ha, ngươi này tóc cũng quá khôi hài đi. Kia cùng nết lên tới ngốc mau hảo đáng y hê.